Chương 403, đến cùng ai vô dụng. Canh 1. Succubus biểu lộ đã qua 2 ngày, kinh 2 ngày nữa thời gian rội rửa mổ cả rồi an định lại, tỉ như đang nhìn đến tiểu Succubus lôi kéo dạ thần nguyệt cánh tay hoặc là dụng cái kia sóng lớn mãnh liệt đến sượt hắn thâm hậu lồng ngực thời điểm sẽ không như vậy tức rồi. Bởi vì đây là chỉ vô hại Succubus. Với bắt đầu mổ cả lo lắng là dạ thần nguyệt sẽ bị na nở dê trường khống. Thế nhưng bây giờ nhìn lại cái kia bị trưởng khống lấy người nhưng thật ra là na nở dê mới đúng không? Làm chuyên môn câu dẫn nam nhân sục củ bật lại bị nam nhân câu dẫn. Nghe tới rất buồn cười thế nhưng đây cũng là sự thực. Này con sục củ bật một trái tim đều ở đây bạn trai của nàng trên người của ở món ăn bán lẻ cửa hàng mua chút tâm thời điểm. Sục củ bật sẽ nói như vậy, mua cả gì cũng không biết dạ thần nguyệt có thích hay không. Vẫn là nói hắn càng yêu thích hẻm bật nhưng lá hẻm bật sẽ cho người béo phì nếu như hắn không thích liền không xong thời điểm đó sục củ bật tiểu thư có chút sợ hai nắm bắt phần eo của chính mình. Hoàn toàn chính là một cái rơi vào trong yêu đương cô gái. Mộ cả đồng học bản thân nàng cũng đã nói, cứ việc trong đầu không phải rất thoải mái nhưng là vẫn có thể tiếp thu dạ thần nguyệt hoa tâm sự thực. Bởi vì nàng là sau đó xuất hiện na nở dê căn bản không có cách nào lựa chọn cùng dạ thần nguyệt gặp gỡ thời gian. Tính ra na nở dê mới là một cái thư n giả, hơn nữa chuyện của cha mẹ cho nên nói của nàng năng lực tiếp nhận rất mạnh. Chỉ là tiếp thu về tiếp thu, đó cũng là tiếp thu hắn đã từng mà không phải của hắn hiện tại, liền ở trước mặt của nàng đột nhiên gia nhập một cái tình địch hơn nữa còn thành công tiềm nhập thực sự là. Thật không cam lòng a mổ cả ở trên ban công ở lại, dùng cánh tay chống đỡ mang theo chút gì xét lan can có chút lung tung không có mục đích nhìn thấy phía dưới hoặc là ở tự do không cam lòng liền chính mình đi tranh thủ được rồi. Đúng mà ngay tại lúc này một đạo mang theo điểm lãnh ngạo cao ngạo âm thanh bỗng dưng vang lên, không đúng, thanh âm này không phải đột nhiên xuất hiện mà là từ màu bạc khảm nạm màu đỏ sẫm giống như là máu tươi vậy bảo thạch thập tự giá trung chuyển tới. Bây giờ có hồng nhạt tóc dài mổ cả không phải chân chính mổ cả. Chân chính nắm giữ quỷ hút máu sức mạnh ma nhờ me mổ cả bị thập tự giá phong ấn, liền phong ấn tại trong thân thể của nàng. Mà hiện ở tiếng nói chính là từ thập tự giá bên trong phát ra, đó là mặt khác một cái đẹp trai, đem quỷ hút máu khốc tập hợp đu một thân bạch mổ cả thanh âm. Ngươi là một cái khác ta mổ cả có vẻ hơi hậu chi hậu giác, điều này cũng tại không được na nở dê, nơi này chỉ nàng một người đột nhiên bô cờ lên cái âm thanh người bình thường không giật mình mới là lạ. Mộ cả đem ngực thập tự giá phủng lên nhích lại gần mình mặt của, phảng phất như vậy có thể nghe rõ ràng hơn. Ngoại trừ ta sẽ no ý chủy hệ nờ cu nờ dê ngươi còn có ai mặc dù là đối với mình, thế nhưng bạch mộ cả ngự khí cũng không có tốt tới chỗ nào, điều này cũng tại không được na nờ dê, bởi vì nàng chính là như vậy tập hợp khốc, đẹp trai, kiêu ngạo vàng ái, đều là đối xử bình đẳng, hoặc là nói đối bản thân mình yêu cầu càng nghiêm. Thế nhưng mổ cả có vẻ hơi trần trờ cu nở dê có chút ngượng ngùng. Ở thời điểm mấu chốt ta cuối cùng lại không nhịn được nghĩ hút dạ thần nguyệt quân huyết, vì lẽ đó nói cách khác thời điểm mấu chốt đi dây xích, cho nên nói mới có thể vẫn chỉ là dậm chân tại chỗ, cho nên nói mới có thể bị sục cu bật vào, sau đó thành công ở na nở dê trước cùng dạ thần nguyệt tiếp vẫn liêu. Nghĩ như vậy ngươi thực sự là quá vô dụng. Bạch mổ cả gọn gàng dứt khoát nói, trực tiếp đương nói, không để lại một chút tình cảm. Quả nhiên là đối với mình đủ tàn nhẫn. Ngạch tuy nói là như vậy, thế nhưng ngươi cũng không cần thẳng như vậy bạch nói mà mổ cả than thở, thế nhưng ta chính là không nhịn được, rõ ràng thiệt nhiều lần tiến triển cũng rất thuận lợi, chỉ là vừa nhìn thấy cổ của hắn một người được mùi của hắn chính là không nhịn được ta là vạm ai mà là vạm ai cho nên mới không có cách nào từ chối không hấp huyết mà. Thập tự giá đột nhiên đã không có âm thanh. Có thế cái kia bạch mổ cả cu nở dê đang suy tư điểm này, cứ việc na nở dê nả mờ ở bị phong ấn trạng thái thế nhưng nàng và phấn mổ cả ký ức cùng cảm giác là cùng chúng. Na nở dê làm cái gì na nở dê cũng biết, cho nên nàng ở phân tích phấn mổ cả gặp phải khó khăn độ khó hệ số. Thế nhưng, nếu như là ngươi nói không chắc là được rồi ngươi là hoàn toàn thể vắng ải, cũng có thể tốt hơn khống chế chính mình. Tuy rằng nếu như ngươi và hắn thân cận ta cù nở dê không cao hơn nở dê là mờ, thế nhưng nếu như là lời của ngươi, dù sao cũng hơn người ngoài cụ rủ mù tốt lắm rồi, cái kia cụ rủ mù nhất định sẽ đem dạ thần nguyệt quân hướng về dâm mị phương hướng thôi bạch mổ cả tối hậu lại có vẻ vì là bạn trai của mình tương lai lo lắng, thực sự là đứa trẻ tốt. Nhưng mà, thập tự giá bỗng dưng không hề có một tiếng động. Ít nhất có 10 giây đồng hồ sau đó, âm thanh lần thứ 2 truyền tới. Ngươi chuyện của chính mình muốn tự mình giải quyết, như ngươi vậy cũng coi như là một cái khác ta à, loại kia sục cú bật dễ dàng liền có thể giải quyết. Na nở dê có ngươi cũng có hơn nữa không hẳn sẽ so với nàng kém, như là phát biểu như là hận thiết bất thành cương ngữ khí, chỉ là phấn mổ cả thế nào cảm giác trong đó thật giống có chút không tự tin. Chẳng lẽ nói một cái khác na nở dê cũng không tự tin có thể hay không đang suy nghĩ cái thời điểm sẽ biến thành hấp huyết được rồi, hắn đến rồi. Nhưng mà coi như mổ cả tưởng hỏi rõ thời điểm, thập tự giá lại lập tức khôi phục yên tĩnh giống như là chưa từng xảy ra cái gì như thế. Đích thật là dạ thần nguyệt đến rồi, dạ thần nguyệt mở ra khép hờ môn, nơi này là thiên thai lạnh gió thổi rất thoải mái, cái kia táp sảng thanh phong đem cô gái tóc dài gợi lên trên không trung bay là tả mô dạng càng là đẹp đẽ. Mổ cả vừa nãy ngươi tại cùng ai đối thoại, dạ thần nguyệt nhìn mổ cả tay, cùng với trong tay nàng nâng lên thập tự giá, trên miệng hỏi như vậy thế nhưng tâm lý nhưng là ở thầm nghĩ, xem ra này thập tự giá phong ấn cũng không cách nào chặn hai cái mổ cả tiếp xúc, cũng không. Có thế mổ cả vừa đã bị một cái khác mổ cả quán thâu cá gì biết thức. Nha không không có gì, mổ cả lập tức đem thập tự giá thả ra để nó rơi xuống trên cổ. Na nở dê nỗ lực muốn làm ra không có thứ gì phát sinh dáng vẻ. Chỉ là như thế hoảng hoảng trương trương dáng vẻ tin tưởng na nở dê mới là lạ, cái kia dạ thần nguyệt quân. Xảy ra chuyện gì à một. Không vẫn là hốt hoảng dáng vẻ. Người cái tiểu mơ hồ, không phải nói được rồi mà, tan học thời điểm cùng đi nhìn xa đoàn. Nghệ cổ nòm lao sư không phải nói mỗi người đều phải tham gia xã đoàn ha, nguyên lai hóa ra là như vậy a, mổ cả như là phản ứng lại, chỉ là lúc này na nở dê nhưng trong lòng thì nghĩ đến vừa nãy bạch mổ cả lời nói, cái bộ dáng này na nở dê thật sự cũng coi như là một cái khác mổ cả à, na nở dê, làm sao có thể cứ như vậy thua mất đây không biết thế nào, như là đột nhiên bị chuyển vào sức mạnh như thế, mổ cả lập tức kéo lại dạ. Thần nguyệt cánh tay xã đoàn. Nếu là xã đoàn, như vậy chúng ta tham gia đồng nhất cái xã đoàn được rồi, đầu tiên là tăng tính gộp lại thời gian, ở chung với nhau thời gian một nhiều nói không chắc là có thể có một cơ hội tiến hơn một bước. Được rồi, vàng phải rơi xuống cái nho nhỏ quyết tâm. Chương 404, Yêu Quái Học Viện Yêu Quái Xã Đoàn, canh 2. Chúng ta ỷ cả cả đệ mỉ ước nguyện ban đầu chính là vì để mọi người hòa vào loài người xã hội, sau đó ở nơi đó an toàn tiếp tục sống. Vì lẽ đó liền muốn đem chúng ta hành vi cùng loài người duy trì nhất trí, nói đúng là mô phỏng theo nhân loại, muốn giống nhân loại sau đó cùng nhân loại đồng thời sinh hoạt, cho nên nói chúng ta muốn gia nhập xã đoàn. Tượng là nhân loại đệ tử như vậy gia nhập xã đoàn, chỉ có ở xã đoàn trong hoạt động tùy ý mồ hôi mới là không hối hận thanh xuân. Miêu lão sư QNZ nhớ lại năm đó xã đoàn ở xã đoàn trong hoạt động có ngư ăn thật sự là quá tốt rồi, nệ cổ nỏm lao sư miêu miêu đôi lần thứ hai kiều lên, cả người đều mang thiểm quang sắc thái, như là hồi ức đến rồi cái gì tuyệt vời đồ vật như thế, chỉ là vậy có ngư ăn xã đoàn hoạt động vì là mau như thế làm cho người muốn nói cái ránh. Yêu quái học viện xã đoàn nhất định rất không bình thường, xác thực nhưng là không bình thường náo nhiệt. Trong trường học đầu rất nhiều xã đoàn hôm nay chính là xã đoàn nạp mỗi ngày, cơ hồ là tất cả xã đoàn đều phát động rồi, ngạnh sinh sinh đem một cái thật dài lối đi nhỏ đã biến thành tương tự với bán 07 đồ món ăn bán lẻ cửa hàng, chỉ là cái này món ăn bán lẻ cửa hàng nhân viên phục vụ không khỏi QNZ quá nhiệt tình, hoàn toàn chính là ở cứng rắn kéo người nhập bọn đi. Nhanh lên một chút đến chúng ta bóng bầu dục đội. Ở ánh mặt trời cùng thiếu nữ trong ánh mắt tùy ý thanh xuân mồ hôi vẫn là đến chúng ta kiện mỹ thao xã đoàn, kiện mỹ bắp thịt của xinh đẹp ngực to cơ xinh đẹp cơ bụng để các cô gái thích ghê gớm bắp thịt. Vừa nói hai cái xã đoàn còn có biểu diễn, chỉ là bên trái bóng bầu dục xã đoàn biểu diễn chính là mồ hôi, mà bên phải kiện mỹ thao xã đoàn biểu diễn nhưng là lượng sáng loáng bắp thịt của. So với kẻ cơ bắp ta còn là càng yêu thích không mập không ốm nam nhân giống như là dạ thần nguyệt như vậy màu đen đuôi nhỏ kiều lên, có thể nhìn ra được sục cu bật tâm tình của tiểu thư rất tốt, na nở dê ôi y tại dạ thần nguyệt tả chết, đem cánh tay của hắn như là thường ngày đặt ở ngực của nàng trước, chỉ cần dạ thần nguyệt giả ma sát một thoáng liền có thể cảm nhận được mẫu tính hào quang. Dạ thần nguyệt quân muốn gia nhập cao y na ho xã đoàn đây bất kể là người nào xã đoàn ta cũng sẽ cùng ngươi cùng nhau mổ cả nhẹ nhàng cắn răng. Na nở dê có thể không ưa sục cú bật tiểu thư khoe khoang phong tình cứ việc bản thân nàng thường thường làm như thế, thế nhưng làm người bên ngoài nhìn Sục Cụ Bật cử động vẫn là rất không cao hứng. Mộ Cạ ở trên thiên đài thời điểm liền rồi hạ quyết tâm, mặc kệ như thế nào cũng phải tiến thêm một bước, mà tiến thêm một bước tiền để chính là tăng tính gộp lại thời gian. Nếu như các nàng báo bất đồng xã đoàn như vậy cơ hội gặp mặt sẽ càng thiếu, hơn nữa lùi một bước nói, Na Nở Dê cũng không thích cùng người khác cùng nhau. Tham gia người nào xã đoàn A Dạ Thần Nguyệt luôn cảm thấy thật giống từ trên thiên đài gọi Mộ Cạ hạ xuống Na Nở Dê liền trơn nên có chút không giống, như là trơn nên càng tự tin, chỉ là nhìn Na Nở Dê hiện tại kéo cánh tay của chính mình mô dạng lại thích tượng cùng bình thường không có gì khác biệt. Dạ Thần Nguyệt cùng Mộ Cạ còn có một chỉ Sục Cụ Bật đang cùng lớp dưới đệ tử bắt đầu rồi tham quan xã đoàn. Xã đoàn bình thường chỉ đối tân sinh mở ra bởi vì ho cờ sinh cu một khi gia nhập hoặc là không lùi xã đoàn hoặc là thất vọng không muốn tiếp tục tham gia, đổi một câu nói chính là tân sinh đơn thuần dễ lừa đối với xã đoàn, Dạ Thần Nguyệt luôn luôn là không cảm bạc dù sao hắn vẫn luôn là về nhà xã thành viên mà, tan học sau đó trực tiếp mang tới túi sách về nhà, bởi vì hắn và những người khác không giống nhau. Hắn không phải đất vì lẽ đó không có cách nào đem tâm đều đặt ở thông thường xã đoàn phương diện sinh hoạt, cùng với đi tham gia xã đoàn còn không bằng về nhà sớm cùng cô gái của mình khỏe mạnh cùng nhau, cho dù là nhìn các nàng làm việc cu nở dê rất thoải mái. Thế nhưng hiện tại có thể không giống nhau, bởi vì nơi này là ký túc trường học, các nữ hải tử cũng đều ở trong trường học, không tham gia một cái xã đoàn cái gì thật đúng là đỉnh nhàm chán. Chỉ là bây giờ xã đoàn có vừa đứng đầu kiện mỹ thao còn có bóng bầu dục xã đoàn, lại tiến vào trong đi phải chúng ta tả thực bộ chính đang thành yêu bộ viên, ngươi nghĩ đập xinh đẹp tả thực à, ngươi nghĩ đập làm cho không người nào có thể quên được tả thực à, như vậy xin gia nhập chúng ta tả thực bộ đi, bất cứ lúc nào có người mẫu bất cứ lúc nào có thể chụp ảnh tả thực là loại kia để người mẫu bày ra xấu hổ tư thế tả thực, thế nhưng tại sao người mẫu không phải cô gái mà là yêu quái, hơn nữa còn là tướng mạo khủng bố nam tính yêu quái, đánh ra đến hoàn toàn chính là linh dị bức ảnh đi. Dạ Thần Nguyệt nhìn chằm chằm cái này rồi lộ ra chân thân cấp thấp quỷ quái, tâm lý không ngừng nhổ nước bọt, chỉ là hắn thấy yêu quái hơn nhiều, nhưng không có nghĩa là những người khác có thể không sợ. Nha thật là đáng sợ, cơ hồ là cùng thời khắc đó, Dạ Thần Nguyệt cảm thấy hai bên cánh tay làm cho người ta đánh cuốn rồi, hai cô bé lại bị dọa ôm lấy hắn. Được rồi, yêu quái này học viện xã đoàn vẫn là rất tốt. Dạ Thần Nguyệt kềm chế sắp toát ra máu mũi trong đầu lặng lẽ nghĩ đến. Sau đó tiếp theo mà đến là kỳ hoa hóa học xã đoàn, ăn mặc áo bờ lật mang theo giày đặc con mắt màu trắng lộ ra sâu đậm vành mắt đen học trưởng cầm trên tay một cái hoa. Hoa là thông thường hoa thế nhưng nội dung bên trong vật khiến người ta nhìn mà phát khiếp, đó là màu đen màu vàng còn có màu xanh biếc dính nhơm nhớp đặc vật thể. Theo học trưởng 410 ngẩng đầu cái kia trong mâm nội dung vật một chút xíu rơi trên mặt đất không có bị thổ địa hấp thu mà là bị phiêu phù ở phía trên một tầng, như là liền thổ địa đều cự tuyệt nó. Nếu như nói muốn dồn tạo mê dược thứ này khiến người ta đến là chúng ta hóa học bộ học trưởng là giải thích như vậy. Thế nhưng, thật là ghê tởm, thứ này làm sao có khả năng có thể ăn xuống, chỉ có ngu ngốc mới có thể đem những này mê dược ăn đi. Đi cụ rủ mù cùng mổ cả lập tức hơi co lại thân thể. Xác thực, chỉ cần đầu người bình thường tuyệt đối sẽ không ăn đi những này mê dược dù cho nó hiệu quả cỡ nào cường thịnh. Sau đó, ôm, lại bị ôm. Hai cô bé hoàn toàn là không thể nghi ngờ là cử động, hoặc là nói một cái trong đó trước tiên ôm sau đó một cái khác không cam lòng yếu thế cũng ôm. Dạ Thần Nguyệt lần thứ hai nhịn được máu mũi, xem ra đến gia nhập xã đoàn còn thực là không tồi. Chẳng qua là khi tầm mắt của hắn hướng về bên trái di động thời điểm, nhưng không khỏi ngừng một chút, ở nơi đó ngừng rất nhiều người. Đó là bơi bộ. Chương 405, bơi bộ mời, canh 1. Bơi bộ đều là nữ sinh tuổi trẻ xinh đẹp nữ sinh, đứng thành một hàng đứng thẳng thân thể triển hiện đẹp đẽ dáng người, mặc trên người các loại màu sắc có thể thu hút ánh mắt người ta mặc đồ bơi. Đều là cô gái xinh đẹp, hơn nữa còn là chỉ có cô gái bơi bộ. Nếu như nói một cô gái là chói mắt nói như vậy một xếp ngay ngắn cô gái, cứ việc không có mổ cả cùng Sục Cụ Bật như vậy khiến người ta vừa gặp đã thương tướng mạo thế nhưng các nàng thắng ở số lượng. Thiếu nữ Mỹ không nói bề ngoài chỉ cần là các nàng như hoa như ngọc tuổi cái kia nụ hoa dục phóng sắp chứa đựng tuổi cũng đủ để hấp dẫn trẻ tuổi nam tính. Đương nhiên, các thiếu nữ là từng loạt Mỹ lệ thanh xuân, mà ở trong đó đều sẽ có chói mắt nhất người nào. vậy chính là có như là nàng tiên cá vậy màu xanh nhạt cuộn sóng rôn nở dê như tóc dài bộ trưởng. Bộ trưởng mang theo vỏ sò trang sức vật thật sự như là nàng tiên cá, nét cười của nàng mang theo điểm điểm khiến lòng người bên trong ngứa một chút ý tứ hàm xúc. Thanh âm của nàng rất tính cảm, từ kim năm bắt đầu chúng ta nữ sinh bơi bộ đổi thành nam nữ sinh hỗn hợp bơi bộ nha, chỉ muốn gia nhập bơi bộ là có thể được đội viên của chúng ta nhóm chuyên môn chỉ điểm giáo dục tốt hay hormone phát đạt nam sinh môn phát ra hoan hô. Chỉ muốn gia nhập bơi bộ cho dù không như trong tưởng tượng kia loại tiếp xúc thân mật chỉ đạo, thế nhưng có thể mỗi ngày nhìn một lần cho thỏa cũng là rất tốt. Rất nhanh sẽ có người hiện trường báo danh. Thiết một đám bán đi nhan sắc nữ nhân đối với cụ rủ mù đồng học to gan phê bình. Bất kể nói thế nào câu nói như thế này đều không nên cụ rủ mù đồng học tới nói đi, nếu như ngươi nhất định nếu nói như vậy hy vọng ngươi đem tay của ngươi rời mổ cả chỉ vào chính là cụ rủ mù đặt ở dạ thần nguyệt ngược tay kia mềm nho nhỏ như là mèo con ở gãi như thế. Không thấy dạ thần nguyệt đã là một bộ hưởng thụ vẻ mặt ra đây mới là bán đi nhan sắc. Câu nói như thế này nhất không tới phiên sục cú bật mà nói, chí ít người ta bơi bộ chính là mặc vào đâm qua áo tắm vẫn không có trực tiếp tứ chi tiếp xúc. Mà mổ cả chính ngươi bất mãn cũng có thể làm như thế mà có đúng hay không á? Dạ thần nguyệt ho khan một cái đối với cụ rủ mũ đem đề tài kéo tới hắn bên này, hành vi dạ thần nguyệt ác hung hăng trợn mắt nhìn na nở dê một chút. Làm như vậy chẳng phải là muốn để hắn ở trước mặt mọi người thừa nhận chính mình rất hưởng thụ sau đó muốn cho mổ cả cu nở dê như vậy hắn còn không có lớn mật đến cái kia mức có được hay không. Cho nên nói hắn lập tức xử xuất nói sang chuyện khác đại pháp. Nơi này cu nở dê không có gì đáng xem, chúng ta vẫn là đi xuống đi phía dưới có lẽ chỉ có thích hợp hơn xã đoàn hoạt động không có gì đáng xem cùng với đi xuống ít hai được rồi. Mổ cả cùng sục cu bất cơ hồ là đồng thời nói như vậy đi ra. Rõ ràng vừa nay chính là của hắn tầm mắt trước tiên rời đi lại đây sau đó rơi vào đám này bơi bộ nữ sinh trên người của có được hay không, rõ ràng tầm mắt của hắn đều từ trên người các nàng bỏ qua có được hay không, rõ ràng chỉ là có chút như là ở soi mói bình phẩm có được hay không, rõ ràng nhìn say sưa ngon lành lại còn nói cái gì không có gì đáng xem chí ít những thứ khác cô gái không được thế nhưng bộ trưởng vẫn là xinh đẹp quá đi. Ừ có thế còn có cái gì càng thú vị xa đoạn. Bơi thủy cái gì? Dạ thần nguyệt lắc đầu một cái, này hai cái phản ứng của cô gái làm sao như là khó có thể tin phảng phất hắn chính là cái sói đuôi to sau đó làm ra nhìn thấy mỹ nữ không có sông lên kỳ hoa hành vi thủy nha ta hiểu được. Mộ cả đột nhiên như là linh quang lóe lên, na nở dê lập tức ôm sát dạ thần nguyệt cánh tay, đúng chúng ta hay là đi gia nhập một cái khác xã đoàn đi thủy thứ này thật sự là quá đáng ghét mộ cả tưởng từ bản thân là vàng ải. Làm vảm tối không thể tiếp xúc chính là tinh khiết nước, cái kia thủy một chạm được các nàng thân thể liền sẽ phát sinh đáng sợ phản ứng hóa học đau không được, cho nên nói các nàng là tuyệt đối không thể bơi đích mưu đúng không thể gia nhập bơi bộ. Cho nên nói nguyên lai dạ thần nguyệt quân không gia nhập bơi bộ là như vậy nguyên nhân A mổ ca đột nhiên cảm giác thấy tâm lý có chút cảm giác thoải mái, đó chính là có thể cùng thích người có đồng nhất loại thể chất thật sự là quá tốt. Này mổ ca! Đó là bởi vì ngươi là vảm ải đi làm sao có thể bởi vì mình sẽ không để dạ thần nguyệt gia nhập bơi bộ cơ chứ mổ cả có thể rõ ràng thế nhưng sục cú bật tiểu thư nhưng không thể nào hiểu được. Na nở dê có thể còn không biết dạ thần nguyệt cũng là quỷ hút máu sự tình. Dù sao nàng nhìn thấy đều là mổ cả đang hút dạ thần nguyệt huyết mà dạ thần nguyệt cũng không có biểu hiện ra hấp huyết động tác. Chỉ là kinh thường tinh có chút kích động thôi. Cái kia A là bí mật được rồi, chúng ta đi nhanh đi. Ở đây trở ngại những người khác có thể sẽ không tốt. Mộ ca lắc đầu một cái lộ ra đáng mừng tươi cười, na nở dê rồi bước ra bước chân, như là cái đắc thắng tiểu tướng quân. Bí mật uy rốt cuộc là cái gì? A sục cú bật rất nhanh đuổi theo, na nở dê cảm giác mình thật giống trong nháy mắt bị giật lại dạ, cực xa. Bất quá dạ thần nguyệt bên này đại trương kỳ cổ rời đi ở nam sinh toàn bộ tập trung tới được cử động chung có vẻ đặc biệt dễ thấy. Bơi bộ bộ trưởng rồi chú ý tới. Na nở dê hướng về dạ thần nguyệt vây vây tay, làm sao vừa tới liền đi chẳng lẽ nói ngươi không muốn gia nhập một thoáng chúng ta bơi xã vẫn là nói ngươi muốn ta tự mình chỉ đạo đây ở rất nhiều phương diện nha bộ trưởng là yêu quái, cái này trong học viện mọi người đều là yêu quái, làm yêu quái tổng có một ít phương diện so với người bình thường lợi hại hơn, mà của nàng chỗ lợi hại chính là quan sát năng lực. Na nở dê sớm chút thiên lý hệ nở biết dô y mấy cái này danh tiếng rất thịnh tân sinh. Biết rồi dạ thần nguyệt, mổ cả còn có cụ dù mù danh tự, chỉ là làm một con nhân ngư. Dạ, bộ trưởng chân thân chính là mỹ nhân ngư thế nhưng là cá ăn thịt người, là loại kia đem nam nhân dụ dỗ đến trong nước sau đó hút hắn tinh khí nhân ngư. Các nàng chỉ hút nam nhân tinh khí cho nên nói danh tiếng rất thịnh, dạ mổ cả không bị nàng xem chung. Thế nhưng na nở dê nhưng nhìn chúng dạ thần nguyệt. Dạ thần nguyệt ở trường học danh tiếng khu nở dê rất thịnh, dĩ nhiên không phải chỉ đẹp trai mà là chỉ sức mạnh. Đối với đám yêu quái tới nói sức mạnh mới là tất cả, sức mạnh KNZ cường đại như vậy ẩn chứa tinh khí cũng càng nhiều. Chỉ cần bắt được một cái liền đỉnh 10 cái hoặc là 100, cho nên nói, đây là một cơ hội, chỉ cần để hắn gia nhập bơi bộ, sau đó len lén tập kích. Trên đất KNZ có thể đánh không lại hắn, thế nhưng đối với nhân ngư tới nói trong nước ở đâu là các nàng địa bàn, chỉ cần đến rồi các nàng địa bàn nơi nào còn sợ thất bại, cho nên nói. Bộ trưởng đại nhân vô vị mà đơn thuần phát ra mời. Dạ thần nguyệt đồng học, ngươi không gia nhập chúng ta bơi bộ à? Trên mặt lộ ra là nụ cười nhã nhặn, giống như là một người đại tỷ tỷ. Chương 406, nguyên lai nhân ngư xinh đẹp như vậy thượng, canh 2. Đại tỷ tỷ rõ ràng chính là cá ăn thịt người, mà đừng xem na nở dê cười mặt như hoa, đừng xem na nở dê trang điểm lộng lẫy, đừng xem na nở dê vóc người dạ, vóc người cũng không tệ lắm. Thế nhưng ở dạ thần nguyệt trong lòng chính là có một cái như vậy mấu chốt, điểm quyết định, đó chính là của nàng nguyên hình. Dạ thần nguyệt không phải một cái chọn người, thế nhưng chỉ cần vừa nghĩ trước mặt đại tỷ tỷ vậy nhân vật chân thân là một cái mọc da sắc bén như là cá mập vậy hàm răng người cá liền không có hứng thú, tuy rằng hắn biết có lẽ là vào trước là chủ nhưng là vẫn không chịu được. Vẫn là vàng có bao nhiêu yêu à, mặc kệ biến thân vẫn là bị phong ấn đều khả ái như vậy. Không có bị phong ấn là có thêm hồng nhạt tóc dài thiếu nữ xinh đẹp, mà biến thân liêu chi sau chính là mái tóc dài màu bạc sở hữu con mắt màu đỏ đại yêu quái. Không cần, ta không muốn tham gia bơi bộ. Cho nên nói dạ thần nguyệt lôi kéo mổ cả tay cự tuyệt bộ trưởng mời, bộ trưởng tướng mạo thật là cái mỹ thiếu nữ, nhưng là khẩu vị của hắn vẫn không có trùng đến cái mức kia. A có thể trước tiên không muốn gấp gáp như vậy cự tuyệt đi, thấy dạ thần nguyệt trực tiếp như vậy hầu như không có cân nhắc liền từ chối. Bộ trưởng lộ ra vẫn là nụ cười nhã nhặn, kỳ thực tâm lý rồi khó chịu, na nở dê không nghĩ tới con mồi này như thế vướng tay chân, bất quá càng là vướng tay chân lại càng có khiêu chiến lực. Bộ trưởng nhẹ nhàng bật cười, phảng phất hoa hồng đều mở ra, nửa giờ sau đang bơi lội chỉ có chúng ta huấn luyện, đến thời điểm xin mời nhất định phải nhìn, nếu quả như thật không thích như vậy cự tuyệt nữa cũng không trễ. Chẳng lẽ nói ngươi liền điểm ấy khí lượng cũng không có, khí lượng còn thật là khiến người ta cự không dứt được. Người đều sẽ có như vậy điểm khó chịu không muốn để cho người nói ra được bầu không khí không lành mạnh. Là một người nam nhân, tối không thể để cho người ta nói hơn nữa còn là cô gái nói chính là ngươi không được, ngươi không có khí lượng lời nói như vậy. Được rồi, đến thời điểm đi nhìn một chút. Dạ thần nguyệt gật gù sau đó liền trực tiếp lôi kéo mổ cả rời đi. Mắc câu bơi bộ bộ trưởng ý chỉ trò sở tạ mạ tươi cười càng thêm sán lạ, chỉ cần hắn sẽ tới như vậy còn có cái gì lo lắng câu không hơn đây hơn nữa, bên người hắn cái kia mổ cả ạ cả si ra, giống như là nghe đồn chung như vậy là vảm ải đi, nếu như là vảm ải như vậy thì nhất định không gặp quà đến rồi. Tuy nói nàng là không ngại ngăn trở bạn gái mặt đem nam nhân của người khác câu dẫn đi, chỉ là cái kia người bạn gái là cường lực yêu quái như vậy thì phiền thoái. Bởi vì vạm ải nhưng là truyền thuyết cấp bậc S đại yêu quái A, bất quá mà vạm ải sợ thủy. Điểm này na nở dê vừa vặn từ mãi mãi nơi đó nghe nói qua, nghe nói là nhân ngư trong lịch sử vĩ đại truyền thuyết, cái kia xem ra cao cao không thể với tới cấp bậc S đại yêu quái vạm ải lại không dám ở các nàng nhân ngư hải lý sinh lần đầu sự. Bởi vì vạm ải sợ thủy. Sau đó nửa giờ sau, đang bơi lội trì địa phương triển khai một loạt hoan nghênh tân sinh hoạt động. Bơi bộ nữ sinh môn ăn mặc vịnh lắp một cái rơi xuống thủy giống như là từng cái thân thiết đại tỷ tỷ lôi kéo nam sinh tay ở chỉ đạo bọn họ bơi. Chỉ nói là chỉ đạo nhưng là thế nào cảm giác song phương ở tình trạng ý thiếp cô ý ái mỗi giai đoạn đây chỉ là đi ra ngoài giáo dục đều là thông thường bộ viên mà bộ trưởng thì là chống cây dù ở một bên lười biếng đeo kính đen nằm, giống như là cái khách du lịch nữ lang, xem ra đều đâu vào đấy. Bởi vì nàng là bộ trưởng. Càng là những cô bé này thống lĩnh, na nở dê có thể không cần như vậy làm bộ biểu diễn. Đúng, chính là biểu diễn, đây là các nàng mỹ nhân ngư dụ hoặc tay của người đàn ông đoạn, đem những này con mồi dẫn vào trong nước sau đó chờ bọn hắn thả lỏng cảnh giác như vậy chính là các nàng sẽ không đào tẩu thực vật. Bởi vì trong nước là các nàng thiên hạ các nam sinh cười rất vui vẻ các nữ sinh cù nở dê rất vui vẻ chỉ là bọn hắn vui vẻ hoàn toàn khác nhau. Báo cáo bộ trưởng, cái kia dạ thần nguyệt đến rồi. Không có nghỉ ngơi bao lâu bộ trưởng bên thai liền truyền đến bộ viên nhắc nhở. Rốt cuộc đã tới à bộ trưởng đem kính râm lấy ra, na nở dê từ từ ngồi dậy, sau đó thấy được một người, liền là một người. Giống như là na nở dê dự liệu như vậy cái kia vàm ải mổ cả ạ cả xỉ dạ chưa có tới, chỉ là có chút kinh ngạc chính là một cô gái khác cũng không có đến, chẳng lẽ nói một cô gái khác cũng không có đến chẳng lẽ nói hai người đều là vàm ải lúc nào tiện nghi như vậy liên tục có thể gặp gỡ hai cái bất quá những này đều không phải là bộ trưởng nên lo lắng, bởi vì các nàng không đến. Vừa vặn bất đi công phu của nàng. Vợ không thay đổi quần áo à vẫn là nói muốn để bộ trưởng tự mình giúp ngươi đổi đây danh tiếng rất thịnh dạ thần nguyệt đồng học. Bộ trưởng rồi lượn lờ đi tới, giơ tay lên đã nghị chạm dạ thần nguyệt vai, na nở dê áo tắm cùng những thứ khác nữ hải không giống nhau. Nếu như nói những thứ khác nữ hải mặc là hoa hồ điệp vậy bikini như vậy na nở dê chính là một đóa lẳng lặng nở rộ ha vai đóa hoa, phần eo phủ thêm sặc sỡ nửa đoạn quần dài, chân trần có một phen đặc biệt ý nhị. Có loại khác thường phong quang gió êm dịu tình. Không cần, ta chỉ là lại đây biểu thị một thoáng nam nhân tôn nghiêm. Nếu như không có chuyện gì như vậy ta liền đi, miễn cho quấy rối các ngươi dùng cơm. Dạ thần nguyệt lắc đầu một cái. Sau đó một tay chặn lại bộ trưởng mềm như là thủy vậy tay. Quả nhiên là mỹ nhân ngư chủng tộc yêu quái, thân thể chính là thủy làm. Dùng cơm nhìn thấy dạ thần nguyệt cự tuyệt, bộ trưởng ánh mắt của nhẹ nhàng híp một thoáng. Dạ thần nguyệt cùng học thuyết nói cũng thật là thâm ảo đây, ta có chút nghe không hiểu đây. Đi ra lăn lộn đều là cần phải trả. Nhưng mà dạ thần nguyệt nhưng là chậm rãi nói câu rơi vào trong sương mù nói, hắn không có xem bộ trưởng biểu tình liền từ từ đi phía trước sau đó vượt qua bộ trưởng bên người, ngay khi của nàng ghế nằm một bên một cái khác trên ghế nằm ngồi xuống. Một bộ mặn nhạt bộ dáng. Đến cùng ai mới là bộ trưởng a đây là người không biết không sợ còn là cái gì đều nắm giữ bộ trưởng luôn có loại mơ hồ phảng phất bị bất hạnh cấp nắm trong tay cảm giác. Chẳng qua là khi tầm mắt của nàng rơi vào bị các cô gái dội đánh mặt nước thời điểm lập tức lại dâng lên mới tin tưởng, trong nước là thiên hạ của nàng na nở dê có gì đáng sợ chứ hiện tại cần phải làm chính là đem đối phương cấp lửa gạt đến trong nước đi. Dạ thân nguyệt đồng học. Nếu như nói tưởng bơi lời nói đến đem kính mắt bắt lại đến nha vẫn là nói ngươi không muốn lấy xuống là bởi vì bộ trưởng ta phục vụ không đủ chu đáo là muốn thiếp thân chỉ đạo ni vẫn là những phương diện khác bộ trưởng đi từ từ lại đây. Na nở dê từ từ đứng ở dạ thần nguyệt bên người. Bộ trưởng cười mặt như hoa, kỳ thực ở trong lòng túi đầu nhưng là này quyển quyển kính mắt hẳn là chỉ là ngụy trang đi không cần. Không cần tới gần ta hiếm thấy nắm giữ như là mỹ thiếu nữ tướng mạo cũng thật là đáng tiếc dạ thần nguyệt khoát tay háo một cái, ta là vạm ải cũng không thích thủy, ngươi vẫn là tổ chức một chút các ngươi nhân ngư biểu diễn cho ta một chút nhân ngư chi vũ cùng ta nói lời xin lỗi sau đó ta liền tha thứ các ngươi. Hắn không phải là dễ khi dễ, chỉ là hắn không thích đánh cô gái. Cho dù là đã từng một đao đưa hắn giết chết kỳ họ cổ hắn không phải cũng không có chân chính đánh nàng à những này mỹ nhân ngư. Tờ N bất kể các nàng lộ ra nguyên hình thời điểm lại lộ ra đáng sợ như là cá mập vậy hàm răng thế nhưng nếu như không có biến thân vẫn có thể nhìn đi xuống. Hắn thật là một hiền lành nam nhân. Thiện lương mới có quỷ bộ trưởng nghe xong lời của hắn vẻ mặt của nàng không chỉ có là vẻ mặt của nàng không sai biệt lắm liền khỏe miệng đều phải đánh động. Hắn là vàng sau đó còn muốn cho các nàng khiêu vũ hắn cho là hắn là ai a. Chương 407, nguyên lai nhân ngư xinh đẹp như vậy hạ. Canh một. Bắt nạt người đều đến bắt nạt rồi giờ khắc này xem ra tính tình tốt giống như là hàng xóm đại tỷ tỷ vậy bộ trưởng khỏe miệng co rúm hai lần. Vàng ha ha lại trực tiếp bại lộ thân phận của chính mình là vàng ai dạ thần nguyệt đồng học. Ngươi thật sự coi ta là đứa ngốc cả đều nói ngươi là một cái dụng băng cao thủ. Tuy nói không biết ngươi và tuyết nữ là quan hệ như thế nào thế nhưng ta còn mét có nghe nói qua vàng còn có thể sử dụng băng lực lượng A ở bộ trưởng xem ra dạ thần nguyệt lừa nàng nhất định là lừa nàng, đưa nàng xem là 3 tuổi đứa nhỏ đến đùa bỡn. Thật sự coi nàng là tin tức bị lậu cái gì cũng không biết à tuy nói dạ thần nguyệt dọc theo đường đi đều là bị lầm sẽ tới, thế nhưng hắn thật vất vả nói một lần lời nói thật thật đúng là không có người tin. Các ngươi có tin hay không chuyện không liên quan đến ta, mặc kệ như thế nào các ngươi biểu diễn một chút gọi là nhân ngư chi vũ đạo, sau đó ta hãy bỏ qua các ngươi. Các ngươi kế tục các ngươi săn bắn, ta kế tục chuyện của ta. Dạ Thần Nguyệt tầm mắt đi lên di động nhìn về phía bầu trời. Bầu trời một mảnh xanh thẳm, nằm ở đây có nhẹ nhàng phong phù động thật là tốt nhàn nhã địa phương. Nếu như những người cá này có thể bảo đảm bắt nhân loại tư thái mà không khôi phục đáng sợ cá mập hàm răng nói không chắc còn thật là khá. Thế nhưng A Dạ Thần Nguyệt nhìn ở trong hồ bơi đầu nô đùa chơi đùa nam sinh cùng các nữ sinh, những nữ sinh kia môn rồi khó nhịn, từ từ đến gần rồi nam sinh sau đó cái hót vai hướng về phía nam sinh cái cổ bên kia. Các nàng đang đợi bộ trưởng mệnh lệnh, chỉ cần bộ trưởng một thoáng làm các nàng là có thể khỏe mạnh bữa ăn ngon một bữa. Dạ Thần Nguyệt đồng học cũng thật là yêu thích nói giỡn đây, bất quá nếu như Dạ Thần Nguyệt đồng học đúng là quỷ hút máu nói, như vậy có thể hay không chứng minh một thoáng đây chúng ta nhưng là thật tò mò. Nhi bộ trưởng đã đến Dạ Thần Nguyệt tà chết, na nở dê dụng na nở dê nhu nhuyễn tay đem Dạ Thần Nguyệt cánh tay bế lên giống như là mổ cả cùng tiểu số cù bật làm như vậy. Thật là không có biện pháp. Dạ Thần Nguyệt ngồi dậy, xem ra những người này vẫn đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, như thế hữu hảo phương thức lại cự tuyệt, tổng là muốn cho hắn đến làm người xấu, bất quá nếu đối phương như thế không ngoan như vậy hắn cũng không cần khách khí. Dạ Thần Nguyệt thân, qua lại có bị bộ trưởng ôm cái tay còn lại, sau đó đem đặt ở trên mâm lạnh leo thủy cấp gậy một điểm ở trên đầu ngón tay. Không nên phải dùng làm sao tâm xem đều có thể nhìn thấy đầu ngón tay địa phương giống như là muốn phóng điện như thế không ngừng rung động liều lĩnh thiểm quang. Đó là thuộc về quỷ hút máu yêu lực cùng thủy xảy ra đáng sợ phản ứng hóa học. Chỉ có vạm ải mới sẽ như vậy. Quả nhiên là như vậy chứ, quả nhiên là vạm ải đây. Bộ trưởng đại nhân con mắt nhẹ nhàng chớp một hồi, sau đó lôi kéo Dạ Thần Nguyệt cánh tay tay nhưng là đột nhiên căng thẳng sau đó lôi kéo Dạ Thần Nguyệt trực tiếp nhảy vào trong nước. Bộ trưởng trong lòng một mảnh sảng khoái, nan ở dê hiện tại không hợp nhau Dạ Thần Nguyệt như vậy cũng thật là có lỗi với hắn tự bạo. Nếu là vảng hoài nếu sức mạnh cường đại như vậy chỉ cần đến rồi trong nước liền là thiên hạ của nàng. Các nàng mỹ nhân ngư là có thể thắng bộ trưởng tốc độ rất nhanh. Đây là khiến người ta đột nhiên không kịp chuẩn bị tốc độ hơn nữa tiếu lý tàng đào tươi cười còn thật không có người có thể phòng vệ. Chẳng qua là khi Dạ Thần Nguyệt muốn đi rơi vào trong nước thời điểm không người nào có thể nhìn thấy tay của hắn nhẹ nhàng nhúc nhích một chút, một đạo không thấy được ma lực chùm sáng đem thân thể của hắn bao vây lại giống như là mặc vào đâm qua một tầng không thấm nước phục như thế. Cho nên nói, cho dù là ở bên trong nước nhưng là thân thể của hắn cũng không có cùng thủy trực tiếp tiếp xúc. Banh thắp một tiếng, bọt nước vẩy ra lên. Thế nhưng Dạ Thần Nguyệt nhưng đứng lên. Trên người không có vừa ở trên bờ kia loại yêu lực cùng thủy đụng vào biến thái phản ứng. Hắn chỉ là như thế đứng lên, liền tóc cũng không có ướt át làm sao có khả năng không có phản ứng vẫn là nói thủy lực lượng không đủ bộ trưởng chính mình cũng một thân nước. Na nở dê kinh ngạc nhìn Dạ Thần Nguyệt, sau đó hạ quyết tâm, đã như vậy những đồng bạn trước tiên buông tay ra chung nam sinh, toàn bộ vây lại, rồi thủy phải ít nở bộ trưởng uy nghiêm rất lớn, giống như là các nàng thống lĩnh như thế. Kỳ thực QNZ chính là các nàng thống lĩnh, các nàng toàn bộ đều là nhân ngư đều là từ một cái. Hải vực đi ra ngoài. Này là thế nào a các nam sinh vốn đang kỳ quái, bởi vì bọn họ cảm thấy bộ trưởng cùng Dạ Thần Nguyệt hạ xuống chỉ là tới chơi thủy mà thôi. Thế nhưng bên người nữ hải làm sao đều phải hướng về một người đàn ông bên kia hơi đi tới cơ chứ mới vừa tiến vào bơi bộ nam sinh cũng đều là tướng mạo tốt xanh miết thiếu niên. Bọn họ cũng không nhận ra chính mình thất bại cấp mang theo hơi quét một vòng kính mắt nam nhân. Cho nên nhìn thấy bên người nữ hải đều tới người đàn ông kia bên kia bơi đi có chút không cao hứng phảng phất bọn họ chính là không sánh được cái kia cái gì Dạ Thần Nguyệt như thế. Rõ ràng hắn cũng đã có mổ cả ạ cả xỉ dạ cùng cụ dù mù cụ dù nổ làm sao còn cùng bọn họ cướp các nữ hải từ đây hơi quá đáng. Ta sẽ không trốn, các ngươi trước ăn những người đàn ông kia đi như vậy vẫn kêu thực sự là làm người khó chịu đây. Dạ Thần Nguyệt ghét nhất chính là không có năng lực gì nhưng có liều mạng ghen tị các nam nhân. Vì lẽ đó những người đàn ông này khó chịu hắn lại càng không sảng khoái. Thực sự là ngông cuồng nam nhân. Bất quá. Ta không đáng ghét đây bộ trưởng tươi cười như hoa. Nếu như vậy chư vị, trước tiên ăn no nê đi sau đó sẽ lại đây được ít nở bỏ qua tới tay thực vật đích thật là khiến người ta không thoải mái sự tình. Vì lẽ đó bộ lâu một chút đầu các nàng lập tức cười mặt như hoa, đều là thanh xuân các nữ hài tử a các nàng một lần nữa về tới vừa bắt đầu liền phân công tốt lắm nam sinh bên người. vẫn là lựa chọn ta đi a, làm sao có khả năng các nam sinh con nở đến không kịp thở cao hứng, các nữ hải tử lại lập tức đè xuống bờ vai của bọn họ, sau đó sắc bén hàm răng cắn đi. Sức mạnh, sức mạnh, sức mạnh không ngừng bị hút mà đi. Những người này hồng nhạt đuôi, như là ngư vậy đuôi, những người này là mỹ nhân ngư, hơn nữa còn là hút nam nhân tinh khí, phải đem nam nhân hút kiển ba ba, mỹ nhân ngư còn có ý chí lực nam nhân môn tưởng dễ ruột, nhưng là tay của bọn họ vừa mới dơ lên cứ như vậy rơi xuống trong nước. Tinh lực của bọn họ rồi bị hút gần đủ rồi. Không có khí lực. Mỹ nhân ngư từ từ tụ tập lại đây, khôi phục chân thân, khôi phục linh hoạt bơi lội, vị ba nàng môn bơi tốc độ càng nhanh, hơn sau đó đem dạ thần nguyệt cấp bao vây lại. Thế nào sợ chưa, nếu như bỏ qua chống lại như vậy thì ngoan ngoãn để chúng ta hút một ngụm, yên tâm, bây giờ còn đang trong trường học đầu chúng ta sẽ không giết người, chỉ là cho ngươi mấy tháng không xuống giường được mà thôi. Bộ trưởng có màu xanh nhạt tràn đầy hải dương khí tức tóc ăn, con mắt rất sáng, nét cười của nàng vẫn là trước sau như một ôn hòa giống như là một cái hàng xóm đại tỷ tỷ như thế. Chỉ là này ôn hòa đại tỷ tỷ nhưng có thể mỉm cười nói đáng sợ lời nói. Ta là cái người hiền lành, bất quá ta sẽ chỉ làm các ngươi nửa giờ không được an bình này. Ngươi bộ trưởng vừa mới nổi giận, thế nhưng na nở dê nhưng kinh ngạc nhìn thấy dạ thần nguyệt tiêu pha thượng xuất hiện một tiểu đoàn cực nóng hỏa diễm. Đó là cho dù không có tới gần cũng cảm thấy rất ngọn lửa nóng bỏng. Làm sao như thế nào cùng nói xong không giống nhau a, nói xong băng cùng vạm ái đây hỏa diễm bắt đầu cháy rừng rực, trực tiếp phiêu phù ở trong nước. Rõ ràng là hỏa nhưng cũng không sợ hai thủy lập tức đem mỹ nhân ngư môn cấp vờn quanh lên. Nhân ngư, lại mỹ lợi hại đến đâu, các nàng cũng là ngư. Mà ngư, sợ nhất chính là phát hỏa. Bởi vì như vậy các nàng liền sẽ biến thành cá nướng sau đó, sau nửa giờ. Như là chúng tinh cùng nguyệt như thế, rồi khôi phục mỹ nhân ngư tư thái bộ trưởng bị những người khác ngư vây quanh ở trung tâm. Các nàng ở bên trong nước không ngừng đập bọt nước ý từng cái xoay quanh đang cố gắng khiêu vũ. Nhân ngư chi vũ. Bộ trưởng khôi phục nhân ngư tư thái thế nhưng là có vẻ rất đẹp, nàng và những người khác ngư không giống nhau. Bộ trưởng thật giống không có như vậy sắc bén như là cá mập vậy hàm răng. Nan nở dê biến thân sau đó chỉ là ở hai bên cổ lộ ra hai đôi như là rong biển vậy xinh đẹp hoa văn. Của nàng đôi rất đẹp, đó là màu vàng cao quý chính là sắc thái. Quả nhiên là nói sức mạnh cùng huyết thống càng cao quý hơn thì ra là hình thể liền càng tiếp cận nhân loại à, giống như là cấp bậc S đại yêu quái vảm y như thế. Bạch mồ ca ngoại trừ khóc liền là nhân loại cô gái tướng mạo. Nguyên lai nhân ngư xinh đẹp như vậy á, dạ thần nguyệt nằm ở trên ghế nhìn phía dưới ngay ngắn có thứ tự vũ đạo như là dài ra tư thế như thế. Mà phía dưới mỹ nhân ngư môn thì là đang nỗ lực nhảy, các nàng từ lúc sinh ra đã mang theo nhưng chưa từng có hướng về ai biểu diễn quá người cá chi vũ. Đợt, hôm nay một càng có chút hơn chỉ, chương sau tháo xuống kính mắt. Chương 408, tháo xuống kính mắt thượng, canh 1. Người đàn ông kia thực sự là tên lừa đảo. Nhất định là tên lừa gạt, ai nói hắn là sử dụng băng, ai nói hắn là vạm ải, rõ ràng chính là các nàng nhân ngư thiên địch đùa với lửa ở nhọc nhằn khổ sở khiêu vũ, bộ trưởng trong lòng đó là thật to khó chịu. Bất quá mà bộ trưởng nhìn dạ thần nguyệt dung nhưng có điểm cảm giác của nhịp tim. Trực giác của nàng quả nhiên không có sai, tuy nói phía trên thế giới này không hoàn mỹ chuyện tình có quá nhiều, nhưng là không thể phủ nhận cũng không có thể ghen tị là có vài thứ vẫn là rất hoàn mỹ, sức mạnh cường đại đương nhiên rất tô tờ, chỉ là ở nắm giữ sức mạnh ma nhờ me đồng thời còn nắm giữ đẹp trai tướng mạo, như vậy nam nhân như vậy nhất định là nóng bỏng tay bị người vây đỡ nam nhân dạ thần nguyệt. Đang nhìn các nàng vũ đạo thời điểm đã đem kính mắt cấp tháo xuống vì lẽ đó bộ trưởng mới có thể nhìn thấy dáng vẻ của hắn. Dạ thần nguyệt nghĩ chính là những thứ này đều là rồi bị hắn đe dọa qua sợ nhất hỏa diễm mỹ nhân ngư vì lẽ đó liêu các nàng cũng sẽ không nói cái gì. Chỉ là hắn vẫn đánh giá thấp sai rồi tướng mạo của hắn. Ở vũ đạo sau đó hắn vừa mới nói một tiếng cực khổ rồi liền chuẩn bị lúc đi. Những này mỹ nhân ngư nhưng đưa hắn bao vây lại. Ngươi thật sự chính là cái kia dạ thần nguyệt tả ta a đã từng trả lại cho ngươi viết quá thư tình đây không biết có hay không tiến thêm một bước khả năng nơi này là yêu quái thế giới. Các nữ hải tử tôn trọng sức mạnh, vì lẽ đó có chút nữ hải thật đúng là cấp mang theo bộ lô hở kính mắt dạ thần nguyệt viết quá thư tình. Chỉ là thời điểm đó dạ thần nguyệt không có xem bởi vì hắn có thể không có công phu từng cái một đi hồi phục, vì lẽ đó coi như thành không có thu được. Kỳ thực nguyên nhân trọng yếu hơn là thời điểm đó mổ cả QNZ bỏ vào rất nhiều thư tình, vì khỏe mạnh giáo dục mổ cả San làm một cái hợp cách bạn gái hắn coi như mổ cả đưa nàng kia chút đáng sợ số lượng đích tình thư ném, tương tự mổ cả San QNZ đưa hắn đích tình thư vứt bỏ. Công bằng giao dịch. Bất quá không nghĩ tới đây mặt thật đúng là có chính chủ. Này các ngươi trước tiên đi sang một bên nghỉ ngơi, bộ trưởng bất mãn vô cùng. Những này bộ viên lại không nghe của nàng chỉ huy trực tiếp tới thấy sang bắt quảng làm họ. Thiết bộ viên môn có chút không cam lòng bất quá vẫn là ly khai, chỉ cần có bộ trưởng phía trước một bên sẽ không có các nàng hí phân. Dạ thân Nguyệt đồng học, ngươi cũng thật là hơi quá đáng. Lại tùy tiện nói ngươi là cái gì vảm, sau đó dụ hoặc chúng ta mắc câu dụ hoặc mắc câu đích thật là rất thích hợp nhân ngư lời giải thích. Bộ trưởng, chuyện như vậy là chính các ngươi tìm tới cửa đi, bất quá vũ đạo còn thật đẹp mắt như vậy. Cứ như vậy Dạ Thần Nguyệt nhìn gần trong gang tấc bộ trưởng, cái kia chân bóng xinh đẹp cái cổ giống như là mỹ thực như thế khiến người ta không rời nổi mắt. Dạ Thần Nguyệt ánh mắt của từ màu đen từ từ chuyển biến, như là máu nhuộm như thế. Đáng chết, vừa mới cảm thấy bộ trưởng rất đẹp đẽ sau đó lập tức khơi dậy quỷ hút máu hấp huyết kích động. Ý chỉ cho sở ta ma ảo. Sau đó gọi ta ủy chỉ trò sở tạ mà ảo là tốt rồi, Dạ Thần Nguyệt đồng học, ngươi thật giống như QNZ rất thích xem chúng ta biểu diễn đây, chỉ cần ngươi nghĩ đến như vậy bất cứ lúc nào đều hoan nghênh nha, tối hậu ở tâm tình tốt thời điểm cống hiến ra một chút xíu sức mạnh, chúng ta lại rất cao hứng. Bộ trưởng nhu nhuyễn hai tay trực tiếp vòng lấy Dạ Thần Nguyệt cổ của, sau đó ở hắn bên môi nhẹ nhàng hôn một cái. Tạ mà ảo, như ngươi vậy nhưng là đang đùa với lửa đây. Không thể không nói mặc dù đối với mới là mỹ nhân ngư thế nhưng thân thể mềm mại thật đúng là rất thoải mái, vẫn là câu nói kia, mặc dù là yêu quái thế nhưng nên sảng khoái địa phương vẫn là sảng khoái. Đùa lửa không phải mới vừa rồi bị hỏa chơi à, bộ trưởng cũng bị hỏa cấp nướng khét nói. Hắn thật đúng là đùa với lửa người a một mặt khác. Tiểu Su Cú bật cùng mổ cả đối lập ngồi, hai người ở ăn trên ghế ăn khoai chiên. Nói là ở ăn khoai chiên thế nhưng cuối cùng cũng chỉ có Sục Cú Bật một người ở ăn, mổ cả trong tay cầm là na nở dê thích như là huyết dịch như thế CNC tờ cùng tiên diễm cả chúa nước. Hự âm thanh lanh lảnh, lại một mảnh khoai chiên tiến vào, Sục Cú Bật có vẻ hơi tẻ nhạt, lại nói chúng ta đến cùng ở đây làm cái gì a, muốn không phải là len lén đi một thoáng hồ bơi ta nhưng là muốn đến rồi tình huống như thế cho nên nói sớm liền chuẩn bị xong quyết thắng ao tâm. Cụ dù nổ đồng học khắp khuôn mặt là biểu tình dương dương đắc ý, vốn là Dạ Thần Nguyệt muốn đi bơi bộ cái gì na nở dê liền nghĩ xong na nở dê cũng đi, mổ cả là vảm ải vì lẽ đó không thể đi, nói cách khác tối hậu chỉ có na nở dê ở bên. Người vừa vặn Dạ Thần Nguyệt cu nở dê chưa từng xem na nở dê áo tắm cho nên nói một hòn đá hạ hai con chim không đúng, chỉ cần na nở dê lộ ra vóc người của nàng nói không chắc còn có thể trực tiếp đem cái kia câu dẫn bạn trai của người khác bơi bộ. Bộ trưởng cụ rủ mụ khí thế hùng hổ, thật giống na nở dê rồi quên mất bản thân nàng cũng là một cái câu dẫn bạn trai của người khác xuất thân người, hơn nữa cái kia chính chủ lúc này vẫn ngồi ở bên cạnh nàng đây áo tắm là có thể mặc thế nhưng cái kia hai. Chín thủy thì không được thế nhưng nếu có cơ hội tới bãi cắt chơi bóng chuyền nhất định chơi rất vui. Mổ cả vừa nhắc tới thủy liền không chịu được, không có cách nào ai kêu nàng là vàm ái đây thiết ta cảm thấy vẫn là Dạ Thần Nguyệt quá hẹp hòi, không muốn để vóc người của ta bị những nam nhân khác nhìn thấy nhất định là như vậy. Sục cu bật san ánh mắt của từ từ thiểm sáng lên, nếu là như vậy lần sau đi cái không người đảo như vậy nhất định có thể ổ vân vân cái kia phải đúng mà ngay tại lúc. Nay Sục Cú Bật tầm mắt rơi vào bên phải phương hướng, na nở dê làm sao thấy được một cái xuất ca. Chương 409, lấy xuống kính mắt chung, canh một. Cái kia là nghe được cụ rủ mụ thanh âm mổ cả mới quay đầu nhưng chỉ nhìn thấy hai nữ sinh cùng nhau bước đi, không có người nào a không có gì. Sục Cú Bật liên tục lắc đầu, na nở dê vừa nãy làm sao suýt chút nữa nhìn thấy một người đàn ông liền động tâm đây rõ ràng na nở dê ở nơi này chính là chờ Dạ Thần Nguyệt trở về. Bất quá, cái kia xuất ca thế nào cảm giác cùng Dạ Thần Nguyệt có chút giống đây cái thân ảnh kia cái kia kiểu tóc, đó cùng môi, còn có mũi không đúng, nhất định là chính mình phạm vào mê gái. Sục Cú Bật San kế tục hàng xích ăn khoai chiên, na nở dê nhất định là nhìn lầm rồi, hoặc là nói, cho dù người kia thật cùng Dạ Thần Nguyệt có chút giống, như vậy cũng cùng na nở dê không có quan hệ. Na nở dê rồi tìm được rồi vận mệnh bên trong người. Sẽ không lại nhìn những nam nhân khác một chút. Thế nhưng này trong lòng rung động là chuyện gì xảy ra? Succubus kỳ quái đè xuống lồng ngực của mình. NaNZ vừa vặn tượng thấy được người đàn ông kia quay về NaNZ nở nụ cười, như gió xuân ấm áp là như vậy ôn hòa. A a a không chịu nổi, ta muốn đi tìm Dạ Thần Nguyệt Mổ, cả ngươi liền ở chỗ này chờ hắn đi, ta muốn đi hồ bơi nơi đó nhìn một chút. Không bảy cụ dù nổ đồng học cuối cùng là ngồi không yên. NaNZ rất nhanh đứng lên liền khoai chiên đều quên nắm. Phải biết vừa nãy NaNZ còn đang khoa loại này cả chua vị tốt nói. Nay cụ rủ mụ rời đi mổ cả kỳ quái nhìn cụ rủ mụ, chỉ là sục cụ bật tiểu thư thật giống tâm tình không tốt lắm trực tiếp thân. Ngoài cánh bay rất nhanh liền gọi lại cơ hội cũng không có một mặt khác, Dạ Thần Nguyệt vốn là từ bơi bộ đi ra phải đi tìm mổ cả các nàng, chỉ là ở muốn qua đi thời điểm lại bị một chuyện cấp ngăn trở, kỳ thực cũng không phải đại sự tình gì, chỉ là bị người đụng vào. Thiết yếu như vậy còn muốn bắt nạt ta? Các ngươi đều là tự tìm này hoàn toàn là tiểu hài tử tiểu la lị thanh âm, lộ gì thanh âm như là đang trả thù vậy âm thanh. Hoàn toàn chính là tiểu hài tử khí A tùng tùng tùng. Dạ Thần Nguyệt nhìn thấy đó là mấy cô gái ở truy một chỉ mặc ma nữ trang tiểu la lị, lộ gì trong tay cầm một cái hồng nhạt ma trượng lay động một chút, sau đó ở mấy cô gái kia trên đầu liền xuất hiện từng cái một màu vàng nồi sắt trực tiếp đưa các nàng đụng ngã. Chỉ là có hai cô bé tựa hồ đã sớm biết, vì lẽ đó ở tóc đen xóa vai lộ gì lay động ma pháp trượng thời điểm trực tiếp hướng về bên phải né một thoáng, sau đó tránh ra bị tập kích vận mệnh. Chỉ là các nàng đến cùng vẫn là quá non, vừa mới chạy đi muốn tới đánh này con lộ gì, vậy nhưng là lập tức bay lên, lộ ra hồng nhạt màu trắng ố mai nội khố. Nha không có cô gái lớn mật hào phóng đến đột nhiên lộ điểm còn có thể không rít gào. Vì lẽ đó những này năm thứ hai các học tỷ lớn tiếng kêu lên, chỉ là cái kia tiểu la lị nhưng là hướng về phía các nàng làm cái mặt quỷ, sau đó trực tiếp mau mau chạy về phía trước. Chỉ là na nở dê vừa mới chạy ra hai bước lập tức bị đụng phải đi ra ngoài, mũ cu nở dê rơi vào một bên. Đau nhức đau nhức đau nhức uy ngươi tại sao muốn va ta, a lẽ nào ngươi cũng muốn bắt nạt cổ mù dạ xạ kỳ à, lộ gì vừa ấn lại đầu vừa che nho nhỏ toàn tâm toàn ý mông bộ muốn ngồi xuống. Chỉ là con mắt của nàng mới vì mở liền thấy một tấm chưa từng thấy mặt mũi của thiếu niên. Thiếu niên mặt rất sạch sẽ, góc cạnh rõ ràng trên mặt một cách tự nhiên hiển lộ ra ôn hòa khí chất, đó là một loại khiến người ta tưởng thân cận khí chất. Dạ Thần Nguyệt cùng này con lỗ mang tiểu la lị đụng vào nhau, tay của hắn vừa vặn đặt ở đầy ma nữ mũ cách đó không xa, vì lẽ đó rất thuận lợi liền đem mũ cấp nắm ở trong tay. Lộ gì là chỉ có thể đem ra đau không phải là nắm đến bắt nạt. Dạ Thần Nguyệt đem mũ đặt tại lộ gì trên đầu, tình cảnh vừa nãy Dạ Thần Nguyệt nhìn rất rõ ràng, này con lộ gì chính là vạm ải bên trong thế giới vai nữ chính một trong, bình ngực lộ gì thuộc tính. Bây giờ nhìn lại tính cách còn chưa phải là quá tốt, lợi dụng mình mà nữ ưu thế đang bắt nạt người khác. Còn có, ngươi còn làm như vậy nữa nhưng là sẽ bị cô lập Nga. Cái gì a bị cô lập hử, cái kia cũng là của ta sự tình. Những người kia ta mới không muốn cùng các nàng kết bạn đây, cổ mù dạ xạ ký đem mũ mang tốt đến. Dạ Thần Nguyệt chỉ là tùy tiện đặt ở đầu của nàng thượng, suýt chút nữa liền mặt của nàng đều che lại. Cho nên nàng dụng na nở dê bạch bạch nộn nộn hai cái tay nhỏ bé đem mặt của mình một lần nữa lộ ra giống như là một con mèo nhỏ mẹ như thế rất đáng yêu. Đáng yêu lại bướng bỉnh la lị. Cái hành động nho nhỏ này ở Dạ Thần Nguyệt trong mắt lấy được nhưng là kết luận như vậy. Đối với hắn loại này duyệt tờ ân nở vô số lộ gì người mà nói lộ gì bán manh cái gì tối không chịu nổi. Tại sao không có bằng hữu nhưng là rất cô đơn nha, chỉ tiếc này con lộ gì chính đang cáu kỉnh. Như vậy bất hòa người khác ở chung cũng không tốt. Cô đơn cái gì ta mới không sợ đây, bởi vì ta nhưng là ma nữ đây, ma nữ chính là cô độc cường đại không cần bằng hữu. Cổ mù dạ xạ kỳ nghĩ đến lớp học đệ tử bất kể là nam sinh còn là nữ sinh biết nàng là ma nữ sau đó đối với nàng kỳ thị ánh mắt của lập tức nói như đinh chém sát, nàng là ma nữ mới không cần bọn họ những người bạn ấy. Thật sự à, thế nhưng a ta sợ biết ma nữ, các nàng có thể đều không phải là cô đơn một người. Bởi vì cho dù là người mạnh mẽ đến đâu cũng là có cần người khác thời điểm. Dạ Thần Nguyệt nghĩ tới nhưng là hắn biết ma nữ môn, như là Hạ Dù Nạ cùng ạ gì ẹn các nàng. Có thế sức mạnh không giống thế nhưng các nàng cũng là sử dụng ma pháp người, cho nên nói đổi một loại ý nghĩa nói các nàng kỳ thực cũng là ma nữ, chỉ là mạnh mẽ như vậy ạ gì ẹn san cũng còn có cờ giết người bạn này, mà cờ giết còn có nẹn người bạn này, sau đó ưu còn có bằng hữu của hắn. giống như là dù cổ tiểu thư nói như vậy, phía trên thế giới này không có người nào là đơn độc tồn tại. Một khi hắn xuất hiện ở trên thế giới này như vậy thì đã cùng người trên thế giới này cùng vật kéo lên quan hệ. Đơn độc một người, đó là không có khả năng. Ma nữ ngươi cu nở dê nhận thức ma nữ được rồi. Cổ mũ dạ xạ kỳ là đúng dạ thần nguyệt nói muốn cùng người khác kết bạn lời giải thích không tỏ rõ ý kiến. Thế nhưng vừa nghe đến hắn nhận thức ma nữ lập tức đến rồi nhiệt 487 tình. Có thể thấy được, kỳ thực na nở dê còn chưa phải tưởng cô độc chí ít còn muốn cùng ma nữ cùng tộc kết bạn. Nhận thức, đương nhiên nhận thức, chỉ là các nàng không ở nơi này, còn có dạ thần nguyệt tầm mắt đột nhiên đi lên khoảng không lướt qua, bởi vì ngay khi hắn ngẩng đầu thời điểm thấy được trắng xóa hoàn toàn. Đó không phải là con kia tiểu sục cu bật mập thứ à, sục cu bật lại lập tức trương khai cánh bay đến không trung. Nếu như chỉ là bay lên còn chưa tính, thế nhưng hắn nhưng có thể ở phía dưới thấy nàng lộ điểm ta cái đi không mang theo như vậy đi, đây là đang lộ điểm tiết tấu á, còn có cây na y bổng. Đồng đường liền cho ngươi. Dạ thần nguyệt từ trong túi tiền móc ra một cái bổng. Đồng đường ném cho tiểu la lị, sau đó chính hắn thì là hướng về cụ rủ mũ bay đi địa phương nhanh chóng chạy. Này con sục cụ bật thực sự là không hiểu được che lấp một thoáng. Na nở dên này một bay lên chẳng phải là sẽ bị người khác xem quăng ha, rủ cả gì lộ gì xem trong tay bị dạ thần nguyệt cứng rắn ném tới bổng. Đồng đường có chút kỳ quái. Thế nhưng dạ thần nguyệt nhưng không có để ý đến nàng. Thật là một kỳ quái nam nhân, lộ gì có chút ngơ ngác nhìn dạ thần nguyệt đi xa bóng lưng, mà quên đi, cái này đường bày đặt cũng là lãng phí, vẫn là liếm một liếm đi rất nhanh, lộ gì ánh mắt bị màu sắc rực rỡ đồng. Đồng đường thu hút tới. Đơ S, cảm tạ ho đạt thuốc o, hacker không, sơ đồ đủ hủ 888 hoa tươi cùng đánh giá. Đầu tháng cầu hoa tươi cầu đặt mua cầu vẽ tháng các loại cầu. Chương 410, bị tháo xuống kính mắt hạ, canh 2. Này cụ rủ mũ cụ rủ nấu ngươi đứng lại đó cho ta, nam sinh âm thanh mang theo lực xuyên thấu bay thẳng hướng về phía chính đang bay sụp cú bật. Dạ thần nguyệt bỏ qua rồi thật vất vả gặp phải lộ gì na nở dê chính đang nhanh chóng hướng về bay ở giữa không trung sụp cú bật đuổi theo. Này con sụp cú bật cũng thật là sơ ý, lẽ nào na nở dê cũng không có phát hiện mình lộ điểm à, nếu như nói hắn chỉ là người bình thường là người ngoài cuộc như vậy gặp phải chuyện như vậy cũng chính là tìm một chỗ khỏe mạnh nằm sau đó chờ xem lộ điểm còn chưa tính. Thế nhưng hiện tại muốn lộ điểm không phải người khác là người đàn bà của hắn, chuyện như vậy nhất định phải coi là chuyện khác. Nhất định là coi là chuyện khác bởi vì tên kia là người đàn bà của hắn, ôi chao. Làm sao có thể để người đàn bà của chính mình lộ điểm sau đó sảng những nam nhân khác, đây đầu tiên phải nhường tên kia cho hắn hạ xuống, đều chỉ nghe nói qua không cẩn thận lộ điểm này. Con sục cú bật bây giờ nhìn lại cu nở dê là cái dạng này, nhưng là thần kinh của nàng không khỏi cũng quá đại điều đi, an toàn khố nhất định phải làm cho nàng mặc an toàn khố. Dạ thần nguyện tại hạ một bên lao nhanh vừa không được nghĩ. Cùng lúc đó trên không trung bay sục cú bật cũng đã nghe được tiếng nói của hắn. Không ngừng vung lên cánh ngừng một chút. Sục cú bật san mang theo buồn bực suýt chút nữa đã bị nam nhân hấp dẫn phiền nào ở bay, nghe được dạ thần nguyệt thanh âm theo bản năng đỉnh ở giữa không trung. Dù cả gì con mắt màu đen đi xuống, như là ra đa như thế sau đó rất nhanh liền phát hiện người nói chuyện. Đó là một người thiếu niên. Na nở dê sở không nhận biết thiếu niên, thế nhưng là mới vừa ở trường trên ghế ngồi thấy xuất ca. Xuất ca lại kêu tên của nàng. Nói cách khác nhận thức na nở dê sau đó còn gọi na nở dê dừng lại, chẳng lẽ nói là muốn cùng nàng lạp lập quan hệ sau đó thích nàng, không được không được, chuyện như vậy tuyệt đối không cho phép, ta không thể con phản tình cảm của chính mình. Tuy nói phía dưới nam nhân rất đúng khẩu vị của nàng, thế nhưng sục cụ bật san chính đang mãnh liệt chiến thắng chính mình rung động đích tình cảm. Nhất định là như vậy. Nhất định là chính mình xuất hiện ảo giác sau đó mới sẽ cảm thấy cái kia cái thanh âm của người giống như vậy dạ thần nguyện. Đúng, sục cụ bật chính ở trong lòng nghĩ mình tình lang mô dạng, tóc, mũi, miệng, còn có mắt không biết thế nào. Sục cụ bật nhưng cảm thấy phía dưới con mắt của thiếu niên kia cực kỳ giống chính mình giả tạo dạ thần nguyệt ánh mắt của, bởi vì dạ thần nguyệt xưa nay cũng không có ở trước mặt của nàng lấy kính mắt xuống. Na nở dê căn bản không hề xem qua tướng mạo của hắn. Sau đó, sục cụ bật cứ như vậy bị kịch. Sao lại thế như vậy, na nở dê làm sao càng phát cảm thấy phía dưới thiếu niên chính là dạ thần nguyệt, cảm giác rõ ràng lúc này dạ thần nguyệt hẳn là đang bơi lội trì mới đúng, rõ ràng ở nhang mũi kính mắt phía sau là tiểu ánh mắt mới đúng, mình tại sao sẽ có loại này kỳ quái ảo tưởng đây. Sục cù bật như là hồn bay phách lạc như thế bay, phi nhanh hơn. Làm sao cu nở dê không ngừng được. Này dạ thần nguyệt tại hạ một bên cũng không biết sục cù bật san bị như thế nào đả kích cùng dày vò. Hắn chỉ nhìn thấy sục cù bật khi nghe đến tiếng nói của hắn sau đó quay lại tiếp, không những không có rơi xuống trái lại phi nhanh hơn, một bộ muốn chạy khỏi nơi này dấu hiệu. Ta cái đi này con sục cú bật đến cùng chuyện gì xảy ra, chỉ là bất kể nói thế nào cũng không thể làm cho nàng bay đi sau đó lộ điểm đi. Cứ việc không có người tượng hắn như vậy nhàn nhã yêu thích ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời cái gì, nhưng là bất kể nói thế nào này tỷ lệ cu nở dê không thể nói là không có chứ. Sau đó rất nhanh, dạ thần nguyệt đang chạy hai bước thời điểm đột nhiên phát lực, trong nháy mắt cước lực phát huy đến rồi cực hạn. Chỉ là của hắn cực hạn không phải tỏ cả đem mặt đất đều phải đạp hãm đi xuống sức mạnh cực hạn, hắn cực hạn là muốn đem tốc độ biến cực hạn. Cả người giống như là đạn pháo như thế xông về chính đang bay sục cú bật. Nắm lấy, ở na nở dê kinh hoàng quay đầu thời điểm bắt được của nàng đuôi, mẫn cảm nhất vi ba. Âm sục cú bật cú nở dê dạ thần nguyệt từ bầu trời đồng thời hướng về tâm ti cờ hờ đi. Nói như vậy dạ thần nguyệt là chủ động bay lên, vì lẽ đó rơi xuống đất cũng sẽ không chật vật. Thế nhưng vấn đề nhưng là sục cú bật tiểu thư đang bị hắn tóm lấy thời điểm liều mạng dãy rủa vẫn muốn đạp hắn. Dạ thần nguyệt một mặt muốn không làm thương hại na nở dê, một mặt còn phải tránh né na nở dê, vì lẽ đó cuối cùng rơi xuống đất thời điểm liền chật vật. Cả người làm sục cú bật thì lót, sục cú bật cú nở dê không khá hơn bao nhiêu, cắn chặt hàm răng xem ra na nở dê cú nở dê đau đớn hơn nữa, đau cũng thật là địa phương thả ra buông ngươi cái này biến thái. Sục cú bật che ngực nhanh chóng đứng dậy, chỉ là hắn gọi kêu âm thanh lớn lên dạ thần nguyệt vì để tránh cho những thứ khác phân tranh cho nên trực tiếp dùng tối phương pháp nguyên thủy, đó chính là trực tiếp dụng hôn ngăn chặn của nàng bực tức cùng phẫn nộ. Chỉ là dĩ vãng bọn họ đều quen thuộc cử động giờ khả cờ na y nhưng đưa tới cụ rủ mủ mãnh liệt phản kháng. Dạ thần nguyệt thân đi lên thời điểm na nở dê còn ngần ra, chẳng qua là khi na nở dê phản ứng lại thời điểm cũng đã bị hôn. Chính mình lại cứ như vậy bị hôn. Bị hôn, chính mình lại bị cưỡng hôn. Suku bật lập tức khóc lên, chỉ là của nàng tay so với nước mắt của nàng phản ứng còn nhanh hơn. Tay rồi tiềm thức văng ra ngoài. Đây là bị cưỡng hôn thiếu nữ phản ứng tự nhiên, muốn hung hăng đánh cái kia cưỡng hôn người của mình một cái tắt đùng một cái tắt suý đến dạ thần nguyệt ở lại, sững sờ. Cụ dù ngủ ngươi sẽ không phải là điên rồi sao? Dạ thần nguyệt rồi không nhớ rõ bao lâu không có bị đánh, trong lòng hắn là lạ, đó là một loại suốt ngày đánh điểu tối hậu bị điểu cấp mổ thích thích cảm giác. Chương 411, xã đoàn chính là bộ thông tin. Canh 1. Điên rồi ta, đích xác là điên rồi ta, muốn giết ngươi giết ngươi. Sục cu bật một cái tát vẩy đi ra, sau đó tay chỉ thượng móng tay cấp tốc thành dài, sắc bén lanh lảnh, cái kia là có thể đem tâm can của người ta đều phải đào lên sắc bén móng tay. Sục cu bật thanh âm rồi mang tới quyết ý, ngươi loại này biến thái, lại vũ nhục ta, sau đó còn dùng dạ thần nguyện thanh âm nói chuyện, loại người như ngươi nhất định phải giết chết. Thời khắc này sục cu bật giống như là một cái hỏng rồi đứa nhỏ, âm thanh rồi mang tới cuồng loạn. Ca cờ loa y ca cờ loa y ca cờ loa y dạ thần nguyệt rồi không lo được tự ai tự hoán, bởi vì bây giờ sục cú bật trên người của buộc phát mãnh liệt oán khí cùng tức giận, giống như là bị vứt bỏ sau đó tuyệt vọng rồi cô gái như thế, đây là bệnh kiểu không đúng, đây đã là chỉ có bệnh mà không có kiểu đi. Cụ dù mù là nổi giận, hơn nữa cũng đã tiến nhập cuồng loạn trạng thái. Thế nhưng dạ thần nguyệt dầu gì hắn sức mạnh trong cơ thể sớm thì không phải là thông thường yêu quái bạo phát tiềm năng có thể tùy tiện ứng phó. Sục cu bật là ôm giết người tự tin công kích, nhưng là cổ tay của nàng vẫn bị dạ thần nguyệt cấp lấy tay lao lao nghiêm nghiêm thật thật nắm chặt rồi. Cụ dù mù ngươi tỉnh táo một điểm, ngươi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhanh lên một chút tỉnh lại. Chẳng lẽ nói khi hắn thời điểm không biết này con sục cú bật bị người khác công kích sau đó trở nên thần trí không rõ à? Như vậy còn có mổ cả hẳn là cùng với nàng mới đúng, như vậy mổ cả đây sẽ không phải cũng bị công kích đi. Tỉnh tỉnh cái gì tỉnh a, ngươi loại này yêu quái đừng nghĩ lợi dụng dạ thần nguyệt thanh âm là có thể đầu độc ta. Hành sĩ khả sát bất khả nhục, không đúng rồi, bị vũ nhục ta nhất định phải là giết ngươi. Sục cú bật cũng không biết khí lực từ nơi nào tới, dài nhỏ đuôi lại lập tức quấn quanh ở dạ thần nguyện eo của, sau đó cái kia đuôi càng lật càng chặt, xem ra là muốn dùng đuôi lực lượng đưa hắn cấp lật thành hai nửa. Đây là lưỡng bại câu thương tiết ấu. Này con sục cũ bật rồi hỏng rồi đi, cái gì gọi là lợi dụng dạ thần nguyệt thanh âm? Ta chính là dạ thần nguyệt ta cụ rủ mụ, ta chính là dạ thần nguyệt, chính là dạ thần nguyệt. Ngươi nhất định là tại gạt ta, đừng cho là ta tốt như vậy lừa gạt. Sục cũ bật nỗ lực muốn ghim lại dạ thần nguyệt, eo của vị ba đột nhiên tản ra, sau đó lại lần nữa chói đi tới. Nghe na nở dê nói như vậy, dạ thần nguyệt cái chán nhất thời xuất hiện một vệt lớn chừng hạt đậu hãn. Thật không phải là tốt như vậy lừa gạt, ngươi nhất định là tại lừa người, đang gạt ta xem thường. Loại người như ngươi vẫn bị giết chết tốt tên ghê tởm, ta lại bị người như vậy cấp làm bẩn nên làm gì? Vận mệnh bên trong người sục cú bật cảm xúc vẫn là có vẻ rất cơn sóng nhỏ, hoặc là nói rất đáng sợ. Đây là xấu đi, đây là muốn hoàn toàn hư nhịp điệu. Cú rụt ngủ, ta lừa ngươi làm cái gì? Ta đúng là dạ thần nguyệt. Thật 100% dạ thần nguyệt, chẳng lẽ nói dạ thần nguyệt biểu tình lập tức trơn nên cụ kết, chẳng lẽ nói ngươi không biết ta trưởng cái gì mô dạng thật giống, còn giống như đúng là như vậy, kính mắt thứ này thật giống phóng đang bơi lội bộ nơi đó, hắn thật giống quên mất điểm này, sau đó cứ như vậy đã trở về, sau đó bị cụ rủ mù hiểu lầm thành những người khác, gió lạnh thổi qua dạ thần nguyệt có loại trong gió xốc xếp cảm giác. Đừng nghĩ gạt ta, ta muốn giết ngươi. Sục cú bật giống như là rồi khởi động trung cực tự bạo trình tự như thế xảy ra không thể nghịch tổn thương. Không cứu, nói thế nào na nở dê đều sẽ không tin tưởng. Ôi chào các ngươi, tại sao lại ở chỗ này, cụ rủ mù ngươi này là đang làm gì? Có lẽ là hơi hơi tán đồng rồi một thoáng cụ rủ mù, vì lẽ đó lần này nhìn thấy cụ rủ mù ngồi ở dạ thần nguyệt trên đùi mổ cả không có lập tức đưa nàng đẩy bay. Chỉ là nhìn hai người một cái muốn công kích một cái muốn phòng ngự cử động, sau đó mổ cả cho ra kết luận như vậy, tốt, vô ích để người ta chờ lâu như vậy, các ngươi lại ở đây chơi game, thật sự là hơi quá đáng, ta tức rồi được rồi, bởi vì đợi lâu mà không có đợi. Được người mổ cả đồng học hai tay khoanh đặt ở ngực sau đó chết xoay chuyển một hạ thân tử quay hàm lập tức liền cổ bắt đi. Này là sinh khí tiêu chí. Mổ cả tức rồi. Hiện tại không phải là tức giận thời điểm A Mộ Cạ, tới đây một chút nhanh lên một chút cùng cụ rủ mù nói ta mới là dạ thần nguyệt, bây giờ là ngàn cân treo sợi tóc, cụ rủ mù rồi hỏng rồi dạ thần nguyệt bất đắc dĩ hướng về phía thế giới này chính quy bạn gái nói như vậy. Hay đừng nghĩ gạt ta Mộ Cạ ạ cả si dạ, ngươi đừng tới đây, tuy rằng tâm tình thật không tốt, thế nhưng nếu như ngươi tới nói không chắc cũng sẽ bị loại này biến thái cấp hôn, người này là một giả. Hắn lại muốn giả trang dạ thần nguyệt, âm thanh là thật giống thế nhưng đây thật sự là dạ thần nguyệt quân A Mổ Cả kỳ quái nhìn các nàng. Đây rốt cuộc là cái nào vừa ra A Mổ Cả cũng không hiểu. Mổ Cả ngươi cũng bị đầu độc A người này tại sao có thể là dạ thần nguyệt? Dạ thần nguyệt rõ ràng chính là mang nhang mũi vậy kính mắt sau đó cụ rủ mụ chính mình cảm thấy có chút nói không được nữa. Chẳng lẽ nói cái này đúng là dạ thần nguyệt? Cụ rủ mụ lúc này mới nhớ tới. Chính mình còn thật không có xem qua dạ thần nguyệt chân thật tướng mạo. Chẳng lẽ nói nhang mũi vậy hủy hình tượng kính mắt mặt sau không phải tiểu không thể lại ánh mắt, chẳng lẽ nói người này đúng là dạ thần nguyệt? Được rồi, cụ rủ mù đồng học đuôi buông lỏng ra, sau đó tay cu nở dê không có khí lực. Sau đó ngay khi dạ thần nguyệt đều cảm thấy thở phào nhẹ nhõm thời điểm, cụ rủ mù lại lập tức đánh tới. Nếu đúng là ngươi như vậy tại sao không nói sớm làm hại ta còn tưởng rằng bị những người khác cưỡng hôn vừa nãy nơi này rất đau đi sụp cú bật nước mắt đều phải đi ra. Sau đó vô ích ngón tay trực tiếp kề sát ở na nở dê vừa xúy lòng bàn tay địa phương. Chỗ đó hiện tại liền màu đỏ dấu cũng không có. Trong cơ thể hắn nhưng là nắm giữ ỉn sủ hòa mội mội tự lành năng lực cho nên nói chỉ cần không phải chí mạng vết thương chỉ cần một cái là có thể khôi phục. Đương nhiên nếu như là hẳn phải chết thương thế như vậy cần so ra hơn nhiều lớn lên khôi phục thời gian. Cưỡng hôn còn đang tức giận mổ cả lập tức tiến tới, các ngươi vừa nãy sẽ không phải cu nở dê hôn môi đi thật sự là hơi quá đáng. Chúng ta rõ ràng là tìm đến xã đoàn nhưng là các ngươi nhưng muốn đi cái gì bơi bộ sau đó vẫn còn ở nơi này hôn môi, thật sự là hơi quá đáng được rồi. Lần này là sinh khí thêm sinh khí lập tức đã biến thành song trọng tức rồi. Mổ cả san lại đang cắt câu lấy nghĩa. À lạ rồi nếu như các ngươi muốn gia nhập xã đoàn nói như vậy ta chỗ này có một rất thích hợp các ngươi nha cái kia là có thể tự do ăn thích đồ vật hơn nữa còn có thể nắm giữ mình hoạt động thất xã đoàn nha nhưng mà vào lúc này, mang theo đỉnh đầu ngưu tử mũ sau đó tay chung còn nắm một con cá hình kem que nệ cổ nỏm lao sư từ sát vách rào chắn trực tiếp nhảy xuống, rất gọn gàng nhẹ rơi mà nhìn bọn họ nói rằng. Nàng là mèo rơi xuống đất đương nhiên nhẹ. bởi vì có nhục điếm mà ho khan một cái khục nghệ cổ nòm lao sư có thể hay không trước tiên từ trên người ta xuống dạ thần nguyệt nhìn một chân đứng ở trên bắp đùi của mình nghệ cổ nòm lao sư bất đắc dĩ nói. Chương 412, cái gọi là bộ thông tin, canh 2. À là cũng thật là thật không tiện, khó trách ta cảm thấy không có chút nào đau nhức đây, còn tưởng rằng là kỹ thuật của ta tiến bộ. Nghệ cổ nòm lao sư mau nhung nhung lỗ thai nhúc nhích một chút sau đó rất nhanh rời đi thân thể, có chút ngượng ngùng nói. Xem ra na nở dê mới thật sự là thần kinh đại điều. Chỉ là cái này xã đoàn mà sẽ không phải là bộ thông tin thế nào có muốn hay không tham gia cái này xã đoàn đây cái này xã đoàn nhưng là rất tốt nha có thể mang ý nghĩ của chính mình truyền đạt cho các bạn học, sau đó còn có thể nắm giữ mình hoạt động không gian muốn làm cái gì cũng có thể. Tỉ như đồng thời ha ha ngư nổi lẩu cái gì nhất định rất thú vị nệ cổ nòm lao sư chính đang đại lực đề cử cái này xã đoàn. Thân văn xã. Thân văn xã nghe tới thật giống rất tốt dáng vẻ mới vừa rồi còn đang tức giận mổ cả san từ từ đổi qua mặt đến, chỉ có thể là cái dễ dàng bị người ảnh hưởng cô gái. Cho nên nói của nàng giấy trắng mới có thể dễ dàng như vậy đã bị dạ thần nguyệt nhiễm phải các loại màu sắc. Nào chỉ là không sai. Nhất định rất thú vị nệ cổ nỏm lao sư đến rồi hứng thú, bắt đầu rồi giới thiệu, tuy nói Tân Văn xã hiện tại chỉ có y một cái xã viên, thế nhưng chỉ cần nhân số một đủ sau đó là có thể phát huy ra vô hạn sức mạnh, dùng Tân Văn đem tầm mắt mọi người đều tập trung lại đây. Đó là cỡ nào hào quang chuyện tình A nói như vậy sẽ bị người nhìn, như là thần tượng vậy tồn tại được rồi, số cụ bất tiểu thư lập tức cũng bị hấp dẫn, đúng vậy nàng là bỏ qua nam hậu cung ý tưởng. Thế nhưng bị người chú ý như là minh tinh cảm giác na nở dê vẫn là rất trơ mong. Đúng, chỉ muốn các ngươi có thể khai quật ra tốt Tân Văn sau đó chấn chỉnh lại Tân Văn xã huy hoàng nghệ cổ nỏm lao sư gật đầu, chỉ là khoe miệng của nàng cong lên nụ cười như hoa, khiến người ta cảm thấy có vẻ như có chút không bình thường. Như vậy nói cách khác cho dù là mang theo camera cũng không trái pháp luật muốn làm sao đập cũng có thể đó là đương nhiên. Bởi vì các ngươi là Tân Văn xã xã viên mà, cho nên nói mang theo camera cái gì đó là lại không quá tự nhiên. Nếu như không có camera làm sao có thể đem Tân Văn cấp ghi chép xuống đây nệ cổ nỏm lao sư lỗ thai một nhúc nhích đều sắp phải đem trên đầu đeo mũ cấp đỉnh bắt đi, có thể thấy được tâm tình của nàng rất tốt. Vì lẽ đó rất sung sướng trả lời không thuộc về ba người người thứ tư vấn đề. Rất tốt tờ, dáng dấp như vậy liền có một, hai cái. Ba cái bô nở cái bô nở cái bộ viên nhân số được rồi, sau đó là có thể bắt được chỉ đạo lao sư lương đồng tổng xem là khá thêm món ăn nghệ cổ nòm lao sư trong mắt tỏa sáng, khiến người ta cảm thấy mục đích của nàng nên không phải là vì để cho chính mình làm tiêu điều xã đoàn chỉ đạo lao sư một lần nữa bắt được lương đồng. Liền biết sẽ như vậy. Quả nhiên vẫn là cùng nguyên như thế tiến nhập thì ra là xã đoàn á bất quá. Skizu ký mỹ dầu ngươi làm sao đã ở dạ thần nguyệt rồi từ trên mặt đất ngồi dậy, cụ dù mụ chính thiếp ở trên người hắn, dạ thần nguyệt kỳ quái nhìn đột nhiên xuất hiện sau đó còn hướng về nệ cổ nòm lao sư hỏi dò mang theo ca mê ra phạm không phạm pháp Skizu ký mỹ dầu đồng học. Từ lần trước thất ước tới nay dạ thần nguyệt cảm thấy sẽ không có cảm nhận được tuyết nữ tồn tại, tuyết nữ tiểu thư hai ngày nay cũng là thường thường trốn học cũng không biết na nở dê có phải là ơ cao y na y địa điểm kế tục triển khai thâu dòng nó. Bởi vì ngồi ở phía trước đó là không có thể thâu dòng nó, mà ngồi ở phía sau vậy thì không gọi là thâu dòng nó mà là quang minh tránh đại nhìn. Chuyện này thật sự là không phù hợp Shizuki đồng học mê. Ta đương nhiên ở vẫn luôn ở vốn là nghĩ muốn đi theo các ngươi cùng đi tham gia xã đoàn, nhưng nhìn nửa ngày cũng không có ta thích xã đoàn. Thế nhưng hiện tại rồi không cần lo lắng. Tuyết nữ tiểu thư giơ lên chính mình treo ở ngực camera, ta rồi tìm được rồi thích hợp bản thân xã đoàn, đó chính là bộ thông tin dáng dấp như vậy là có thể không ngừng đập các loại xấu hổ thẹn thùng bức ảnh sau đó còn có thể viết đồng thời theo dõi sở kỳ hiệu báo cáo tuyết nữ tiểu thư có vẻ rất có nhiệt tình rất có nhiệt tình. Không đúng sao, nói thế nào cũng là nên viết một viết như thế nào hấp huyết không đau báo cáo đi tối hậu liền mổ cả đều có vẻ hơi hưng phấn. Có lẽ là bị Shizuki đồng học cấp đốt bắt đi đi. Được rồi, như vậy việc này không nên chậm trễ ta hiện tại liền mang theo các ngươi đi bộ thông tin hoạt động thất đi nệ cổ nòm lao sư có vẻ rất cấp bách chỉ là mới chuẩn bị đi hai bước lại ngừng lại, sau đó quay đầu nhìn dạ thần nguyện. Bất quá lại nói, ngươi là ai vẻ mặt nghi hoặc biểu tình, phảng phất đây là một cái mới tới học sinh. Được rồi, Dạ Thần Nguyệt cảm giác mình vẫn phải là trước đem kính mắt cấp mang theo đi. Bằng không cũng thật là thoát kính mắt hai cũng không nhận ra. Hoạt động thất. Đây là một cái xem ra rất chính quy hoạt động thất, bên trong trống rỗng, bất quá khi mọi người đem nặng nề rèm cửa sổ giật lại thời điểm, để bên ngoài tia sáng bắn vào thời điểm không gian lại có vẻ lớn hơn. Ở trung tâm địa phương là một cái bàn vừa vặn có thể để cho mọi người ngồi vào đi, có thể ở sau khi tan học cùng đi tự học hơn nữa phía trước còn có bảng đen, chu vi còn có dáng dấp giống như sách vở đọc sách bầu không khí vẫn là rất tốt, hơn nữa còn có thể ở đây nho nhỏ điểm một. Cái nổi lẩu cái gì? Xem ra cũng không tệ lắm. Nói là Tân Văn xã làm sao không có bất kỳ ai, chẳng lẽ nói tiểu sục cú bật hướng về mấy cái phương hướng chuyển động vẫn không có phát hiện người hoặc là yêu quái tung tích, chẳng lẽ nói nơi này nhưng thật ra là để chúng ta hẹn hò địa phương. Tuyết nữ tiểu thư đúng là khỏe miệng nhẹ nhàng nết lên, xem ra na nở dê còn thật hài lòng, bởi vì nàng không thích chỗ quá náo nhiệt hoặc là nói tính cách của nàng có chút quái gở, đích thật là quái gở, bằng không cũng sẽ không cùng thâu dòng nó. Thâu đập động tác này ăn nhịp với nhau. Kỳ thực nơi này còn có một người nhan nghệ cổ nòm lao sư lỗ thai giật giật nói rằng, trên tay của nàng vẫn là cầm con cá kia hình dạng kem que ở liếm thỉ, thực sự là một con mèo mặc kệ lúc nào đều yêu thích ngư. Còn có người mồ ca nhẹ nhàng ngồi ở Dạ Thần Nguyệt bên người. Ừ, là lần trước đệ tử nha, hắn là thì ra là bộ thông tin chỉ huy một mình đây. Nghệ cổ nòm lao sư giải thích. Ôi chao, ta nhớ tới hắn là gọi là gì tới. Nghệ cổ nỏm lao sư kính mắt đẩy một cái tựa hồ có hơi không nhớ ra được, sau đó làm ra nỗ lực nghĩ bộ dáng. A không tốt, kem que muốn hòa tan, mèo con vội vã vừa nhanh mau liếm liếm cái kia ngư hình dạng kem que. Tựa hồ cái này trọng yếu hơn. Đầu của ngươi sẽ không phải chỉ có thể chứa hạ cá đi, lúc này đã không phải là Dạ Thần Nguyệt một người muốn nói cái ránh. Yêu các ngươi đã tới đúng mà ngay tại lúc này có người đem hoạt động thất cửa mở ra, sau đó nên ngang vào được. Đợt, cảng tạ LZBL993 thuốc càng phiếu, đã lâu không có bị người đầu thuốc canh, cảng tạ LZBL993, Nguyệt Thần Dạ, sơ đồ đủ 888 hoa tươi cùng đánh giá, đa tạ chống đỡ. Chương 413, đó là một người đàn ông, mang trên mặt ánh mặt trời nụ cười giống như là cái ung dung ánh mặt trời xuất ca. Tối có tiêu chí là trán của hắn, cái trán rất rộng lớn mang theo một cái màu đỏ dây lưng. Rất tốt tờ, rồi cùng truyền thuyết như thế, chỉ là một gã đeo kính mà thôi, luận tướng mạo tuyệt đối so với không lên ta. Nhìn trong phòng đầu người đang ngồi, mọ gì ổ cả gì nảy trên mặt của lộ ra nụ cười, hắn chính đang quan sát từng cái một bộ viên. Rất tốt tờ, ba nữ sinh một cái nam sinh, hơn nữa người nam sinh kia còn dài hơn không sao hiểu rõ. Ba nữ sinh đều có tự đặc điểm, đầu tiên chính là hắn vẫn thầm mến mồ cả ạ cả xì dạ, hồng nhạt tóc dài nụ cười vui vẻ, còn có bên kia nhàn nhạt lam mái tóc dài màu tím nữ hài cũng không sai, sạch sẽ tinh khiết trong suốt. Đúng rồi, cái kia cự nhũ nữ sinh cu nở dê rất đáng yêu, như vậy mảnh khảnh thân thể rốt cuộc là làm sao nâng lên đôi kia ngực khí a, vừa bắt đầu hắn còn tưởng rằng gia nhập là thông thường cô gái, không nghĩ tới bây giờ gia nhập cô gái chất lượng đều cao như vậy. Mọ gì ổ cạ gì nảy khỏe miệng đột nhiên sáng lên, hắn từ phía sau lưng như là ảo thuật như thế lấy ra ba buộc tiên diễm hoa hồng, kỳ thực đây là đã sớm để ở một bên hoa hồng, chỉ là tốc độ của hắn rất nhanh vì lẽ đó xem ra giống như là từ phía sau lưng biến ra như thế. Sơ lần gặp gỡ, các ngươi chính là ta mới bộ viên đi chào mọi người, ta gọi là mọ gì ổ cạ gì nảy là cái này Tân Văn xã bộ trưởng. Đương nhiên các ngươi có thể gọi ta bạc tiền bối, thật sự là xin lỗi lần đầu hoạt động liền đến muộn, bất quá. Có thể nhìn thấy đáng yêu như vậy các nữ sinh thật là vui đến đây đi, bộ trưởng mò gì ổ cả gì nảy tươi cười lại sáng vài mắt. Chỉ có này đỏ tươi thoải mái hoa hồng mới có thể xứng với như thế cô gái khả ái, môn vừa nói bộ trưởng đem hoa toàn bộ đưa ra ngoài giống như là một cái thân sĩ. Thân sĩ đùa giỡn đi. Dạ Thần Nguyệt nhàm chán nằm nhoài trên bàn. Nhìn cái tên này rồi hết trô nói rồi. Chính hắn đều cho rằng hắn rất cặn bã, không nghĩ tới còn có người so với hắn còn muốn cặn bã. Trống chân là đi va hó trong nháy mắt lập tức đưa hắn cái này người sống sờ sờ không thấy, sau đó hướng về các cô gái lấy lòng. Thật sự không thấy hắn người này à, khắc thường tính không nhân tính. À là hóa ra là Sâm Khâu đồng học, ta nhớ ra rồi. Nơi này không có năm thứ 3 đệ tử mà Sâm Khâu đồng học là duy nhất một cái năm thứ 2 đệ tử. vì lẽ đó mọi người nếu có chỗ không hiểu chỉ muốn hỏi một chút Sâm Khâu đồng học là tốt rồi. Không được, đã đến giờ ta muốn đi khai giáo viên hội nghị nệ cổ nòm lao sư vốn còn muốn lại ở một lúc thế nhưng ăn kem que đương kem que thấy đấy thời điểm na nở dê vừa nhìn bên ngoài lập tức sốt sáng lên. Cái kia cứ như vậy Sâm Khâu đồng học nhờ ngươi. Nghệ cổ nòm lao sư cơ hồ là chạy ra ngoài, thế nhưng bộ trưởng mò gì ổ cả gì nảy nhưng là trực tiếp thoải mái ngồi ở tối cấp trên vị trí. Quả nhiên mỹ nhân chính là muốn xứng hồng hoa à, mọi người tên ta còn cũng không biết đây, có thể giới thiệu một chút à dạ cái kia ai, ngươi cu nở dê giới thiệu một chút đi. Mò gì ổ cả gì nảy vẫn duy trì nụ cười, chỉ là nụ cười này nhưng là chỉ sông cô gái tỏa ra, thật là một trong mắt chỉ còn lại có nữ nhân người. Sát lang, cái tên này chính là một cái sát lang. Dạ thần nguyện tổng hợp chính mình biết nội mạc kết hợp với tràng cảnh bây giờ lập tức cho ra kết luận như vậy, nếu như là nguyên phát triển, như vậy cái này nguyên hình vì là sói xám lớn Sâm Khâu gì nảy nhưng thật ra là cái nhìn trộm cuồng, sau đó còn giá họa cho nguyên chủ giác, đương nhiên đây không phải là trọng yếu nhất, bởi vì bây giờ dạ thần nguyện rồi thay thế nguyên chủ giác. Chuyện này đều còn chưa có xảy ra vì lẽ đó QNZ không có gì phải tức giận, chỉ là người này tầm mắt vẫn chăm. Chú vào mùa cả, cụ dù mù còn có tuyết nữ tiểu thư trên người tại sao tối hậu QNZ toát ra sỉ dụ kỳ mì rộ đồng học cái này trước tiên để ở một bên. Dạ thần nguyện không phải là loại kia có thể khoan nhượng nam nhân khác đối người đàn bà của chính mình ôm ấp tờ dình chi tâm người. Cụ dù mù cụ dù nộ. Đối những nam nhân khác không có hứng thú mà vị này chính là ta chân mệnh thiên tử Succubus tiểu thư an vị ở dạ thần nguyệt tả một bên, bên phải mới là mùa ca, Succubus tiểu thư có vẻ rất hoạt bát, bởi vì vừa mới xuất ca sự kiện ảnh hưởng Succubus tiểu thư kháng thể còn mạnh hơn uy, cho nên nói này mò gì ổ cả gì nảy thỉnh thoảng lộ ra tự nhận là mê người tươi cười dưới cái nhìn của nàng không có gì đặc biệt. Hơn nữa, đã thấy dạ thần nguyệt bộ dáng sục cụ bật tiểu thư một mình cho rằng còn là nam nhân của nàng so sánh xoái. Hắn cũng không tên gì cái kia ai bất quá sau đó các ngươi gọi hắn cụ dù mù chân mệnh thiên tử cũng có thể ta chấp thuận sục cụ bật có vẻ rất vui vẻ thứ một cái giải thích, lập tức đoạt lấy quyền phát ngôn. Này cụ dù mù, đây không phải là cái gì chấp thuận không chấp thuận gì đó đi ngươi làm sao có thể như vậy giới thiệu, nếu như ngươi như thế giới thiệu nói. Như vậy mổ cả ở thiên thai thời điểm cũng đã quyết định không thể lại bước lui, không thể thua cấp cụ dù mù, vì lẽ đó bây giờ thấy cụ dù mù lại tự ý quyết định chuyện như vậy, lập tức bắt được dạ thần nguyện tay phải muốn đem hắn từ cụ dù mù bên người giật lại ta cu nở dê chấp thuận. Sau đó các ngươi liền gọi dạ thần nguyện quân ta nghĩ mổ cả mặt của có vẻ hơi hồng. Na nở dê chính đang củ kết làn nên to gan nói ra bạn trai ni vẫn là càng mãnh liệt hơn nam nhân đây thật giống một cái khác ta cu nở dê càng yêu thích dụng nam nhân cái từ này tới. Không không không, vào lúc này hay là ta trần nam xưng hô tô tờ hơn cái kia sáng loáng lượng ra thịt ngay khi mổ cả ở củ kết thời điểm bị các nàng không nhìn người thứ ba, tuyết nữ tiểu thư lên tiếng. Chỉ là na nở dê đang nói ra lời này thời điểm tại sao tinh khiết trong mắt lại hiện ra kỳ quái sắc thái na nở dê hoàn toàn lâm vào thế giới của chính mình đi. Chờ đã ca cờ loa y các ngươi nói cũng không được ta tự mình tới giới thiệu, được không thay tên ngồi không đổi họ, dạ thần nguyệt là vậy. Dạ thần nguyệt nghe là mồ hôi hột đầy đầu, cụ rủ mù sưng hôn là khiến người ta cảm thấy có chút ngượng ngùng, mồ cả còn không có nói ra. Thế nhưng này thì dù kỷ tiểu thư ta Trần Nam đây là tuyệt đối không được đi, nói đúng không hành thế nhưng na nở dê thật đúng là như vậy dụng yêu lực chế tạo quá hắn trần thể đến quyết đấu, nếu như lúc này hắn không ngăn cản như vậy dạ thần nguyệt cảm thấy, cái tên này nhất định có can đảm cứ như vậy lớn tiếng ở trước mặt mọi người trên mặt mang theo đỏ bừng mặt, lộ vẻ kích động gọi ra. Trần Nam, danh xưng này nhiều lắm lập dị A4. Chính vì lẽ đó dạ thần nguyệt chỉ có thể toàn bộ phủ quyết. Biệt hiệu thứ này chỉ có một là tốt rồi, nhiều như vậy thật đúng là khi hắn ai đến cũng không cự tuyệt ra vì lẽ đó dạ thần nguyệt lập tức vỗ tay cự tuyệt, chỉ là một bên bộ trưởng đại nhân nhưng là cầm đều phải rớt xuống. Cảnh tượng này đến cùng chuyện gì xảy ra ai nhìn mổ cả các nàng cai vã, mỏ gì ổ cả gì nảy cảm giác mình giống như là bỗng nhiên bị tách rời ra, phảng phất chính là một thế giới khác người. Con mắt của hắn thật sự sai lầm à không phải nói gia nhập nữ sinh đều là hắn người bộ trưởng này thôi làm sao đều thích một cái cặn bã gã đeo kính cơ chứ chân mệnh thiên tử. còn có Trần Nam danh xưng như thế này nếu như rơi ở trên người hắn tốt biết bao nhiêu. A Lang Nhân San khóc không ra nước mắt, hắn cảm giác mình bàn tính có vẻ như đa nhờ nhờ M.J.I.G.S. Cảm tạ chư vị hoa tươi cùng đánh giá, chương sau Thật Lang vs. Xì Sói Đuôi To. Chương 414, Thật Lang vs. Xì Sói Đuôi To Thượng, canh 2. Đùng đùng đùng mỏ gì ổ cả gì nảy không cam lòng, hắn thật sự là quá không cam lòng. Hắn khiến Kính Nhi vô bản sau đó rốt cục đem sự chú ý của mọi người một lần nữa tập trung tới rồi. Khắc khúc hiện tại nếu tất cả mọi người biết, như vậy chúng ta liền đến giới thiệu một chút bộ thông tin đi. Kỳ thực chúng ta bộ thông tin chỉ dùng để chúng ta ánh mắt nhạy cảm cùng khứu giác khai quật ra trong trường tin tức sau đó đem tân văn in ở qua báo chí cùng các bạn học xem bộ ngành. Xem ra quang vinh thế nhưng chỉ cần là khai quật tân văn chính là một cái việc phư cờ tạp tờ. Cho nên nói hiện tại nếu như muốn lui ra như vậy còn có cơ hội nha đương tầm mắt của mọi người rốt cục tập trung. Lại đây, mò gì ổ cả gì nấy bộ trưởng rốt cục hiện ra giữa lúc nhân sĩ biểu hiện, hắn giờ khả cờ na y nghiêm túc mà chăm chú phảng phất chính là một cái hợp cách bộ trưởng. Thoạt nhìn là cái có thể dựa vào có thể nghe theo lãnh đạo của hắn người. Chúng ta sẽ không thối lui ra, xem ra thật đúng là chơi rất vui, đúng không tiểu sục cú bật tiểu thư có vẻ nhiệt tình mười phần. Chỉ là na nở dê bây giờ nói cũng chỉ là câu khách sáo mà thôi, kỳ thực trong đầu nghĩ nhưng là, rốt cục có thể cùng dạ thần nguyệt cùng 07 một cái xã đoàn, sau đó là có thể lợi dụng ở chung với nhau thời gian mau mau tiến vào hôn lễ cung điện, để chân mệnh thiên tử biến thành sổ con vịt. Ừ, chỉ cần dạ thần nguyệt quân không phản đối ta cũng sẽ không thối lui ra, hơn nữa thật giống có thể đảm nhiệm chánh nghĩa sứ giả nhìn như vậy lên tựa hồ rất thú vị. Mộ ca gật gù. Đơn thuần như vậy nàng cũng không tượng sục cú bật san như vậy trong ngoài bất nhất. Đánh đổ cường quyền, tựa hồ rất thú vị, rất tô tờ hiện tại ở nơi nào có người xấu chúng ta nhanh lên một chút đi tố giác bọn họ được rồi, cái này tuyệt đối là đang nói lời nói tự đáy lòng. Tuyết nữ tiểu thư rồi làm xong bất cứ lúc nào chụp ảnh chuẩn bị. Đúng chính là như vậy mò gì ổ cả gì nấy bộ trưởng khỏe miệng lần thứ hai kiểu lên, hắn thật giống rồi tìm được rồi cảm giác. Hắn rồi tìm được rồi hắn chuyện nên làm. Như vậy chúng ta bộ thông tin cái thứ nhất tân văn chính là mọi người cho rằng nên là cái gì chứ nếu giấy lên sĩ khí sau đó còn nghĩ tầm mắt của mọi người tập trung lại đây. Như vậy thì có thể thực hành hắn mới vừa nghĩ đến kế hoạch. Ta nơi này chính là có một tốt tân văn đó chính là mọi người cũng đã nghe nói qua đi. Gần nhất xuất hiện nhìn trộm cuồng, thực sự là hơi quá đáng. Lại nhìn trộm khả ái như vậy nữ sinh hơn nữa còn giống như đập xuống bức ảnh cái gì. Thật sự là hơi quá đáng mỏ gì ổ cả gì nấy bộ trưởng hoàn toàn chính là ở nện bàn như là ở thủy chân đốn hùng như thế thật là một người đàn ông tốt. Đây là đáng sợ dường nào sự tình a thế nhưng, chúng ta làm sao chưa từng nghe nói đây cụ dù mù lông mày nhẹ nhàng nhăn lại đến. Ha không có sao bộ trưởng biểu tình có chút kỳ quái, loại này kiều đoạn ở nữ sinh nhiều như vậy trường học không có loại này biến thái à rõ ràng hắn đều mua xong camera chuẩn bị đi thực hành loại này sự nghiệp to lớn. Lại không có đồng dạng cùng chung chí hướng bằng hữu đã làm chuyện như vậy. A khả năng này là các ngươi cô lậu quả văn, ta nhưng la bỏ vào một phần nữ sinh nặc danh ủy thác thư, na nở dê nói chính là có biến thái đang trộm nhìn nàng thay quần áo, sau đó hy nhìn chúng ta bộ thông tin có thể tìm tới cái kia phạm nhân. Bất quá bộ trưởng không phải là cật hy phạm lớn lên, lời nói dối cái gì há mồm liền ra hơn nữa còn gia tăng rồi độ tin cậy cùng tẩy thoát mình hiểm nghi. Bởi vì hắn nói là bị nữ sinh xin nhờ. Bất quá nữ sinh kia nặc danh rồi sở bằng vào chúng ta cần tìm được trước chứng nhân, sau đó sẽ bắt đầu kế hoạch kế tiếp. Cho nên nói bước thứ nhất chính là dán báo cáo, để chứng nhân chính mình xuất hiện. Dạ thần nguyệt đồng học, ta có chuyện ngươi trước tiên ở chỗ này giúp các nàng nhìn một chút, tốt nhất làm cho các nàng đem báo cáo dán cao một chút như vậy mới có thể làm cho càng nhiều người nhìn thấy mà. Bộ trưởng lộ ra nụ cười hòa ái hướng về dạ thần nguyệt cười cợt giống như là một cái có thể tin đại ca như thế vỗ dạ thần nguyệt vai. Trong miệng hắn các nàng chỉ là ba nữ tử, lúc này ba nữ tử chính đang hướng về trên vách tường thiếp báo cáo, các cô gái còn chưa phát hiện mỏ gì ổ cả gì nảy lòng ngông dạ thú cho nên nói vẫn là đưa hắn đương bộ trưởng, rất làm hết phận sự hoàn thành chức trách của chính mình, thiếp báo cáo. Chỉ là khiến người ta kỳ quái là bộ trưởng lại không phải là mình tại hạ một bên chờ các cô gái, tương tự làm sắc lang hơn nữa còn là một cái sói đuôi to dạ thần nguyệt đối bộ trưởng cử động không thể quen thuộc hơn nữa, hắn mong muốn chính là để các nữ hài tử đứng cao dán xa, sau đó hắn tại hạ một bên là có thể nhìn thấy các em gái thuần nộn quần xí líp, thực sự là đáng khinh ra hỏa. Thế nhưng người bộ trưởng này rõ ràng chính là một con sói bộ trưởng, lại không chuẩn bị mình ở phía dưới xem mà là để hắn tại hạ bờ. Rốt cuộc là ý gì, lẽ nào hắn thật sự hiểu lầm người bộ trưởng này, kỳ thực bộ trưởng không phải nguyên nói như vậy, sắc lang thực sự là quá kỳ quái. Ngay tại lúc dạ thần nguyệt nghi ngờ thời điểm, bộ trưởng thanh âm lại lập tức đề cao lên, này dạ thần nguyệt đồng học, ngươi đang làm gì, làm sao có thể đứng ở phía dưới nhìn lén các nữ hài tử quần xì líp, đây thật sự là hơi quá đáng nha. Các cô gái phản ứng rất kịch liệt, lập tức từ trên ghế chọn đi, sắc mặt không giống trình độ hưởng hảo. Bộ trưởng thanh âm từ phương xa truyền đến, rõ ràng hắn mới chân trước mới vừa đi lập tức liền nói như vậy, giống như là cố ý nói như vậy, hóa ra là muốn hãm hại hắn á. Dạ thần nguyệt hiểu, hắn đẩy một cái kính mắt, mặc dù hắn mới vừa rồi không có thấy cái gì, thế nhưng hắn nhưng không có biện giải. Bởi vì, thật là dạ thần nguyệt, nếu như ngươi nghĩ xem làm sao tại loại này địa phương á, ta hiểu được. Nhất định là vậy chồng chọn phương kích thích hơn đúng không, trước sau như một hào phóng sục cụ bật tiểu thư. Làm ở thế giới này cùng dạ thần nguyệt suýt chút nữa đã làm người sự xấu hổ của nàng tâm rồi bị lạp thấp đến rồi một cái khó có thể tưởng tượng mức độ. Nếu như dạ thần nguyệt muốn là có thể bất cứ lúc nào hôn môi hơn nữa còn là lươi hôn trình độ. Hắn cùng các nàng ngoại trừ sỉ dụ kỳ đồng học so sánh kỳ hoa bên ngoài, mồ cả cùng cụ rủ mù cũng đều là xác định quá quan hệ. Mộ cả cũng còn tốt bởi vì cứ việc dạ thần nguyệt không có tà ác làm sao vậy na nờ dê, thế nhưng lần thứ hai lúc gặp mặt liền thấy qua cái kia khả ái tinh khiết 853 màu trắng quần xí líp, cho nên nói mộ cả lúc này chỉ là mặt rất hot. Shizuki đồng học cu nờ dê có vẻ hơi mặt đỏ, na nờ dê từ từ đến gần rồi dạ thần nguyệt, khoác lên cánh tay của hắn. Của người nào khá là đẹp đẽ giấc ngộng kia ma rất khó nhìn thế à, vẫn là nói ngươi vừa không nhìn thấy chúng ta đến những chỗ khác đổi một cái khẩu vị thế nào. Shizuki đồng học xuất hiện là thiếu, thế nhưng na nở dê có thể không có quên chính là sục cụ bật trước tiên hôn dạ thần nguyện chuyện tình. Đổi khẩu vị, cũng chỉ có na nở dê có thể nói ra. Bất quá, tổng hợp các nữ hải tử phản ứng, đó chính là các nàng không có bình thường đánh kẻ nhìn trộm cử động. Hoàn toàn chính là một cái nguyện xem một cái nguyện bị xem, cái này cần là cỡ nào tốt quan hệ a, đáng ghét xem đến vẫn không được a, quả nhiên phải dùng càng lâm hiểm chiêu số, nhất định phải mổ cả ạ cả xỉ dạ các nàng đối với hắn mất đi tự tin sau đó sẽ tập trung vào ta ôm ấp. Bộ trưởng nhìn cảnh tượng như vậy suýt chút nữa mũi đều tức điên, liền bị nhìn quần xì líp đều không có quan hệ những cô bé này đối cái kia gã đeo kính bao dung tâm không khỏi cu nở dê quá tốt rồi đi, cho nên nói. Rút kinh nghiệm xương máu bộ trưởng đại nhân rốt cục ra tay rồi, các loại chờ dạ thần nguyệt cùng các cô gái tách ra thời điểm hắn ngăn cản dạ thần nguyệt. Dạ thần nguyệt đồng học, ta thật giống phát hiện một chút dấu vết. Bộ trưởng khoe miệng đó là nụ cười hòa ái, chỉ là nụ cười này nhưng mang theo mù mịt. Bởi vì trên đó viết hai chữ. Âm mưu. Chương 415, Thật lang vs sói đuôi to trùng, canh 1. Manh mối dạ thần nguyệt nghe mỏ gì ổ cả gì nấy bộ trưởng nói từ, xem ra giống như là một cái khiếu giác bén nhạy phóng viên thế nhưng hắn làm sao từ trong đó nghe được âm như hương vị người sói này bộ trưởng lại đang đánh ý định gì. Lúc này bộ trưởng rồi lôi kéo dạ thần nguyệt đi ra bộ thông tin hoạt động thất, bọn họ đồng thời bộ hành đi tới trong rừng tiểu đạo rất bí ẩn xem ra không có ai tới quá, thế nhưng bộ trưởng nhưng lôi kéo dạ thần nguyệt xem ra rất gạn đục khơi trong bộ dáng. Dạ thần nguyệt, ta và ngươi nói, vừa nãy ta chiếm được một chút dấu vết, có người nói từng ở căn này trong căn phòng nhỏ đầu nhìn thấy có thể nghi nhân viên từng xuất hiện, ta hoài nghi người kia có thể chính là chúng ta muốn vạch trần biến thái thâu dòm ngó sát ma. Thế nhưng, ta chỗ này còn có một chuyện rất trọng yếu, vì lẽ đó chỉ có thể đem cái này ngồi trồn hổm thủ nhiệm vụ trọng yếu giao cho chúng ta tân văn xã thứ hai đàn ông, dạ cũng chỉ có thể nhờ ngươi, yên tâm không có gì khó khăn. Chỉ là để ngươi ở nơi này chờ một chút là tốt rồi. Dạ, chúng ta vẫn chưa thể đánh rắn động cỏ vì lẽ đó tốt nhất trước tiên theo dõi hắn. Bộ trưởng liên tục vỗ dạ thần nguyệt hai lần vai làm ra một cái có thể tin thượng cấp đem nhiệm vụ trọng yếu giao phó cấp bộ hạ chăm chú mô dạ. Cỡ nào tốt một cái học trưởng A cỡ nào tin cậy A mới là lạ dạ thần nguyệt mới không tin người bộ trưởng này quỷ nói. Bởi vì hắn giảng chuyện tình thật sự là quá giả hoàn toàn chính là coi hắn là thành không hiểu chuyện tân sinh đến khuông á dạ thần nguyệt không để lại dấu vết nở nụ cười. làm nửa ngày người sói này bộ trưởng còn không hề từ bỏ hãm hại thủ đoạn của hắn a. Bên trong là địa phương nào cho dù nơi này không nhìn thấy nhưng là lỗ tai của hắn cũng đã nghe được bên trong thanh âm. Gần nhất nơi này thật giống lại trở nên lớn ạ Kê Mì, vóc người của ngươi vẫn là tốt như vậy nào có ngươi mới là đi như vậy nói như vậy ngữ nhưng là nối liền không dứt. Những này mang theo thanh xuân lời của thiếu nữ đây là thanh âm của thiếu nữ. Thanh âm của thiếu nữ từ bên trong truyền tới. Bởi vì nơi này là nữ tử phòng thay quần áo. Thế nhưng lang nhân bộ trưởng lại làm cho hắn ở chỗ này nhìn chằm chằm nữ tử phòng thay quần áo. Chẳng lẽ nói đây không phải là muốn cố ý đưa hắn đương sắc lang tiết tấu à được lắm vi nhân suy nghĩ xem ra có thể tin bộ trưởng. Dạ thân nguyệt ở bộ trưởng không thấy được mới nở nụ cười. Sau đó hắn ngẩng đầu lên. Thế nhưng bộ trưởng ta cảm thấy ở cao y na y cửa sổ giám thị cái kia thâu dòm ngó giả tốt nhất thế nhưng á nơi này cách cửa sổ vẫn còn có chút khoảng cách. Nếu có cái gì có thể dùng đến đồ lót chuồng gì đó là tốt rồi, bằng không nếu như vẫn song tay nắm lấy cửa sổ biên giới thật sự là quá mệt mỏi. Thật sự là quá mệt mỏi bộ trưởng sững sờ, nếu gật gù, nếu như như vậy dình coi thật là rất mệt, thế nhưng cái tên này không khỏi nghĩ tới cu nở dê quá tốt rồi đi, lại còn nghĩ muốn hắn đi giúp hắn cái kia đồ lót chuồng gì đó thật sự là hơi quá đáng không đúng. Người này cũng không biết bên trong là nữ sinh hắn hẳn là chỉ cho rằng bên trong chính là kẻ nhìn trộm mà thôi. Nhất định phải bình tĩnh bình tĩnh. Bộ trưởng đại nhân hít một hơi thật sâu, sau đó lộ ra rực rỡ có thể chói mắt tươi cười, nói như vậy cũng đúng, như vậy ta trước hết giúp ngươi đi lấy đồ lót chuồng gì đó, ngươi ở bên này chờ một chút, nhớ kỹ tuyệt đối không thể phát ra âm thanh nha. Hừ hừ hừ, nghỉ một lúc chỉ cần đập xuống ngươi tại bên cửa sổ đi đến đầu nhìn bức ảnh. Đến thời điểm còn có thể cho ngươi như thế đắc ý cùng thần khí không chỉ có là xinh đẹp mổ cả ạ cả xỉ dạ đồng học liền ngay cả những thứ khác hai cô bé ta cu nở dê toàn bộ đoạt tới bộ trưởng đại nhân màu xám trắng lang nhân đuôi suýt chút nữa liền muốn lộ ra rồi. Không sai, mục đích của hắn mưu kế chính là hãm hại dạ thần nguyệt là một kẻ nhìn trộm, tốt nhất đưa hắn chế tạo thành vừa bắt đầu mò gì ổ cả gì nảy nắm tạo nên kẻ nhìn trộm sau đó để các nữ hài tử đối dạ thần nguyệt mất đi tự tin, sau đó chính là hắn nhân cơ hội mà vào thời điểm. Lang nhân bộ trưởng trong đầu bàn tính đánh thật đúng là bùm bùm vang vọng. Shizuki tiểu thư xong khi bộ trưởng vừa rời đi chuẩn bị đi zone NG như đồ lót chuồng gì đó thời điểm, dạ thần nguyệt ở tại chỗ cũng là để cho nổi lên nữ tên của hài tử. Đó là Shizuki tiểu thư. Shizuki tiểu thư NG tại sao lại ở chỗ này không đúng? Làm theo dõi cùng kẻ nhìn trộm lúc này Shizuki đồng học một định lại ở chỗ này, dạ thần nguyệt không cần cảm giác đều có thể đoán được. Quả nhiên, khi hắn gọi lần thứ hai thời điểm, từ diệp tử trồng chất địa phương xuất hiện bóng người, đó là đem người chôn giấu có ở đây không làm người khác chú ý lá cây trong đống đầu Shizuki đồng học. Khi nàng từ dưới đất bò dậy thời điểm còn có hai mảnh khô vàng lá cây từ na nở dê thật dài nhạt sắc tóc dài thượng lướt xuống, thật là một có thể chịu được cực khổ năng lực theo dõi sự nghiệp hiến thân nữ hải. Làm sao ngươi biết ta ở đây vẫn là nói bất chi bất giác lợi dụng hai người chúng ta đặc hữu tâm linh cảm ứng nguyên lai ngươi rồi như thế có tự giác, biết vận mệnh chi thần đa đem chu nở dê ta liên tiếp cùng nhau dô y thật là cao hứng tuyết nữ tiểu thư lập tức đánh tới. Thật dài phong trên không trung lắc lư khí một đạo xinh đẹp đường vòng cung giống như là na nở dê sạch sẽ khuôn mặt như vậy chói mắt. Chờ đã ca cờ loa y khi ngươi vừa nói cao hứng vừa ôm tới thời điểm có thể hay không trước đem dao của ngươi thả xuống nhưng mà dạ thần nguyệt nhưng là trong chớp mắt này sử xuất giữ nhà bản lĩnh, ngón tay như là lợi kiếm như thế kiên cường sắc bén chuẩn xác tấn thẳng đột nhiên dối dài, khuỷu tay then chốt hoàn toàn thẳng tắp. Chẳng qua là khi phải rơi vào thiếu nữ bả vai thời điểm nhưng hoặc như là hải nạp bách xuyên như thế kiên cường lực lượng trơn nên trầm ổn, sửa phách vì là theo, đè, sâu đầm nặng nề chặn lại đầu hoài thiếu nữ vai, đưa nàng cố định cùng hắn có ít nhất là 30cm khoảng cách. Không phải dạ thần nguyệt không thích đầu hoài tống báo, mà là hắn không muốn cứ như vậy bị giết đi. Bởi vì tuyết nữ ở ôm tới thời điểm cái kia vô ích nộn nộn tay nhỏ nhưng hóa thành sắc bén băng đao. Tuyết nữ là do băng chi tinh hoa cô động mà thành yêu quái, tuyết nữ. Vì lẽ đó băng cùng các nàng là bằng hữu cũng là các nàng thân thể có thể nhanh chóng ở băng cùng người trong lúc đó qua lại chuyển đổi. Nha thật sự là xin lỗi, lập tức kích động quá mức, sau đó không kìm lòng được tuyết nữ tiểu thư vốn đang bởi vì bị dạ thần nguyệt mãnh liệt như vậy cự tuyệt mà âm thầm thương tâm tới, thế nhưng hiện đang nhìn mình hoàn toàn có thể cầm thiết ngư tay từ từ phản ứng lại, cũng là trong nháy mắt thời gian, đao đã biến thành tay, lại là bạch bạch nộn nộn tay nhỏ bé. Thế nhưng Shizuki đồng học vẻ mặt có chút biến hóa, nếu như ngươi là muốn cho ta nằm xuống cho ngươi đương đệm sau đó nhìn lén các nữ sinh đổi y y phục như vậy QNZ không phải là không thể ca cờ loa y nhìn các nàng sau đó ta mang ngươi tới xem một chút mới khẩu vị gì đó sau đó chúng ta lại tìm một chỗ có thể đập một ít bức ảnh, yên tâm, ta rồi gia nhập quỹ đạo xã đoàn gia nhập bộ thông tin rồi có chụp ảnh giữa lúc quyền lợi. Phảng phất là ở chứng minh sức mạnh của chính mình giống như vậy, tuyết nữ tiểu thư đưa nàng camera giơ lên. Chụp ảnh. Đập cũng là hắn trần chiếu đi dạ thần nguyệt lập tức cự tuyệt cái này tuyệt đối đồng ý kiến nghị, bởi vì hắn ép căn bản không hề nghĩ tới để tuyết nữ tiểu thư làm chuyện như vậy. Nhìn trộm nữ sinh thay quần áo cái gì, chuyện như vậy đệm thứ này lang nhân bộ trưởng rồi đi tìm, hắn tìm Shizuki đồng học tới là có khác việc trọng yếu. Chương 416, thật lang vs xỉ sói đôi to, canh 2. Này dạ thần nguyệt ngươi còn đang đi cái kia nhìn trộm cuồng hẳn là không nha đi ra đúng không suy nghĩ cả nửa ngày ta cuối cùng là đưa cái này thùng dầu cấp đã lấy tới. Qua 5 phút, căm giận bất mãn đi xa bộ trưởng rốt cục đã trở về. Chỉ là trên mặt của hắn nhưng mang theo hãn, thực sự là lui vì giúp ngươi nắm vật này ta nhưng là trôn trôn tránh tránh che che giấu giấu. Cũng thật là lui bộ trưởng đang dùng tay háo lau mồ hôi. Bởi vì hắn là muốn hãm hại dạ thần nguyệt cho nên nói hắn ở cầm thùng dầu thời điểm nhưng là thận trọng không khiến người ta phát hiện, chỉ là này lén lén lút lút một thoáng trốn tầm mắt của người khác không nghĩ quả là lui, bất quá chỉ cần dạ thần nguyệt vẫn còn ở nơi này, như vậy hết thảy đều là đáng giá. Bộ trưởng đại nhân tựa hồ đã thấy mổ cả đại nhân thấy được bức ảnh sau đó chủ động đầu hoài tống báo cảnh tượng. Bất quá bộ trưởng A, cái này thùng dầu xem ra thật nặng bộ dáng, ta không đẩy được. Vẫn là làm phiền ngươi. Dạ thần nguyệt nhẹ nhàng dụng chân đạp đạp gì nầy mò gì ổ cả tiền bối dọn tới đồ lót chuồng. Sau đó như là một cái gầy yếu học sinh cấp 3 dô nở dê như nói. Dạ thần nguyệt cũng không khôi ngô cũng không có nhiều như vậy tầng cơ bụng. Chỉ là nếu như là đưa hắn xem thành nhân loại như vậy bên ngoài hình thật đúng là có vẻ định yếu. Chỉ là hiện ở nơi này chính là yêu quái học viện ở chỗ này đều là sức mạnh vượt xa loài người yêu quái. Cho nên nói cách khác cái tên này là cố ý gì nảy mò gì ổ cả đồng học tức giận không thôi, cho dù là ánh mặt trời nụ cười hạ cũng là cất giấu bất mãn, thế nhưng. Được ta tới ai kêu ta là bộ trưởng đây bộ trưởng rồi âm thầm quyết định chủ ý các loại chờ hãm hại dạ thần nguyệt thành công như vậy hắn nhất định phải hung hăng trả thù lại đây, thế nhưng hiện tại. Ra vẻ đáng thương bộ trưởng thật đúng là cảm giác mình ở ra vẻ đáng thương đây hơn nữa giả bộ còn rất giống. Đem thùng dầu nhẹ nhàng đẩy lên nữ sinh phòng thay quần áo dùng để thông gió để thở cửa sổ phía dưới, cái kia cửa sổ rất cao, đương dạ thần nguyệt đạp lên vừa vặn có thể mang mặt quay về cái kia cửa sổ. Có thể nói này hoàn toàn là đang vì hắn lượng thân định chế đồ lót chuồng. Bộ trưởng là bộ dáng này à dạ thần nguyệt nhìn rồi bị dựng thẳng lên thùng dầu, thế nhưng là lắc lắc đầu, bộ trưởng, cái này thùng dầu dựng thẳng lên đến thật sự là quá cao. Ta nghĩ ta cần một cái đồ lót chuồng gì đó không phải vậy rất khó đi tới cái kia rõ ràng chỉ là một nhảy lên độ cao có được hay không, ngươi lại không phải là loài người có như vậy mềm mại à chỉ là hiện tại muốn. Nếu như vậy ngươi nói nhỏ thôi đừng làm cho cái kia nhìn trộm chạy như điên ta liền cố hết sức bộ trưởng cố hết sức một lúc QNZ không ở chỗ này phát hiện cái gì có thể dùng đến đồ lót chuồng thạch đầu, cuối cùng như là không thèm đến xỉa như thế. Vừa đáy lòng mắng thầm dạ thần nguyệt sau đó vừa nửa không người sau đó hai tay bàn tay mở ra đan xen vào nhau làm ra bốn lượn độ cong. Ngươi đạp trên tay của ta đi bộ trưởng dầu gì cũng là một cái tự xưng là xinh đẹp dễ nhìn, lại để hắn biến thành một tấm bàn đạp, cơn G.I.N. Na Y bộ trưởng hung hăng nuốt xuống, hắn không ngừng tự nói với mình chỉ cần lại một lúc lại lập tức có thể trả thù lại. Bởi vì hắn nhưng là đại yêu quái mạnh mẽ, lang nhân thật là khiến người ta băn khoăn. Bất quá bộ trưởng ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ khỏe mạnh đi đến đầu dò cái kia nhìn trộm cuồng, nhất định phải đưa hắn đập xuống đến dạ thần nguyệt như là cái hợp cách bộ viên như thế bên ngoài chân tâm. Được tốt chính là như vậy nhìn như thế nghe lời bộ viên, bộ trưởng suýt chút nữa cảm giác mình lừa gạt cái này bộ viên thật sự là quá không có suy nghĩ, chỉ là hắn vừa định tán thưởng đôi câu thời điểm Dạ Thần Nguyệt như là chạy lấy đà như thế sau này hai bước sau đó sẽ cấp tốc về phía trước, đương khoảng cách bộ trưởng đẩy lên tay bán mét nơi nhưng là chân trái nhảy lấy đà sau đó chân phải bất thiên bất ỷ đạp ở bộ trưởng hai tay của thượng như là mượn lực như thế đi lên, chẳng qua là khi chân phải của hắn vừa vặn đạp ở bộ trưởng hai tay của phải giống như hồng nhạn như thế rơi vào thùng dầu thượng thời điểm, rõ ràng thân thể đều tới thùng dầu bên kia bay đi, thế nhưng cái kia thu hồi chân phải nhưng là không biết thế nào trên không trung chợt nhúc nhích một chút đường vòng cung như là bất ổn sau đó về phía sau nghiêng đá vào bộ trưởng trên cằm cuối cùng dựa vào cái này lực đạo nhảy lên thùng dầu. Cứ như vậy nhảy lên thùng dầu, may mắn là rơi vào thùng dầu thượng thời điểm lại không có âm thanh, không làm kinh động bên trong người. Chỉ là nhưng khổ hạ trơn nên bộ trưởng. Hắn đều nhanh muốn khóc lên, hai tay theo bản năng che bị thương môi. Ôi chao yêu bộ trưởng mới vừa muốn hét to thế nhưng vừa nghĩ tới hắn là muốn hãm hại Dạ Thần Nguyệt nếu như bây giờ kêu thành tiếng chẳng phải là liền chính hắn cu nở dê dính vào bởi vì hiện tại mặc kệ thấy thế nào hắn đều là cùng Dạ Thần Nguyệt một phe. Nếu như đem chính mình cu nở dê kéo xuống nước như vậy thì cái được không đủ bù đắp cái mất. Chỉ là vào lúc này, bộ trưởng ngươi không sao chứ thật vất vả đi lên Dạ Thần Nguyệt lại lập tức từ thùng dầu thượng nhảy xuống. Sau đó giống như là muốn nhìn đáng thương bộ trưởng biểu tình. Chỉ là dày đặc bộ lô hở kính mắt phía sau ánh mắt của nhưng là đang lóe lên ý cười. Người bộ trưởng này hẳn là gieo gió gặt bão, nếu muốn hãm hại hắn như vậy thì phải trả ra cái giá tương ứng. Chỉ có điểm này Dạ Thần Nguyệt cảm thấy dù cổ tiểu thư là một người thời nay tình người. Chờ giới. Hiện tại hắn thu lấy đánh đổi còn rất xa không đủ đây. Bởi vì, một khi bộ trưởng mưu kế thành công như vậy hắn sợ bị tổn thất đó là khó có thể tưởng tượng, nói cách khác còn phải tiếp tục từ bộ trưởng trên tay của cướp đi đánh đổi. Dạ Thần Nguyệt không phải là dễ khi dễ như vậy. Ngươi nhanh lên một chút lên cho ta đi bộ trưởng suýt chút nữa té xỉu cái tên này lúc này hạ xuống chẳng phải là còn phải lại đá một lần hắn ngươi không có chuyện gì à vừa nãy thực sự là thật không tiện. Ta từ nhỏ cân bằng liền thật không tốt. Dạ Thần Nguyệt mang theo hãy náy ngữ khí nói, xem ra người hiền lành, lại mang giày đặc đứa ngốc rôn nở dê như kính mắt thật đúng là khiến người ta cảm thấy người này không hận nổi. Chỉ là, bộ trưởng là ai hắn dung lượng cũng không lớn, bằng không cũng không phải sói đuôi to. Không có chuyện gì ngươi nhanh lên một chút lên đi, đi tới chính là giúp ta. Bộ trưởng âm thầm đem lệ hướng về cái bụng lưu, hắn rồi tức giận nguy. Mặt suýt chút nữa đều phải biến hình. Hiện tại chỉ có ảo tưởng sau đó sau khi chuyện thành công làm sao trả đạp cái này Dạ Thần Nguyệt đến động viên mình. Bây giờ còn muốn lên đi nhưng la bộ trưởng đều trơ nên sưng mặt sưng mũi không có chuyện gì nhìn trộm cùng vì bắt được nhìn trộm cùng mà đây là chúng ta tân văn giả không thể nghi ngờ trách nhiệm bộ trưởng lúc này thật muốn đánh tên tiểu tử này, làm sao như thế không nghe lời. Được rồi nếu bộ trưởng đều nói như vậy. Như vậy ta nỗ lực một thoáng Dạ Thần Nguyệt gật gù, ta sẽ xong thành bộ trưởng nguyện vọng. Lần này rốt cục Dạ Thần Nguyệt vô vô bộ trưởng vai, sau đó ở bộ trưởng kinh ngạc ánh mắt chung, cứ như vậy nhẹ nhàng nhảy lên, an ổn rơi vào thùng dầu bên trên. Xem ra hoàn toàn không cần trợ giúp ta chuyện này cái tên này vừa nãy là đang đùa hắn à bộ trưởng phẫn nộ giá trị lập tức tăng vọt, suýt chút nữa liền muốn duy trì không được nguyên hình, thế nhưng hắn cũng chỉ có cưỡng chế kiềm chế lại. Bởi vì lập tức liền muốn thành công, lập tức đúng chính là đem cửa sổ nhẹ nhàng mở ra, không thể để cho người ở bên trong phát hiện sau đó tầm mắt đi phía trước gửi chính là như vậy bộ trưởng thanh em suýt chút nữa vặn vẹo chỉ là hiện tại nhưng chơ. Nên rất vui. Hắn tại hạ biên chỉ huy Dạ Thần Nguyệt, sau đó giơ lên ngực camera, răng rác Dạ Thần Nguyệt trên người của lóe qua một mảnh bạch quang, hắn bị chiếu, cái này mô dạng bị chiếu. Ha ha ha ta hiện tại tuyên bố chúng ta bộ thông tin cuối cùng là bắt được nhìn trộm điên, ta nói thật cho ngươi biết Dạ Thần Nguyệt, trong này là nữ tử phòng thay quần áo, mà ngươi lại hừ hừ hành lại ở đây nhìn trộm thật sự là chúng ta tân văn xã bại hoại ta phải đem tấm hình này giao cho mổ cả xem nhẹ nhàng chạm một tiếng, bởi vì đắc ý bộ trưởng màu xám cho thô thô mao đuôi to lập tức lộ ra, mà trên đầu hắn cu nở dê toát ra một đôi mao nhung nhung vành thái lớn. Đây chính là lang nhân mô dạng. Bộ trưởng bởi vì đắc ý vênh váo mà bại lộ. Răng rắc nhưng mà coi như bộ trưởng nói như vậy thời điểm, hắn nghe được răng rắc thanh âm, sau đó quay đầu hắn thấy được chính mình, lại cũng bị người chụp hình. Là cái kia tuyết nữ tiểu cô nương. Chương 417, thẹn quá thành giận lang nhân thượng, canh 1. Bộ trưởng trong lòng có dự cảm không tốt. Loại cảm giác đó hắn còn chưa từng có, hẳn là ảo giác đi. Bộ trưởng rất tự tin, bởi vì hắn ủy khuất lâu như vậy cũng không thể cứ như vậy bỏ dở nửa chừng. Đối, cô nữ sinh này nhất định là trùng hợp ở chỗ này. Nhất định là như vậy, ta nhớ tới ngươi là gọi là Shizuki anh tiểu thư đi, tại sao đột nhiên đem ta đập xuống đến đây? Nếu như chụp ảnh lời nói ta càng yêu thích cùng cô gái đồng thời đập, nếu như không ngại chúng ta cùng đi chụp ảnh chung một chút đi. Bộ trưởng dù sao cũng là bộ trưởng, một tay sờ sờ bằng phẳng cái chán, bộ trưởng khoe miệng đều phải soi sáng bắt đi, chính đang vô hạn tao bao triển hiện mị lực của chính mình. Chụp ảnh chung nữ hài hình như là bị hắn thuyết phục. Trong tay cầm camera QNZ lay động một chút. Đúng, chính là như vậy, đều là năm nhất tiểu cô nương chính là dễ lừa gạt như vậy. Hoa hoa công tử bộ trưởng lập tức đến sức lực, nhưng mà coi như hắn còn nghĩ thêm một cái kính thời điểm, tuyết nữ tiểu thư bóng người nhưng là lập tức xuyên qua hắn. Tiếp tuyết nữ tiểu thư âm thanh QNZ truyền tới. Ta đối mọc ra lỗ thai cùng đuôi sói đuôi to không có hứng thú. Hai đóa còn có đuôi lúc nào gì nảy mò gì ổ cả đồng học lập tức hai tay che đầu, sau đó thật đúng là tìm thấy lỗ thai. Chính mình tại sao đột nhiên nhô ra lỗ thai cùng đuôi cùng lỗ thai, thứ này chỉ thích hợp bán manh, mà hắn hiện tại muốn triển hiện là đẹp trai ánh mặt trời sáng sủa một mặt. Lỗ tay này vừa nhô ra đúng là quá làm xấu cả phong cảnh rồi, cô gái làm sao sẽ mắc câu mà bất quá lại là dạ thần nguyệt tới. Bộ trưởng rất bất mãn nhìn thấy mang theo mắt kiếng thật dày nam. Nam nhân như vậy làm sao như vậy chiêu cô gái yêu thích, một là như vậy, hai cái cu nở dê là như thế này, đến cùng đưa hắn cái này dân ép tha hướng về bên kia phóng á. Bộ trưởng tả tay còn cầm đập xuống dạ thần nguyệt đi đến đầu tham bức ảnh, cái này là hắn quyết thắng vũ khí. Làm tốt dạ thần nguyệt sờ sờ xì dù kỳ tiểu thư đầu, đương gì nảy mọ gì ổ cả một cầm lấy bức ảnh dạ thần nguyệt cu nở dê hướng về na nở dê muốn bức ảnh. Đó là bộ trưởng ở vô hình của hắn. Tìm được rồi, các nàng đều ở nơi này đúng mà. Ngay tại lúc này, trong rừng cây nhỏ đầu lại chuyển tới thứ tư người thứ năm thanh âm. Kèm theo bị đạp phải cành cây thanh âm, đi ra hai cái trẻ tuổi tràn ngập sức sống nữ hài. Một cái có hồng nhạt bay là tả tóc dài, đó là một cái đều là mang theo nụ cười vui vẻ xinh đẹp sẽ không bị đoàn người sở vùi lấp nữ hài. Mà một cái khác thì lại là có thêm mái tóc màu xanh lam, rõ ràng là 154 thân cao, lại có một đôi nhân gian hung khí không khoa học nữ hài, mồ cả ạ cả xì dạ cùng cụ dù mù cụ dù nổ. Đây là bộ thông tin bộ viên. Bởi vậy thật giống người đều tập hợp đu. A mồ cả đồng học, còn có cụ dù mù đồng học, vừa vặn ngươi đã tới cửa, ta phát hiện một chuyện rất trọng yếu, các ngươi xem gì nảy mò gì ổ cả thật sâu hô một cái khí, sau đó đem vật cầm trong tay bức ảnh nhấc lên. Vốn là ta là muốn tới tìm cái kia thâu dòm ngó cuồng, sau đó rất kinh ngạc ở cô gái này phòng thay quần áo thấy được dạ thần nguyệt đồng học lại ở đây nhìn các ngươi xem, đây chính là ngay lúc đó bức ảnh, không muốn đánh dạ thần nguyệt chính là cái kia thâu dòm ngó cuồng, thật sự là hơi quá đáng, thật vất vả gia nhập bộ viên lại là như vậy, người làm bộ trưởng ta thật sự là quá thương tâm, bộ trưởng đại nhân giả như vậy tỉnh táo thật đúng là nặn ra hai giọt trong suốt có thể dưới ánh mặt trời. Chiết xạ ra những sắc thái khác nước mắt trâu. Tại sao lại như vậy, cụ rủ mù cùng mổ cả kinh ngạc che mì hệ nở dê lại, bạn trai của mình là sắc lang đúng không? Các ngươi cu nở dê cho là như thế đi, cũng thật là biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Các ngươi cu nở dê không nghĩ tới dạ thần nguyệt đồng học là như vậy người đi, có thế thật sự là vận khí tốt, vì lẽ đó ta mới có thể vạch trần hắn các ngươi xem. Trong hình người chính là chính đang thâu nhìn dạ thần nguyệt, hơn nữa các ngươi xem người này lại còn đứng ở thùng dầu thượng đi đến đổi phóng. Tâm mắt tới, các nữ sinh thay quần áo phục thật sự đẹp đẽ như vậy mà hoàn toàn chính là phê phán ngựa khí. Giờ khác này bộ trưởng chính mình cảm thấy hắn hình như là hóa thân thành chánh nghĩa quan tòa như thế. Hắn đem trước tất cả bất mãn tất cả phiền muộn đều phát tiết đi ra, mắng dạ thần nguyệt càng sâu hắn lại càng hài lòng. Kỳ thực trong lòng nghĩ nhưng là... Các cô gái thực sự là quá dễ lựa, dễ dàng như vậy liền tin. Đắc ý sói đuôi to vi ba cùng lỗ thai có thế cũng là bởi vì hắn đắc ý nguyên nhân, vì lẽ đó vẫn luôn không có thu hồi đi. Bộ trưởng còn không biết cũng là bởi vì lỗ tay này cùng đuôi lần thứ hai để hắn tưởng cây đứng lên tránh nghĩa hình tượng lần thứ hai giảm bất nhiều. Đến đây đi, nhanh lên một chút ruồng bỏ rời đi dạ thần nguyệt đi tới ta gì nảy mỏ gì ổ cả ôm ấp bên trong đi. Bộ trưởng lại trương khai hai tay giống như là một cái sắp muốn ôm chặt tân hôn thê tử xanh miết thiếu niên, chỉ là thiếu niên này mặc kệ thấy thế nào đều làm sao tượng lang. Đẹp đẽ a đương nhiên được xem. Bởi vì nếu như không dễ nhìn làm sao có thể hấp dẫn con trai đến thâu dòm ngó đột nhiên phát ra là mộng ma thanh âm. Vốn đang che miệng lộ ra khó có thể tin biểu tình sục cú bật tiểu thư nhưng là lập tức từ phía sau lưng mọc ra màu đen rộng lươn cánh, làm cho nàng tiểu tiểu thân thể lần thứ hai bay lên, na nở dê bay cũng không cao, cánh hầu như không có lay động sau đó trực tiếp rơi vào dạ thần nguyệt sau lưng, ấn lại phía bên phải của hắn vai. Đương nhiên, nếu như là dạ thần nguyệt cho dù là không cần thâu dòm ngó tưởng trực tiếp xem cùng ta nói là tốt rồi. Nhân gia có thể để cho ngươi xem cái đủ thật là, lại đang trước mặt của người khác nói ra những lời này sục cú bật tiểu tiểu thân thể sau này di động lập tức như là một cái xấu hổ cô gái. Ngạch chuyện này này không đúng sao cụ rủ mụ tiểu thư, cái này dạ thần nguyệt nhưng là thâu dòm ngó của ngôi trao ngươi trả lại như thế nào sói đuôi to tiên sinh yên lặng không đớt, chuyện gì thế này rõ ràng vừa mới tiến triển còn như vậy được. Các ngươi không phải thấy được hắn thâu dòm ngó bức ảnh à, các ngươi làm sao vẫn cùng người như vậy cùng nhau, không có cô gái có thể khoan nhượng của mình thích nam nhân là cái thâu dòm ngó cuồng hơn nữa thâu dòm ngó còn không phải là mình đi cái. Này là không thể nào đưa tay duỗi thẳng như là cao vút trong mây đúng mà hạ xuống thời điểm lại trở thành ngón trỏ về phía trước, xúc cụ bật chỉ vào gì nấy mò gì ổ cả đồng học. Bởi vì dạ thần nguyệt là không thể đối với ta bên ngoài trần thể cảm giác hứng thú sục cụ bật tràn đầy tự tin, sục cụ bật có vẻ rất cao lớn. Thế nhưng, nay không có khả năng, nay tự tin rốt cuộc là từ đâu tới dạ thần nguyệt cảm giác mình phải nói, miễn cho này hoàn toàn biến thành sục cụ bật san biểu bạch sân khấu. Không không đúng sao nhưng mà vào lúc này vẫn giữ yên lặng mổ cả nhưng cơ hai tay giống như là muốn phản đối như thế. Đúng, chính là muốn phản đối. Cái này cụ dù ngủ cụ dù nổ còn chưa tính, còn có hắn gì nảy mò gì ổ cả chỉ cần mổ cả tin tưởng dạ thần nguyệt là một thâu dòm ngó cùng sau đó rời đi dạ thần nguyệt là tốt rồi, bởi vì hắn ngay từ đầu mục tiêu chính là mổ cả. Mổ cả, nói nhanh một chút na nở dê nhanh lên một chút rời đi dạ thần nguyệt gã đeo kính có gì tốt được rồi, lúc này sói xám lớn tiên sinh rồi kính mắt đều phải gấp đỏ. Cụ dù ngủ. Ngươi làm sao có thể trước mặt mọi người nói ra loại này thấy thẹn nói thật sự là hơi quá đáng ngươi nói như vậy chẳng lẽ nói là muốn một người chiếm lấy dạ thần nguyệt quân cao y di soi sám lớn tiên sinh ngẩn ra, đây là cao y di hắn làm sao càng nghe càng cảm giác khó chịu càng nghe càng kỳ quái, làm sao này mổ cả thật giống cu nở dê không lập tức biểu thị muốn rời khỏi dạ thần nguyệt ta. Chương 418, thẹn quá thành giận lang nhân hạ, canh 2. Ca cờ loa y một thoáng lang nhân tiên sinh thật sự là không chịu đựng được, những nữ hải tử này rốt cuộc là chuyện ra sao một cái còn chưa tính, hai cái hiện tại ba cái làm sao đều đối trong tay hắn bức ảnh thờ ơ không động lòng này, mình nói rõ rõ các nàng thích nam nhân là cái thâu dòm ngó cùng bức ảnh ôi trao cho dù là thâu dòm ngó cùng các nàng còn yêu thích đây rốt cuộc là thế đạo gì thời đại này, nữ sinh rốt cuộc là chuyện ra sao a quá làm người hâm mộ và thích. Bạc tiên bối ngươi còn không biết à sục củ bật rồi đi kèm dạ thần nguyệt nhảy xuống. Nhìn phía trước gì nầy mỏ gì ổ cả dụng một loại khinh thường ngữ khí nói, ngươi thật sự là quá tốn, lại dụng phương pháp này để hãm hại ta dạ thần nguyệt, hắn không phải là loại kia sẽ vì như thế điểm thông thường nữ sinh mà đặt mình vào nguy hiểm hơn nữa, chỉ cần hắn muốn nhìn các nữ sinh là không thể nào biết cự tuyệt không thể nào biết từ chối sao có thể có chuyện đó chỉ là một cái gã đeo kính các nữ sinh đều mắt mù à sói xám lớn tiên sinh suýt chút nữa đều phải bật cười, chỉ là hắn bật cười. Không việc gì, Suku bật đồng học nhưng là một cái rất tức giận người, nhu nhu tay run một cái dạ thần nguyệt cảm thấy trên mũi nhẹ một điểm, Suku bật tiểu thư lại đưa hắn mang tính tiêu chí biểu trưng hủy hình tượng kính mắt đem xuống. Cơ hồ là cũng trong lúc đó. Giang giác một tiếng, có đèn flash, rồi chuyên trách thành ca mê già sư tuyết nữ tiểu thư lập tức đập xuống một màn này bức ảnh. Quả nhiên vẫn là tố nhan chiếu càng đẹp mắt. Tuyết nữ tiểu thư một tay vướt gò má nói như vậy, một bộ hưởng thụ mô dạng. Chỉ là, tố nhan chiếu loại này danh từ mặc kệ thấy thế nào đều là hình dung nữ sinh đi tuyết nữ tiểu thư ngươi cũng đủ rồi đi làm sao có khả năng loại kia ác tâm kính mắt bên dưới lại là như vậy tướng mạo đây không phải là so với hắn còn đẹp trai à sói xám lớn tiên sinh lui về phía sau hai bước một bộ bị đánh ngã bộ dáng, như vậy tâm tình không gì bằng thật vất vả đem tân nương lấy về nhà sau đó phát hiện lại là phượng tả mãnh liệt tương phản tâm tình. Dạ thần nguyệt trừng Succubus một chút, người này lại đưa hắn trở thành tức giận sức lực, bất quá mà, cũng coi như, ngược lại bên này cũng không có những nữ sinh khác. Không có những nữ sinh khác đúng, không có những nữ sinh khác. Dạ thần nguyệt khỏe miệng câu dẫn, gì nầy mỏ gì ổ cả tiền bối, hiện tại ta muốn tố giác ngươi, thật làm cho người không nghĩ tới chúng ta tôn kính bộ trưởng lại sẽ là nhìn trộm cuồng, kỳ thực ngươi mới thật sự là thâu dòm ngó cuồng đi mọi người xem đây chính là chứng cứ giống như là mới vừa tràn đầy tự tin soi sám lớn tiên sinh như thế. Dạ thần nguyệt trong tay cu nở dê cầm mặt khác một tấm hình, đó là tính quyết định bức ảnh, đó là từ Sì Dù Kỳ trong tay lấy được bức ảnh, đó là một tấm bỏ ngựa bát. Ve chim sẻ rình sau bức ảnh. Trong hình biểu hiện là dạ thần nguyệt đứng ở thùng dầu thượng sau đó bộ trưởng ở đập hắn, mang trên mặt nét mặt hưng phấn, vậy tuyệt đối không phải nhìn thấy bộ viên đi tới không đường về khó chịu tâm tình trái lại như là cao hứng ghê gớm vẻ mặt. Vẻ mặt như thế cùng hắn mới vừa những kia cái chính nghĩa lẫm nhiên lý luận tạo thành mãnh liệt tương phản. Người bộ trưởng này có vấn đề. Mọi người cho ra kết luận như vậy. Cái này sói đuôi to tiên sinh đuôi cu nở dê bất động, lỗ thai cu nở dê bất động, trên mặt của hắn xuất hiện mồ hôi, đó là căng thẳng. Cái này nghe ta giải thích, là Shizuki anh tiểu thư đập ta, đây chỉ là cái ngoài ý muốn, ta không là cái gì thâu dòm ngó cuồng cái gì còn có. Này rõ ràng chính là dạ thần nguyện tâm yêu, hắn đích xác là ở thâu dòm ngó nữ sinh phòng thay quần áo. Đây là không thể nghi ngờ sói xám lớn tiên sinh chính mình cũng không biết chính mình đang nói gì. Hắn rồi lý không rõ. Đầu mối, bởi vì hắn tâm rồi bị hai việc cấp ép vỡ. Cái thứ nhất chính là dạ thần nguyệt tướng mạo. Hắn vốn tưởng rằng dạ thần nguyệt dài đến không ra sao chỉ là hiện tại lại phát hiện đối phương so với hắn còn dễ dàng hấp dẫn cô gái. Như vậy cô gái làm sao sẽ đến ngực của hắn đây còn có. Là trọng yếu hơn một điểm chính là hiện tại. Làm sao biến thành hắn bị xem là thâu dòm ngó cuồng cơ chứ cái này dạ thần nguyệt lại vẫn luôn là đang gạt hắn. Nói cách khác như vậy đạp hắn cu nở dê là cố ý. Cảm tình hắn là vẫn chẳng hay biết gì còn tưởng rằng hãm hại đối phương thành công đây nữ sinh phòng thay quần áo ngươi chắc chắn chứ mà ở sói xám lớn tiên sinh kinh hoàng trong mắt dạ thần nguyệt lại cười. Cười lại như vậy sán lạn khiến người ta như gió xuân ấm áp đương nhiên sói xám lớn cảm thấy bất an. Nhưng là vẫn ở cứng rắn chống đỡ. Đúng, nơi này là nữ tử phòng thay quần áo. Thế nhưng bên trong cũng không có nữ sinh nha không có nữ sinh làm sao có khả năng soi sám lớn tiên sinh sững sờ sau đó suýt chút nữa đều phải gầm hết lên. Chẳng lẽ nói nữ sinh khi hắn đi dồn nở dê như thùng dầu thời điểm đã bị rời đi vì lẽ đó người này mới có thể đang bị chụp ảnh thời điểm rất bình tĩnh bởi vì bên trong căn bản cũng không có nữ sinh thật sự là hơi quá đáng ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng à không tin liền tự xem tự một. Một mình xem liền tự xem sói xám lớn tiên sinh lại khó có thể tin, sau đó hắn vọt tới phòng thay quần áo, mở cửa, đột nhiên mở cửa. Sau đó, nha sắc lang nhanh lên một chút đánh hắn tảng đá ai nơi đó có tảng đá rồi đổi xong quần áo các nữ sinh phát ra rít gào, sau đó các loại công kích trổi, tảng đá, móc áo biết đánh nhau người gì đó cùng chiêu số đều xuất ra. Cho nên nói ngươi chính là thâu dòm ngó cùng mà dạ thần nguyệt mấy người đang vừa chống cảm. Gương mặt tiếc hận, bọn họ bộ thông tin bộ trưởng cứ như vậy bỏ mình. Đợt, cảm tạ mọi người trước sau như một duy trì. Chương 419, Lang Nhân Quyết Ý, canh 1. Bỏ mình mới là lạ chết tiệt dạ thần nguyệt trên đầu đều là bao sói xám lớn tiên sinh con mắt rồi đã biến thành xích sắc. Đối với lang người mà nói con mắt của bọn họ không nên là cái này màu sắc chỉ có bọn họ nổi giận đến cực điểm thời điểm mới sẽ biến thành như vậy. Hoàn toàn nhân lang trạng thái báo thù. Nhất định phải báo thù gào gừ tức giận lang giống cứ như vậy xảy ra. Trong phòng học đầu, đây là tối hậu một tiết khóa, thế nhưng rất kỳ quái hôm nay khí trời tựa hồ rất kỳ quái, bởi vì rõ ràng vẫn là buổi chiều chương trình học thế nhưng bầu trời nhưng xuất hiện kỳ quái sắc thái, đó là yêu khí tràn ngập bầu trời, đám mây cùng ánh mặt trời biến mất, trên bầu trời xuất hiện cũng chỉ có màu đỏ sậm cùng với cái kia tối bắt mắt nhất một vòng quỷ dị êm dịu nhưng hoặc như là máu nhuộm tà dương rôn nở dê như viên nguyệt. Đây là mặt trăng, thoạt nhìn là cỡ nào bất thường mặt trăng a có loại cảm giác không thoải mái mổ cả một tay che ngực đây là rất cảm giác kỳ quái. Ken ken ken chuông tan học cũng vừa hay vang lên. Ta đi giúp ngươi mua đồ uống đi dạ thần nguyệt rất nhanh từ chỗ ngồi lên hướng về tự động buôn bán cơ nơi đó. Hừm, vẫn là cà chua nước. Cú rụt ngủ, ngươi muốn cái gì tuy nói ở trong lòng vẫn là mổ cả quan trọng nhất thế nhưng làm người cũng không có thể nhất bên trọng nhất bên khinh mà, vì lẽ đó dạ thần nguyệt cu nở dê hỏi tiểu sụ cú bật. Ta cũng phải cà chua nước không thể để cho mổ cả sẽ cùng dạ thần nguyệt ngươi nông ta nông. Như vậy sì dụ kỳ tiểu thư dạ thần nguyệt kỳ quái nhìn tuyết nữ tiểu thư, bởi vì tuyết nữ tiểu thư lập tức đứng lên, ta với ngươi đi. Được rồi. Không nghĩ tới tuyết nữ tiểu thư lại là tối chủ động cái kia một cái. Ta cũng đi. Sụ cụ bật lập tức bất mãn, tuy nói nàng là người thứ ba, thế nhưng có một mổ cả na nở dê rồi đủ bất mãn, hiện tại lại thêm một cái tuyết nữ na nở dê có thể không chịu được, cho nên tuyệt đúng không cấp tuyết nữ cơ hội. Đầu tiên chính là phá hoại nàng và dạ thần nguyệt ở chung với nhau thời cơ. Không được nha, đây chính là dạ thần nguyệt đáp ứng chuyện của ta, lúc này hắn muốn cùng với ta. Nhưng mà tuyết nữ tiểu thư nhưng lắc lắc đầu, trong mì hệ nở dê cắn đồng. Đồng đường phát sinh nhảy nhót một tiếng vang. Khoe miệng của nàng cong lên, đây chính là na nở dê hỗ trợ đập bạc tiền bối thủ lao một trong. Tên ghê tởm sục cú bật có vẻ rất bất mãn. Hay nhưng mà một giây sau tuyết nữ tay nhỏ bé lạnh như băng nhưng là vung nhúc nhích một chút sau đó sục cú bật tiểu thư cứ như vậy đã biến thành khối băng, nói không ra lời. Cái này củ rủ ngủ mổ cả nhìn rồi bị đông thành nước đá sục cú bật tiểu thư có chút sốt sắng. Na nở dê đang nghĩ ngợi có phải là nên trước tiên đem củ rủ ngủ chuyển tới nước sôi phòng nơi nào đây, trước tiên đem băng vỡ vụn lại nói. Không xong đúng mà ngay tại lúc này, nệ cổ nòm lao sư lập tức chạy tới bọn học sinh nhiều một chút trong phòng học đầu. Na nở dê lập tức chạy tới mổ cả các nàng trước mặt, không xong. Dĩ nảy mò gì ổ ca đồng học đem dạ thần nguyệt đồng học bắt đi rồi hắn thật giống nói là cái gì đây là bộ thông tin nội bộ vấn đề cho nên nói không muốn những người khác nhúng tay nệ cổ nỏm lao sư vội vàng nói, nàng là bộ thông tin chỉ đạo lao sư, bộ ngành bên trong xảy ra vấn đề nàng là người đầu tiên muốn phụ trách, chỉ là học sinh cường ngạnh như vậy na nở dê cái này mèo miêu lao sư lại không có cách nào phản kháng, quả nhiên là cái ăn ngư lao sư. Cái gì làm sao có khả năng ít hai sục cụ bật băng khối lập tức nát, người của nàng cu nở dê xuất hiện. Sục cụ bật cùng mổ cả có chút khó có thể tin, dạ thần nguyệt bị bạc tiền bối bắt đi làm sao có khả năng, dạ thần nguyệt rõ ràng mạnh như vậy hơn nữa bên người còn có con kia tiểu tuyết nữ theo, chẳng lẽ nói cái kia bạc tiền bối càng mạnh hơn này mổ cả người chậm một chút sục cụ bật lập tức kéo lại liền muốn ra bên ngoài chạy mổ cả quay mặt sang. Cụ rủ ngủ lẽ nào ngươi muốn ngăn cản ta à cũng không biết bây giờ dạ thần nguyệt sẽ bị bạc tiền bối làm sao bắt nạt không không phải như thế ta làm sao có khả năng để cho người khác bắt nạt dạ thần nguyệt chỉ là địa điểm ở nơi nào ngươi muốn đi nơi nào a cái này ta cu nở dê còn không biết cái kia nệ cổ nỏm lao sư mổ cả sờ sờ đầu vừa nãy một thời gian quá gấp trương vì lẽ đó thân thể liền muốn lập tức chạy cái kia hình như là ở nóc nhà. Nghệ cổ nòm lao sư nỗ lực hồi suy nghĩ một chút sau đó vẫn còn có chút không xác định nói. Được chúng ta đi nóc nhà. Suku bật lập tức tuôn ra cánh sau đó đem mổ cả bắt. Hiện tại chỉ có na nở dê biết bay. Hơn nữa bay lên cu nở dê so với trực tiếp lên thang lầu tới nhanh. Cho nên nói Suku bật tiểu thư rồi đã biến thành công cụ giao thông. Cứ việc na nở dê hiện tại còn chưa ý thức được na nở dê sau này công cụ giao thông cuộc đời chính là từ một lần này nhỏ nhỏ bắt đầu triển khai. Sau khi các nàng đến rồi nóc nhà thời điểm, lại phát hiện có gió lạnh thổi qua, mang theo điểm quỷ dị sắc thái phong. Bởi vì nơi này ngoại trừ một cái dựa vào lan can một tay che cái chán đùa giỡn đẹp trai bạc tiền bối liền không có người nào. Nói xong bị bắt đi dạ thần nguyệt đây nói xong dạ thần nguyệt ở đây. Lại nói Sĩ Dụ Kỳ tiểu thư ngươi không cần như vậy đem dáng dấp như vậy có chút kỳ quái đương lần thứ nhất mời tuyết nữ tiểu thư dạ tập sau đó tuyết nữ tiểu thư chưa có tới thời điểm dạ thần nguyệt cũng đã bỏ qua Sĩ Dụ Kỳ tiểu thư, thế nhưng này chết tiệt như gần như xa, như ly rồi lại dựa vào là gần như vậy đến cùng là chuyện gì xảy ra Sĩ Dụ Kỳ tiểu thư ngươi trình tiết đây dạ thần nguyệt chỉ là đến mua cái đồ uống mà thôi, thế nhưng là nhìn thấy sục cụ bật tiểu thư lại nghĩa vô phản cố phi. Thiên. Hơn nữa còn mang theo mổ cả đồng thời phi thiên, dáng dấp như vậy chẳng phải là muốn mổ cả cu nở dê lối đi ẩn à này con sục cu bật cũng thật là không ngoan á cho nên nói dạ thần nguyệt không chút nghĩ ngợi liền nghĩ đuổi theo kịp đi. Thế nhưng khi hắn liền muốn nhảy lấy đà thời điểm có một nhu nhuyễn đồ vật lại lập tức nhào tới trong ngực của hắn sau đó còn dùng na nở dê mang theo lạnh leo thủ hoàn ở cổ của hắn. Đây là nữ sinh tự chủ thức công chúa ôm hình thức. Shizuki đồng học rốt cuộc muốn nháo loại nào a, gọi ta anh. Ngày anh chính là như vậy. Hóa ra là như vậy a, như vậy a, không đúng sao, bây giờ không phải là nên lúc nói chuyện này. Làm sao đã biến thành tên xưng hô cái kia, hình như là cái gì dạ thần nguyệt, thật đúng là phát hiện ở nóc nhà một mặt khác thật đúng là đứng mang theo đầu màu đỏ khăn bạc tiền bối. Mổ cả cùng sục cu bật làm sao sẽ đi gặp hắn đây, nắm chặt dạ thần nguyệt cu nở dê không thèm đến xỉa. Nếu Shizuki anh đồng học đưa mình tới cửa, như vậy như thế nào cu nở dê không trách hắn, còn nữa nói đưa lên đồ vật không cần thị phí. Muốn cu nở dê không đòi không, dạ thần nguyệt hai tay của vừa đặt tại cô gái phần lưng mà mặt. Khác một con thì là đem trắng mịn hai chân cấp hoàn lên. Chỉ là hắn là đi phía trước đi lên khiêu nghĩ một hồi nhảy đến nóc nhà nhưng không có chú ý tới trong ngực mặt của cô gái lại lặng lẽ xấu hổ thẹn thùng đỏ. Nhìn tới nhân số đều đến đông đủ đây. Lúc này bạc tiền bối quay lại. Chết tiệt dạ thần nguyệt, ta muốn ở nữ sinh trước mặt của đánh đổ ngươi, sau đó ta muốn ở ngay trước mặt ngươi đem mổ cả ạ cả xì dạ cướp đi, không đúng. Ta phải đem người đàn bà của ngươi đều cướp đi, ngay từ đầu câu thứ nhất còn khiến người ta cảm thấy hắn là cái thân sĩ thế nhưng câu tiếp theo lại trở thành lang ngôn ngữ. Bộ trưởng đánh lại là viễn cổ ở nữ nhân yêu mến trước mặt chiến thắng tình địch sau đó ôm mỹ nhân về ý tưởng. Xem ra này con lang cũng thật là không biết tiến thôi a, gặp phải các nữ sinh giáo huấn cu nở dê còn không có ai đủ ABS, cảm tạ lục đạo hài lo, bạc đạn hoa tươi cùng đánh giá. Chương 420 Yêu khí cường thịnh, canh 2. Đợt, liên quan với tình một đêm chương nói rõ một thoáng, đó là tác giả tưởng đúng giờ thành không thì chương tiết, thế nhưng khi đó quên chọn thời gian vì lẽ đó sửa đổi một thoáng chương tiết không nghĩ tới biến thành hai chương, thật sự là xin lỗi. Tuyệt đối không phải gạt tiền vì bồi thường hôm nay canh 3. Nóc nhà. Bầu trời hoàn toàn đỏ ngầu, đó là yêu khí ngưng tụ ra quỷ dị bầu trời. Trên bầu trời có một vòng máu đỏ viên nguyệt tản ra quỷ dị sức mạnh ma nhờ me. Gào gư bộ trưởng tay đưa tới bằng phẳng cái chán sau đó đem dây lưng màu đỏ cấp vô xuống. Nói là cào xuống đó là bởi vì tay của hắn đã không phải là nhân loại bình thường tay. Đó là móng vuốt sắc bén, có thể cào nát người da thịt để máu chảy ra móng vuốt. Không chỉ có là như vậy, thân thể của hắn cu nở dê xảy ra thay đổi. Gào gừ gì nảy tiền bối hai tay biến thành dùng sức nắm tay tư thế sau đó giao nhau ở ngực giống như là sấy đà người muốn bạo loại như thế đột nhiên hô to, phát ra là lang thanh âm, sau đó thân thể của hắn đột nhiên trở nên lớn, biến lớn lên, đầu trên mặt rồi tìm không ra người dấu vết đó là lang mặt của, sau đó đuôi, soi xám lớn vi ba cũng lộ ra ngoài, cả người ít nhất cao to gấp ba. Đây là hắn hoàn toàn thể, lang nhân hình thể. Cùng tháng lượng xuất hiện thời điểm chính là hắn tối thời gian hùng mạnh, vì lẽ đó hắn mới lựa chọn lúc này cùng dạ thần nguyệt quyết đấu. Đến đây đi để ta xé nát ngươi chết tiệt, dạ thần nguyệt móng vuốt sắc bén hàm răng sắc bén gì nảy tiền bối đã không có tiền bối mô dạng, hắn rồi đã biến thành một cái muốn báo thù muốn phát tiết chính mình tức giận lang. Thật to hôi lang, nguy hiểm hôi lang, trên người tản ra đáng sợ yêu khí. Chỉ cần cảm nhận được hắn yêu khí như vậy các cô gái nhất định sẽ nhìn sang đi. Sau đó cái kia dạ thần nguyệt nhất định là tại âm thầm co do đi, phải biết hắn nhưng là cùng vạm ải vậy đại yêu quái đây chính là trí cao vinh dự. Sau đó, hung mãnh mà tức giận hôi lang nhìn về phía rồi tụ lên những người kia, cô gái còn có dạ thần nguyệt. Cái gì nệ cổ nòm lão sư nói ta hiểu, nan nở dê nhất định là bị gì nảy tiền bối lừa nhất định là gì nảy mỏ gì ổ cả trực tiếp đi tìm nghệ cổ nòm lao sư sau đó thông báo nan nở dê nói hắn bị bắt đi sau đó để các nữ hải tử đến trên thiên đài. Hay nói đi, chuyện như vậy làm sao có khả năng phát sinh nhân ra chân mệnh thiên tử làm sao có khả năng dễ dàng như vậy bị đánh bại mà đây là sục cú bất. Ngươi không có chuyện gì thật sự là quá tốt. Mộ cả sang sáng nụ cười, thế nhưng sỉ dụ kỳ đồng học. Ta nghĩ ngươi nên xuống. Hẳn là xuống loại này ưu đãi ta đều chưa từng có sục cu bật đã ở đây không chịu từ dạ thần nguyệt trong lồng ngực xuống sỉ dù kỳ anh đồng học. Không muốn nhưng mà tuyết nữ tiểu thư nhưng là lay động một chút tay, loại này phảng phất bị ấm áp hào quang hòa tan cảm giác. Thật giống lại trải nghiệm một thoáng tuyết nữ tiểu thư trong mắt không có những người khác chỉ có một nam nhân, na nở dê chính ôm nam nhân. Nói cách khác không có. Không có nhìn sang không có bất kỳ ai nhìn sang căn bản liền cảnh hắn cũng không có để ý đến hắn ta cái đi hung mãnh hôi lang tiên sinh đã biến thành phẫn nộ tức giận nữa bùi lang. Ghê tẩm dạ thần nguyệt ta muốn làm thịt ngươi tức giận hôi lang rồi ra tay rồi, tốc độ của hắn rất nhanh, ở quỷ dị màu đỏ nguyệt quang chiếu rọi hạ tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn này căn bản cũng không phải là mắt thường có thể phân biệt ra được tốc độ. Cự đại móng vuốt rồi xuất hiện ở trước mắt, đương các nữ hài tử cũng không có phát hiện thời điểm rồi xuất hiện ở dạ thần nguyệt trước mặt của. Lang nhân sở dĩ là lang nhân hơn nữa còn là đại yêu quái cái kia là bởi vì bọn họ tốc độ của bọn họ sắp đến rồi thông thường yêu quái không đúng, cho dù là đại yêu quái cũng là khó lòng phòng bị mức độ quả đấm của hắn rất to lớn, bởi vì thân hình QNZ trở nên lớn, vì lẽ đó một cái nắm đấm hạ xuống giống như là một cái búa lớn hạ xuống, mang theo hào hào phong thanh mang theo mãnh liệt báo thù dục vọng. Lang nhân không có nương tay. Hắn rồi có thể tưởng tượng sau đó cảnh tượng, cái này dạ thần nguyệt nhất định sẽ bay ra ngoài, nhất định sẽ bay ra ngoài, đúng, lại bay ra ngoài, bay ra ngoài. Tại sao phong cảnh đang thay đổi hóa, tại sao là tự bay đi ra ngoài a? Lang nhân không hiểu, hắn không cách nào rõ ràng so với tốc độ cái gì đó mới là dạ thần nguyệt cường hạng. Đương lang nhân xông tới thời điểm dạ thần nguyệt theo bản năng cứ như vậy giơ tay, sau đó bất thiên bất ỷ cứ như vậy thoáng hướng lên đánh chúng muốn xuống nằm đấm. Đều nói hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, hiện tại nhưng là sức mạnh lớn thắng. Lang tốc độ cùng nhanh nhưng là sức mạnh của bọn họ nhưng không đủ lớn. Sau đó, dạ thần nguyệt đưa hắn đánh bay, sói xám lớn rơi ở trên mặt đất sau đó lập tức bỏ dậy. Tên ghê tởm lang nhân cảm giác mình bị sỉ nhục, rất nặng sỉ nhục. Được rồi các ngươi trước tiên lui sau, dạ thần nguyệt quả nhiên là cái bất công người. Đương đại yêu quái lúc bỏ dậy, hắn cái thứ nhất che chở người chính là mồ cạ. Chỉ là hắn chỉ là muốn đem mổ cạ rời lại nhưng mà rất kỳ quái, đương đầu ngón tay của hắn đụng tới mổ cạ ngực thời điểm, đương chạm được cái kia màu bạc nạm máu nhuộm bảo thạch thời điểm, màu đỏ quỷ dị so với mặt trăng còn muốn quỷ dị sắc thái xuất hiện. Đó là phong ấn giải trừ hình thức. Mổ cạ phụ thân của chế tạo ra thập tự ra A, ở trước mặt ta biểu hiện của ngươi sức mạnh chân chính đi, phong ấn giải trừ sau đó phong ấn giải trừ, chính là đầu ngón tay đụng chạm thời điểm phong ấn giải trừ. Yêu khí mạnh mẽ từ bầu trời chậm lại sau đó toàn bộ rơi vào mổ cả trên người của. Chuyện này sao có thể có chuyện đó, mổ cả đang thay đổi thần, yêu khí tịch quyển thời điểm na nở dê liền biến thành người khác. Màu bạc đẹp đẽ hào hiệp tóc dài, màu đỏ dường như huyết nhan sắc ba ho tha cờ hờ còn có cường đại nịch thiên yêu khí. Trắng non lênh khốc ánh mắt, cái này là vạm cường đại mà đẹp trai còn mang theo khốc vạm ái mổ cả đồng học là vạm ái hơn nữa còn là cấp bậc S đại yêu quái vạm ái lừa người khác chứ gì mạnh như vậy yêu khí, chỉ là cảm thấy yêu khí cũng đã cảm thấy được đối phương rất cường hãn, nếu như nói ngay từ đầu lang nhân xuất hiện thời điểm cảm giác được chính là cường đại yêu lực như vậy hiện tại mổ cả buộc phát ra yêu lực đây cũng không phải là ở cùng một đẳng cấp thượng đi soi sám lớn. Cảm giác mình thất bại. Sao có thể có chuyện đó, rõ ràng mình cũng là đại yêu quái thế nhưng loại này tâm quý cảm giác là chuyện ra sao, đã lâu chưa hề đi ra tái xuất giang hồ vạm ái đưa tay ra mời lười eo, sau đó lập tức bắt được dạ thần nguyệt cổ áo của đưa hắn lôi lại đây, khoảng thời gian này của ngươi cuộc sống gia đình tạm ổn trôi qua nhưng là rất thoải mái á, đỏ như máu mà lánh khóc ánh mắt rơi vào Shizuki đồng học cùng cụ dù mù đồng học trên người, các nàng cảm thấy có chút ử, có chút sợ. Sợ cảm giác. Đây chính là về sức mạnh chênh lệch, cứ việc đều là yêu quái thế nhưng còn có thể có sự phân chia mạnh yếu, cho dù cùng là tỷ muội cũng là có sự phân chia mạnh yếu. Đợt, cảm giác chưa từng người, lên tiếng ủng hộ ở nơi nào quả nhiên là mọi người không thích xem vạm à vẫn là nói thế giới này viết nhiều lắm. Chương 421, Bạch Mổ Cạ vs Lang Nhân Đại Yêu Quái Quyết Đấu Thượng, canh 3. Còn có các ngươi Bạch Mổ Cạ liếc mắt nhìn Cụ Dù Mù cùng Shizuki, nếu như muốn cướp đi nam nhân của người khác như vậy thì trước tiên đánh bại ta, nếu như đánh bất bại ta như vậy thì chính mình ngoan ngoãn lui ra, các ngươi cho ta khỏe mạnh ước lượng phân lượng của mình một chút, mái tóc dài màu bạc theo gió nhẹ nhàng đong đưa, na nở dê hai chân dang rộng ra một tay vung ra đẹp trai mười phần, bỏ rơi cánh tay mang theo không thể nghi ngờ không cần cự tuyệt ngữ khí nói rằng, bản thân lì hệ nờ la khí phách 10 phần yêu lực 10 phần sau đó ngự khí lại 10 phần. Nay hoàn toàn chính là muốn dùng cường lực đến áp bức những thứ khác cô gái lui ra đi. Bạch Mổ Cạ san ngươi thật sự là quá tuấn tú rồi, nguyên lai sức mạnh cũng có thể như vậy dụng á, dạ thần nguyện cảm giác mình vừa học một chiêu. Thế nhưng những người khác có thể không phải như vậy phản ứng nhanh nhất chính là Sukubut tiểu thư. NaNz lường được một thoáng sức mạnh của chính mình sau đó cùng phong ấn giải trừ sau mổ cả lực lượng, sau đó trên mặt lập tức đổi lại làm bộ đáng thương vẻ mặt. Dạ thần nguyệt mổ cả bắt nạt ta làm cho nàng cứ như vậy lui ra cái gì sục cú bật tiểu thư là không thể nào biết đồng ý, chỉ là cái này bạch mổ cả, sục cú bật lần này thật đúng là mở mắt. Không nghĩ tới xem ra rất vô dụng mổ cả lại trơn nên lợi hại như vậy lực lượng này hoàn toàn chính là nghịch thiên rồi chỉ là làm cho nàng đi cùng bạch mổ cả quyết đấu. Sục cú bật san vẫn không có đần như vậy, bởi vì đây là một hồi nhất định sẽ thua trận đấu, nếu như thua bị thương còn chưa tính. Thế nhưng nếu như cứ như vậy mất đi cùng dạ thần nguyện ở chung với nhau cơ hội như vậy NaNz mới không cần đây vì lẽ đó. Nói tóm lại sục cụ bật tiểu thư cuối cùng lựa chọn đem dạ thần nguyện nói ra xem. Là bia đỡ đạn. Cùng với chính mình buồn phiền còn không bằng làm cho nam nhân đi buồn phiền. Thật là một cô gái thông minh. Thứ nhưng mà khiến người ta kinh ngạc chính là Shizuki đồng học đi lập tức tiến lên. Bạch mổ cả nhìn NaNz. NaNz cu NG không sợ, hoặc là nói nàng còn công kích. Tay của nàng vung nhúc nhích một chút, tinh khiết băng lực lượng từ chân bắt đầu xuất hiện, như là rỗi ra xúc tua như thế bắt được mổ cả chân của. Đúng mà đã khôi phục quỷ hút máu lực lượng bạch mổ cả không có tranh né, hoặc là nói miệng của nàng rất tiểu, loại này tiểu thủ đoạn là không thể nhốt được của nàng. Nhưng là khỏe miệng của nàng nhưng là kiểu lên. Đều nói người mạnh mẽ đấy lòng rộng rãi ở cái này phương diện mổ cả vẫn là rất địa đạo, bởi vì nàng có chút vừa ý cái này tiểu tuyết nữ cốt khí, chỉ là một cái thông thường yêu quái lại dám to gan hướng về NaNz ra tay. Phần này hơn người dũng khí liền đầy đủ khiến người ta bội phục. Nhưng là của nàng đại yêu quái khí độ bãi ở nơi đó, NaNz không nhúc nhích cứ như vậy để tuyết nữ ra tay, tuyết nữ chiêu số vô cùng đơn giản. NaNz không để cho hai tay của nàng biến thành đáng sợ kia băng nhận NaNz chỉ là đem mổ cả cấp đóng băng lại, cứ như vậy đóng băng lại. Giống như là một cái tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ ở màu máu đỏ nguyệt quang chiếu rọi hạ dần hiện ra ánh sáng lóa mắt huy. Chạm một tiếng vang giòn, từ đóng băng lại đến khối băng phá nát không tới không. Một giây, khối băng hoàn toàn phá nát rơi trên mặt đất bính bính vang. Mổ cả một cước đạp vỡ còn chưa tới đến hòa tan đã bị NaNz cứng rắn phá hư băng khối. Tuyết nữ tiểu nha đầu ngươi hẳn phải biết chúng ta sự chênh lệch đi, ngươi vẫn là ước lượng một thoáng lòng can đảm của chính mình quỷ hút máu huyết con mắt màu đỏ trơn nên đỏ hơn tươi đẹp, cái này là muốn đánh người hưng phấn. Mổ cả cũng là có thù tất báo ai chờ đã mổ cả kỳ thực sỉ dụ kỳ cu NG không phải cố ý vốn làm mà các nữ hải tử tranh đấu con trai cắm vào đi là ngu nhất hành vi bởi vì hắn mới là các nữ hải tử tranh luận đầu nguồn, không đánh hắn đánh ai chỉ là bây giờ nhìn các nữ hải tử hỗn chiến thì không phải là hắn tưởng thấy, nếu như nói là ạ gì ẹn cùng cờ giết các nàng chiến đấu như vậy còn không có gì, dạ thần chắc là sẽ không đi ngăn cản, bởi vì hắn sức mạnh căn bản không đạt tới khuyên can năng lực. Còn nữa nói, các nàng sức mạnh tương đương sẽ không có chuyện gì, thế nhưng hiện tại không thể được, nếu như nói mổ cả là thiếu nữ sức mạnh nói, như vậy tuyết nữ cũng chỉ có thể hài tử lực lượng, không cần nghĩ liền có thể đoán được tuyết nữ tiểu thư vận mệnh bi thảm. Không thể gọi Shizuki phải gọi anh. Nhưng mà khiến người ta càng thêm kinh ngạc chính là, ở mổ cả còn không có phản ứng thời điểm Shizuki đồng học so với bất kỳ tốc độ của con người đều sắp trực tiếp chen vào nói chuyện. NaNz chính đang chỉ điểm dạ thần nguyệt, hắn xưng hô lần thứ hai nghĩ sai rồi, hơn nữa, ta không cùng ngươi đánh, bị ngươi đá một cái có thế sẽ không tức giận thế nhưng ta cu NG không rời khỏi. Shizuki đồng học từ từ huyện lên dạ thần nguyệt một cánh tay còn lại. Dạ thần nguyệt lần thứ hai từ một thân một mình đã biến thành ôm ấp để về cục diện. Nói cách khác hai cô bé cự tuyệt mổ cả hơn nữa có vẻ như những cử động này còn đang gây hấn với những người này bạch mổ cả chán mơ hồ hiện ra đáng sợ tình tự. NaNz muốn cho hai nha đầu này biết chọc giận quỷ hút máu hậu quả. Này các ngươi sói chu bắt đầu rồi, đây là bất mãn mà tức giận sói chu. Thế nhưng, thật đáng tiếc, cứ việc đột nhiên bạo đi ra ngoài bạch mổ cả đồng học cũng không có nhìn về phía bên kia hận không thể lập tức gào gào gọi lang nhân tiên sinh. Cường đại lang nhân lần thứ hai bị không để mắt đến. Vì lẽ đó hắn phẫn nộ rồi. Các ngươi đừng nội loạn, có bản lĩnh trùng ta tới. Cỡ nào như bức giống giống một câu nói. Sau đó mọi người mới như là vừa định lên như thế, bên này còn có một cái nhất định phải đánh tới kẻ địch. Bất quá, mổ cả ạ cả si ra, ngươi cái này vảm ải cũng thật là đẹp đẽ à, tuy rằng chúng ta thuộc tính không giống nhau, ngươi là lực chi đại yêu quái mà ta là tốc độ yêu quái, nếu như chúng ta kết hợp với nhau nhất định có thể sinh ra khỏe mạnh nhất hài tử, thực sự là quá tuyệt vời, ta muốn đánh bại ngươi sau đó cho ngươi biến thành người đàn bà của ta. Bạch mổ cạ dụng na nở dê lăng liệt con mắt màu đỏ liếc lang nhân một chút, khỏe miệng rồi tán nổi lên tức giận, đừng nói giỡn, vô liêm sỉ đối với. Vàng tới nói đây chính là sỉ nhục. Hai cô gái kia là cần muốn giáo huấn thế nhưng bên này cái này xem ra càng cần phải giáo huấn. Chuyện của các ngươi chờ một hồi hay nói khóc khóc để lại một câu nói. Bạch mổ cả nhìn chằm chằm cự đại lang nhân, trong ánh mắt vị vị mang tới nghiêm nghị. Nhưng là thần sắc của nàng thay đổi sức mạnh cùng tốc độ cũng không biến, không hề nghĩ ngợi trực tiếp giơ chân lên cho tại chỗ lang nhân một cái chết đạp. Vàng ải là lực chi đại yêu quái mỗi một cử động đều mang hô hô phong thanh giống như là muốn đem không gian đều phá tan như thế. Nếu như bị đánh đến nhất định rất đau không treo cũng đi nửa cái mạng. Mổ cả đối sức mạnh của chính mình có lòng tin thế nhưng na nở dê lại phát hiện như là không phản ứng kịp lang nhân nhưng lên tiếng nở nụ cười. Sau đó chân của nàng vùa hụt. Ngươi miểu chỗ nào đây, ta ở đây. Lang nhân bóng người từ biến mất tại chỗ chờ hắn phát ra âm thanh thời điểm mọi người mới phát hiện hắn rồi rơi vào 5 mét ở ngoài, đó là không đến không. Một giây sự tình đi tốc độ này liền vảm cu nở dê không phản ứng kịp tốc độ rất nhanh, phi thường nhanh nhẹn. Sukubus cùng tuyết nữ nhất trí nói, hai người nghĩ gì đó cu nở dê rất tương tự, một cái nghĩ chính là mình móng vuốt phi nhận đánh không tới lang nhân, một cái nghĩ chính là lang nhân như thế lại né tránh mình cũng đóng băng hắn không được. Sau đó, hai người đồng tình nhìn mộ cạ có lẽ phải rơi vào khổ chiến. Xem ra quỷ hút máu sức mạnh cu nở dê chỉ đến như thế. Nguyệt quang càng mạnh tốc độ của ta càng nhanh. Tối nay là nguyệt quang mạnh nhất đời tháng, nói cách khác ta lang nhân là vô địch, mổ cả ạ cả xì ra ngươi vẫn là ngoan ngoan thành vì là người đàn bà của ta đi sau đó ta đem cái kia vướng bận dạ thần nguyệt cấp giết chết. Chương 422, lang nhân vs vạm ải đại yêu quái chiến đấu hạ, canh 1. Lại là giết chết dạ thần nguyệt đều không còn gì để nói, yêu quái này thế giới cũng thật là dã man à. Cho dù là hắn cu nở dê không nghĩ tới phải đem tình địch trực tiếp giết chết tới, xem ra hắn vẫn là quá thiện lương một điểm đều phù hợp người xấu. Dạ thần nguyệt trong lòng là không có gì tốt cùng phá hư, hắn thích là dựa theo tâm tình của chính mình đến sinh sống, mà bây giờ này con đại hôi lang ngữ khí cùng ngôn ngữ làm cho hắn rất khó chịu. Quả nhiên là hắn không phát uy ai cũng tưởng bắt nạt hắn thật sự coi hắn là cầu có thể tùy tiện ra qua giả lại a thật là khiến người ta khó chịu. Nếu đối phương là dã man nhân như vậy thì dụng dã man nhân thủ đoạn đến giải quyết vấn đề. Tùng lâm pháp tắc người thắng làm vua. Vì lẽ đó dạ thần tay chuyển động, hắn đem cô gái phóng ở cánh tay của hắn thượng tay rời, chờ một chút nhưng mà coi như dạ thần nguyện chờ xuất phát đưa ngón tay đầu nắm ken ken vang vọng thời điểm, đứng tại chỗ bạch mổ cả nhưng lên tiếng ngăn cản dạ thần nguyện. Chỉ là một con dã cẩu ta có thể giải quyết. Vẫn là lăng liệt ngữ khí dụng lăng đúng thái độ nói ra. Không hổ là đại yêu quái a dã dã cẩu sói xám lớn lập tức gào lên, mặc kệ nhìn ta như thế nào giàu gì cũng là lang có được hay không, làm sao có thể đem ta cùng dã cẩu so với cùng nhau rất tô tờ, mổ cả ạ cả xì dạ, ngươi rất tô tờ, ta tức rồi ta muốn để cho các ngươi xem ta tức giận hậu quả. Sói xám lớn có vẻ rất phẫn nộ thân hình lần nữa biến mất thế nhưng không chung nhưng truyền đến phá không thanh âm, tốc độ của hắn quá nhanh con mắt căn bản là theo không kịp. Bởi vì thật sự như hắn nói tới bây giờ là đầy tháng mạnh nhất đầy tháng. Như vậy thì đưa ngươi đánh tới không có tính khí. Bạch mồ cả khóc khóc nói sau đó bãi tránh tư thế. Ngươi vẫn là chết cho ta tâm đi. Chỉ cần đầy tháng còn đang chính là ta thắng lang nhân tiên sinh gầm thét lên. Hắn ở xoay quanh vây quanh mồ cả xoay quanh. Tốc độ của hắn cùng nhanh hắn có tự tin có thể trực tiếp công kích mổ cả chỉ là hắn hiện tại chẳng phải làm bởi vì hắn tức rồi hắn phải cho mổ cả sản sinh một loại na nở dê làm sao cu nở dê tránh không khỏi cảm giác của hắn. Tức giận nam nhân tốc độ đã ở thành thẳng tắp thượng phồng. Nói là nói như vậy thế nhưng mổ cả cu nở dê có vẻ cố hết sức bởi vì na nở dê cảm giác được lang nhân chính đang xoay quanh thế nhưng na nở dê nhưng không tìm được lang nhân đến cùng ở nơi nào. Có thế vừa nãy lời nói quá vẹn toàn, hẳn là để dạ thần nguyện tới, thế nhưng quỷ hút máu ngạo khí ở nơi đó, na nở dê cũng không muốn cứ như vậy lui bước sau đó làm cho đối phương xem thường. Vừa nghĩ tới sẽ bị xem thường quỷ hút máu ngạo khí đã ở thành thẳng tắp thượng thăng. Lần này, rốt cuộc là tức giận thắng lợi vẫn là ngạo khí thắng lợi đây ngay phía trước, không thấp phía sau, 1m7 điểm chung phương hướng. Dạ Thần Nguyệt thanh âm bỗng nhiên truyền tới, giống như là đột nhiên tìm được rồi cứu mạng dây thừng mổ cả không chút suy nghĩ cứ như vậy ấn lại Dạ Thần Nguyệt sai khi hệ nở sau đó sau này một bên hung hăng đạp một cước. Phù phù đạp thực. Lang nhân cảm thấy đến phần eo của chính mình cũng phải nát. Đau quá đau hàm răng đều giật đây chính là quỷ hút máu sức mạnh à không hổ là lực chi đại yêu quái nhưng là vẫn mẹ nhà hắn đau nhưng là vẫn chưa xong. Mộ cả một cước đạp phải lang nhân phần eo thời điểm na nở dê đem lang nhân cấp quăng đến rồi không trung sau đó lại thừa thắng xông lên đạp một cước. Phát một tiếng mọi người thấy lang nhân cơ bụng đi đến đầu vùi lấp một khối. Cái kia phải là nhiều đau a đúng xin lỗi ta biết mình cân lượng. Đây là lang nhân đang bị đánh đau ngất đi trước câu nói sau cùng. Thực sự là khuất nhục đầu hàng nói, đó là trực giác, hắn cảm thấy nếu như không nói xin lỗi như vậy có thế không đúng, nhất định sẽ tươi sống bị đạp chết vàng cái gì thực sự là thật là đáng sợ. Bất quá bất kể nói thế nào lúc này lang nhân rốt cục hạnh phúc ngất đi thôi, có thế ngất đi thì sẽ không cảm nhận được đau đớn. Thật là lợi hại hai người ở vỗ tay, đây là số cụ bật cùng tuyết nữ tiểu thư. Chính mình đánh bất bại người bị đánh bại các nàng đưa lên một điểm kính nể cùng tiếng vỗ tay QNZ là có thể. Đều là của ta Dạ Thần Nguyệt lợi hại, nếu như không có sự chỉ điểm của hắn mổ cả ngươi nhất định sẽ thua đây sục cụ bật lần thứ hai treo ở Dạ Thần Nguyệt trên người của. Mà Shizuki đồng học thì là ly sục cụ bật tiểu thư hơi hơi xa như vậy một điểm, bởi vì nàng cảm thấy này con sục cụ bật chính đang tìm cái chết ta, không thấy cái này mổ cả tính khí siêu kém à quả nhiên. Vàng ai dụng ánh mắt màu đỏ thẩm nhìn chằm chằm na nở dê, ngươi cũng muốn ước lượng một thoáng sức mạnh của chính mình à lăng liệt đáng sợ tia sáng giống như là bị hoàn toàn bao phủ cảm giác, cụ dù mù cảm thấy có chút khó thở, chuyện này đây chính là quỷ hút máu sức mạnh à cái kia mổ cả lại. Có mạnh mẽ như vậy sức mạnh sục cú bật không nói trầm mặc là kim, để vàng ai đem tất cả lửa giận phát ở trên người nàng na nở dê có thể không chịu được. Các ngươi xoay qua chỗ khác. Ta có lời đơn độc đối với hắn nói. Mộ cả nhìn tuyết nữ cùng sục cú bật đều không nói sau đó phá vỡ trầm mặc thế nhưng dùng vẫn là thường dùng cao cao tại thượng quỷ hút máu ra lệnh ngựa khí. Cái gì đó thật khó chịu sục cú bật chửi bới thế nhưng âm thanh lại nhỏ không thể nhỏ nữa. Mà tuyết nữ thì là lắc lắc đầu, cùng cái này bạo lực mộ cả so ra na nở dê một điểm phần thắng cũng không có. Chẳng qua là khi na nở dê đang nghe lời lúc rời đi nhưng là đột nhiên hồi lại đây sau đó đùng một thoáng thân ở Dạ Thần Nguyệt sườn trên mặt. Sau đó mồ cả khỏe mắt hơi nhúc nhích một chút. Đó là mang theo băng băng hoạt hoạt thuộc về tuyết nữ môi. Ha ha Dạ Thần Nguyệt lập tức bưng kín vừa bị thân địa phương, mà này con tuyết nữ lại lập tức biến mất rồi. Sau đó Dạ Thần Nguyệt đối đầu chính là một đôi huyết con mắt màu đỏ. Đó là quỷ hút máu con mắt. Phấn mổ cả chính là màu xanh sông thuần tịnh nhan sắc mà bây giờ mổ cả thì là màu máu đỏ. 34. 7 khí thần bí cao quý. Khắc khúc ta nghĩ chúng ta hẳn là đánh một chiếc. Ở tuyết nữ hôn hắn hơn nữa còn là ngay ở trước mặt bạo lực mổ cả trước mặt thần. Đây tuyệt đối là cố ý Dạ Thần Nguyệt chỉ có hai cái lựa chọn. Điều thứ nhất là thấy thẹn quỳ xuống đến thỉnh cầu mổ cả tha thứ làm cái hèn yếu nam nhân. Mặt khác một cái thì là khí phách lên nếu mổ cả là dùng nắm đấm nói chuyện như vậy hắn cu nở dê dùng nắm đấm nói chuyện, dùng sức mạnh để kiêu ngạo vảm ái lộ ra khiết bạch cái cổ. Không thể nghi ngờ điều thứ nhất là hủy tôn nghiêm hủy hình tượng, Dạ Thần Nguyệt đã sớm không thèm đến xỉa, khi hắn nắm giữ thứ hai nữ nhân thời điểm hắn cũng chỉ có thể lựa chọn điều thứ hai, nếu đều có lá gan khai hậu cung như vậy thì đến có lá gan chịu đựng các cô gái nộ hỏa. Vì lẽ đó Dạ Thần Nguyệt chuẩn bị đỡ lấy mổ cả tất cả phẫn nộ. Hắn rồi chuẩn bị xong. Chương 423, hai cái mổ cả kỳ quái cử động, canh 2. Hừ kiêu ngạo vảng cao ngạo hừ một tiếng, sau đó na nở dê đến gần rồi Dạ Thần Nguyệt sau đó dùng trắng non tay trái trực tiếp bắt được cổ áo của hắn sau đó đưa hắn lôi dậy, giống như là muốn đưa hắn hung tợn lôi để hai chân của hắn rời đi mặt đất rất đáng thương mô dạng. Vảng ải, thực sự là bạo lực vảng ải. Vừa ra tay liền kéo lại nam nhân cổ áo. Thực sự là thô bạo cử động. Ta không cùng ngươi đánh nhau. Na nở dê lạnh như thế lạnh nói, mang theo lăng liệt ngữ khí. Ha Dạ Thần Nguyệt không thể nào hiểu được, hắn thật sự là không thể nào hiểu được trước mặt mổ cả tiểu thư. nếu như không cùng hắn đánh nhau như vậy tại sao còn muốn kéo lại cổ của hắn, đây không phải là bạo lực là cái gì? Có lẽ là từ Dạ Thần Nguyệt biểu tình trung rốt cục nhận ra được chính mình thời khắc này hung ác, vàng hoài đại nhân dừng lại một chút sau đó buông ra nắm lấy Dạ Thần Nguyệt tay. Dạ Thần Nguyệt miệng to thở dốc bị mang theo cảm giác cũng thật là không được, chẳng qua là khi hắn thật vất vả thở dốc thời điểm nắm thở dốc nhưng là lập tức trơn nên vừa vội vừa nhanh. Máu mũi cũng thiếu chút nữa muốn phun ra ngoài. Bởi vì một cái tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng người làm ra một cái khó có thể tưởng tượng sự tình. Loại này mãnh liệt mà đáng sợ tương phản hơn nữa trên thân thể trực tiếp cảm xúc khiến người ta nắm giữ không được. Bởi vì vạm ái đại nhân cứ như vậy gần sát hắn, sau đó đốt lên đến chân nhẹ nhàng nhảy dựng lên ma sát ngực của hắn. Dạ Thần Nguyệt thật sự báo tố máu. Thật là một vô dụng nam nhân. Vạm ái ngừng lại sau đó bất mãn nhìn hắn. Tượng là chuyện tốt làm một nửa sau đó bị cắt đứt bất mãn. Mổ cả ngươi biết ngươi đang làm gì à? Dạ Thần Nguyệt vội vã lấy ra khăn tay đến sát huyết, tiếng nói của hắn vẫn còn có chút kỳ quái, bởi vì cứ việc báo tô máu thế nhưng hắn vẫn không có bình phục lại, hắn không thế na ó tưởng tượng được cờ thậm chí không thể tin tưởng như vậy mổ cả như vậy cao ngạo cường đại vàng ái lại làm ra chuyện như vậy. Dạ Thần Nguyệt đột nhiên trợn to hai mắt dường như muốn đem mổ cả nhìn thấu. Nếu như là cái kia mổ cả như vậy còn có thể, thế nhưng hiện tại nhưng là cái này mổ cả màu bạc đẹp đẽ hào hiệp tóc dài, lang liệt biểu tình đỏ tươi con mắt, khắp toàn thân buộc phát khí phách cùng cao quý. Chuyện này đây là thứ thiệt vảm, tại sao cái này kiêu ngạo vảm ải sẽ làm ra chuyện như vậy thật sự là quá khó có thể tin. Vảm ải bị Dạ Thần Nguyệt như vậy trắng ra ánh mắt của nhìn rất không quen. Nan ở dê lại ở mơ hồ né tránh tầm mắt của hắn. Chỉ là nhìn các nàng làm như vậy cảm thấy thú vị vì lẽ đó thử một lần, tuyệt đối không có ý gì khác. Rất hiếm có bạch mồ cả tiểu thư trên mặt mơ hồ hiện ra đỏ ửng. Tuyệt đối có ý của hắn đi khắc khục vàm ho khan hai tiếng, thế nhưng chuyện như vậy quả nhiên là cảm thấy tốt xấu hổ. Tốt xấu hổ câu nói như thế này cũng không cần phát biểu. Khi ngươi lúc mới bắt đầu nên nghĩ tới. Thế nhưng vàm ai ngay sau đó nhưng không nói lời nào, na nở dê dụng hành động của nàng nói chuyện. NaNZ đem Dạ Thần Nguyệt kéo đến bên tường, đó là đi lên cầu thang, NaNZ đem Dạ Thần Nguyệt ép ở bên trong, sau đó tay trái lạch cạch một tiếng đè xuống vách tường, giống như là muốn nuôi sổ tiểu la lị đại thúc như thế hai tay chống đỡ lên, để Dạ Thần Nguyệt không tránh thoát chỉ có thể dừng ở con mắt của nàng. Này vậy là cái gì kiểu đoạn không cho nói? Bất quá là hôn một chút mà thôi có cái gì tốt khó khăn cái kia ta thật là không có dụng NaNZ nói như vậy. Sau đó mồ cả ánh mắt của liên tục nhìn chằm chằm vào Dạ Thần Nguyệt ngôi. Như là thượng ẩn như thế không tha tầm mắt. Dạ Thần Nguyệt cảm thấy hôm nay mồ cả rất kỳ quái, thế nhưng hắn nhưng cảm thấy mồ cả tầm mắt một mực trên mặt của hắn. Mặc dù hắn cởi bỏ kính mắt xoáy có thêm thế nhưng bị cô gái như vậy chăm chú nhìn Dạ Thần Nguyệt vẫn cảm thấy có như vậy một điểm ử, thật không tiện. Lạch cạch nhưng mà lúc này mồ cả lại lập tức trưởng đã biến thành nắm đấm, đập một cái vách tường. Như là đang phát tiết bất mãn như thế, sau đó lập tức cắn Dạ Thần Nguyệt cổ của. Sắc bén hai cái nanh rồi phá vỡ làn da của hắn. Huyết, lại bị hút máu. Suy nghĩ cả nửa ngày lại là đang hút huyết hôm nay mổ cả thật sự là quá kỳ quái. Hay nhưng mà hấp huyết xong vàng không có cấp Dạ Thần Nguyệt lưu lại bất kỳ nói, tay của nàng lập tức nắm chặt rồi Dạ Thần Nguyệt tả tay chuẩn xác hơn là của nàng tay bám vào Dạ Thần Nguyệt trên tay của sau đó cầm đi thập tự giá. Hư đương thập tự giá một lần nữa chụp lên tới thời điểm na nở dê lại hừ một tiếng. Hay là có ý gì Dạ Thần Nguyệt che bị mổ cả hấp huyết địa phương, nơi đó chỉ có hồng nhạt dấu môi son. Chỉ là chụp lên thập tự giá vạm ải nhưng lại lần nữa bị phong ấn lên, sau đó mái tóc dài màu bạc lùi làm hồng nhạt, khí phách cùng khốc biến thành thục nữ cùng vui tươi. Phấn mổ cả phải quay về. Dạ Thần Nguyệt vội vã tiếp nhận phải ngã mà mổ cả. Mổ cả ánh mắt của nhẹ nhàng chấn động một chút. Nam ở Dạ Thần Nguyệt trong lồng ngực đã muốn khôi phục hồng nhạt tóc dài mổ cả lập tức mở mắt ra nhưng như là tâm lý có rất nhiều có chuyện gấp gáp như thế. Na nở dê nhẹ nhàng đẩy Dạ Thần Nguyệt. Mổ cả Dạ Thần Nguyệt thế nào cảm giác tỉnh lại mổ cả có chút kỳ quái cái kia Dạ Thần Nguyệt quân ngươi đi xuống trước một thoáng, ta nghĩ một người chờ một thoáng. Mổ cả cấp bách nói. Ngươi chắc chắn chứ Dạ Thần Nguyệt rất kỳ quái. Cứ việc mổ cả chỉ phong ấn giải trừ quá một lần thế nhưng lần đó mổ cả hẳn là không sớm như vậy khôi phục lần này là chuyện gì xảy ra ta xác định. Mổ cả hồi lấy vẻ mặt nghiêm túc. Được rồi, cẩn thận như vậy một điểm. Dạ Thần Nguyệt cũng không phải truy hỏi kỹ càng sự việc người, mỗi người đều có việc riêng tư hà tất đều đi bất quá hai người này mổ cả làm sao đều là lạ. Dạ Thần Nguyệt vớt cổ của chính mình, mình mới là vảm phải đi, làm sao đã biến thành bị hấp huyết kia một cái hắn bị thương. Hô nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Chờ một hồi lâu như là đang chờ xem Dạ Thần Nguyệt có phải thật vậy hay không không ở nơi này hiểu rõ sau mổ cả mới âm thầm yên lòng. Sau đó nâng lên thập tự giá, quay về thập tự giá nói chuyện. Một cái khác ta không phải nói được rồi, chí ít để chúng ta thân thể cùng Dạ Thần Nguyệt quân tiếp xúc một lần. Ngươi làm xong rồi à? Tuy nói hai người ký ức là cùng tồn tại, thế nhưng không biết thế nào phấn mổ cả nhưng nhớ không nổi chuyện mới vừa phát sinh. Na NG không hiểu, không hiểu một cái khác mình rốt cuộc hôn Dạ Thần Nguyệt không có. Tại sao một khắc đó ký ức đã bị cắt đứt đây? Đây là thật dài trầm mặc giống như là không có trả lời như thế. Sau đó đương mổ cả đều sắp phải biến đổi đến mức không có kiên nhẫn thời điểm rốt cục có thêm một thanh âm. Hừ hừ, đây là ý gì? Rốt cuộc là hôn không thân hành cái gì như vậy? Ngữ khí từ ai sẽ hiểu ra một cái khác ta một cái khác ta? Nhưng mà mặc kệ phấn mổ cả như thế nào đi nữa gọi thập tự giá đều không trả lời nàng. Chuyện này rốt cuộc là thân hay chưa? Chương 424, mổ cả người hâm mộ, canh 1. Số báo đặc biệt Tân Văn xã Phúc Xuất. Sau đó còn phát hiện trong trường học đầu thâu dòm ngó cùng sáng sớm ngày thứ 2 thời điểm Tân Văn xã 5 bộ viên bên trong bôn nở cái rồi bắt đầu rồi vui vẻ phân phát báo chí. Đây là các nàng Tân Văn xã phần thứ nhất báo chí đều là do chính mình sáng tác sau đó chạm trổ báo chí. Tờ N bất kể các nàng vạch trần cũng là các nàng bộ viên, chỉ là cái kia hãm hại Dạ Thần Nguyệt sau đó còn muốn giết hắn bộ trưởng rồi không chiếm được bộ viên tôn kính. Đừng chạy sắc lang đem nội y thì trả lại các nữ sinh chính đang làm một cái thú vị chuyện tình đó chính là cầm gậy cầm chổi chính đang đuổi đánh một chỉ lộ ra lỗ thai cùng đuôi sói xám lớn tiên sinh. Sói xám lớn tiên sinh rồi sẽ không đi rồi chỉ có thể bôn nở con chân trên đất thật nhanh chạy, nhanh chóng chạy. Hoàn toàn chính là một con chó bộ trưởng uy vọng cùng làm người tôn nghiêm từ đây bị đạp lên từ đây không ở báo chí à xem ra thật giống rất thú vị bộ dáng, cho ta một phần. Này hoàn toàn chính là tiểu la lị thanh âm, Dạ Thần Nguyệt quay đầu đi sau đó thấy được vẫn là ma nữ ăn mặc tiểu tiểu thiếu nữ, đây là rủ cả gì sen đồ, tiểu rủ cả gì lộ gì. Không có gì bất ngờ xảy ra chính là na nở dê còn là một người bên người không có bằng hữu bất kể là nam hay nữ. Lộ gì cũng là lộ gì thế nhưng na nở dê lại không cẩn thận phạm vào sai lầm như vậy, này bên kia sóng lớn nữ, đem các ngươi báo chí cho ta một phần. Na nở dê nói như vậy. Sóng lớn nữ, có màu xanh nhạt mái tóc cùng dù cả gì con mắt màu đen sau đó còn có hùng vĩ lòng dạ sục cú bật tiểu thư đổi qua mặt đến, ha ha ta còn tưởng rằng là ai đó, hóa ra là đậu đỏ đình A đây chính là sục cú bật từ một đại điệp qua báo chí cầm phía trên nhất một phần sau đó đưa cho lộ gì dù cả gì. Ngươi mới là đậu đỏ đình, ta cái này gọi là kiểu tiểu tài không giống như là ngươi cẩn thận sau đó thủy. Ma nữ trên mặt vì xuất hiện không thích. Na nở dê ghét nhất liền là bị người nói nhỏ. Cứ việc bề ngoài của nàng là rất tiểu nhưng là của nàng tâm cũng không nhỏ. Bất quá lộ gì vẫn là đem báo chí cấp nhận lấy. Đen xỉ hưu thần ánh mắt của trực tiếp nhìn chằm chằm qua báo chí tin tức. Tên sắc lang này thật giống đã gặp qua ở nơi nào qua báo chí báo cáo chính là mọ gì ổ cả gì nảy tiền bối hào quang thâu dòm ngó sau đó bị bắt sự tích. Qua báo chí là như thế viết. Năm thứ ba sinh mọ gì ổ cả gì nảy đồng học lại gan to bằng trời không phải len lén từ cửa sổ đi đến đầu nhìn lén mà là trực tiếp mở cửa muốn trực tiếp xông vào thâu dòm ngó sau đó bị các nữ sinh mãnh liệt hơn nữa tức giận chỉ trích. Nào có thâu dòm ngó là mở cửa vào xem a đây không phải là buồn là cái gì chỉ là tiểu la lị là cười vui vẻ đạm thủy một giây sau tay của nàng suýt chút nữa không bắt được báo chí bởi vì nàng tay phải nhanh chóng đỡ cái mũ của mình. Bởi vì đầy thật cao ma nữ mũ bị sục cú bật tiểu thư một tay nặng nề ấn xuống lại phải đem khuôn mặt của nàng cấp che ở chụp mũ người ghét nhất chính là mũ bị đè xuống, loại kia trước mắt đột nhiên một mảnh hắc cảm giác thực sự là chán ghét. Lộ gì liều mạng đòi đi mũ cấp nâng lên, này ngươi đang làm gì a nhanh lên một chút dừng tay sau đó thủy nữ nhân na nở dê nói như vậy, na nở dê lại nói như vậy, Dạ Thần Nguyệt mang theo vẻ tiếc hận nhìn con này đang bị cụ rủ mũ khi dễ tiểu la lị. Bởi vì mặc kệ thấy thế nào từ ngôn ngữ của nàng bên trong nàng đều phải tự tìm. nếu như không nói rủ xuống cái này nhạy cảm từ ngữ na nở dê có thế liền sẽ không như vậy. Kỳ thực ngươi là đang ghen tị đi đấu kỵ ngươi không có đồ vật, hừ hừ hừ, nho nhỏ bình để hoa lớn lên điểm tới nữa đi. Sục cú bật tiểu thư quả nhiên là bị chọc giận, long đều có nghịch lân, huống hồ là người, huống hồ là mộng ma, đây gian rất rộng lớn vẫn luôn là sục cú bật tiểu thư tự tin cội nguồn. Nhớ năm đó na nở dê chính là dựa vào cái này đánh bại mổ cả tiểu thư, đánh bại sỉ dù kỳ tiểu thư, bây giờ lại bị cái này tiểu bố đinh sở sỉ nhục, ai cũng có thể nhận. Sục cú bật không thể nhẫn nhịn cho nên nàng tay sẽ không có đỉnh quá, kế tục bắt nạt kiểu tiểu ma nữ tiểu thư. Chỉ là sục cú bật phải không cao thế, nhưng này con lộ gì càng ngại bộ dáng này xem ra liền là hoàn toàn một bên đại tỷ tỷ bắt nạt tiểu muội muội cảnh tượng. Nếu như phát sinh ở những nơi khác còn chưa tính thế, nhưng hiện tại nhưng là bộ thông tin chính đang tuyên truyền phát tin chỉ địa điểm. Làm như thế, sẽ cho người hiểu lầm bọn họ bộ thông tin. Thì như hạ xuống y một cái bắt nạt tiểu bằng hữu lời giải thích cái gì. Được rồi cụ du mụ, vung nàng ra, người tiểu muội muội này nhất định không phải cố ý, thiện lương nhất mổ cả đồng học tiến lên ngăn cản nói rằng. Ngày hôm qua bởi vì một cái khác na nở dê đến cùng hôn chuyện không hề có na nở dê cũ kết hồi lâu, nhưng mà trong lòng phiền muộn về phiền muộn khi thấy tiểu cô nương bị bắt nạt làm sao cũng không có thể bỏ mặc không quan tâm đi. Vì lẽ đó tâm địa hiền lành mổ cả dũng cảm đứng dậy. Tay của nàng đặt ở sục cũ bật trên cánh tay của, năm đó mổ cả nhưng là có hai tay đem sục cũ bật đẩy bay trải qua cho nên nói na nở dê vẫn có uy hiếp lực. Mổ cả, ngươi không hiểu. Cái này tiểu bất điểm thật sự là quá thật đáng giận. Sục cú bật nhẹ nhàng dụng con mắt liếc mắt nhìn mổ cả ngực sau đó hài lòng thu hồi lại. Nói chung này con tiểu bất điểm sỉ nhục đến ta ừ. Ngươi là không có chuyện gì cho dù là thiên nhiên như của nàng. Mổ cả tiểu thư bỗng nhiên cũng cảm thấy sục cú bật trong lời nói có ác ý, chỉ là vẫn không có chờ nàng phản bác. Sục cú bật na nở dê lập tức cảm giác được một cái nho nhỏ bóng người hướng về na nở dê bên này di động. Sau đó gương mặt kia hoàn toàn sượt thân thể của nàng, thân thể truyền đến tô cảm giác nột. A cái này là mổ cả tỷ tỷ, âm thanh mổ cả tỷ tỷ nhanh tới cứu ta, để mổ cả cảm thấy kỳ quái chính là này con lộ gì. Vốn là na nở dê còn đang rất nỗ lực phải đem mũ nâng lên đến biểu thị đối sục cú bật không khuất phục, nhưng mà ma nữ tiểu thư lại lập tức hướng về mổ cả trên người của ôm đi tới, mặt khiến kính nhi ở trên người nàng sượn. Giống như là gặp cái gì cực kỳ chuyện vui như thế. Ha mổ cả trên mặt của lóe qua nhàn nhạt hồng sắc, chuyện gì thế này, rõ ràng na nở dê chỉ là tới khuyên giá làm sao đã biến thành như đối phương dựa vào cơ chứ. Mổ cả người biết cái này tiểu bất điểm nhìn tiểu ma nữ cử động cụ rủ mù cau mày nói rằng, đồng thời na nở dê cu nở dê đem tay của nàng từ ma nữ mũ thượng rời, lộ gì rốt cục tránh thoát sục cụ bật độc trảo. Cái này mổ cả suy nghĩ một chút sau đó lắc đầu. Ta vẫn là lần đầu tiên thấy nàng tô tờ qua tờ hờ ân nở nha mổ cả tỷ tỷ, ngươi làm sao có thể nói như vậy đây, ta nhưng là một mực yên lặng nhìn, còn ngươi vốn đang khiến kính nhi sượt dù cả gì xén đồ lập tức lộ ra khuôn mặt của nàng, rõ ràng xinh đẹp như vậy trên mặt đều là mang theo nụ cười, hơn nữa còn đủng có chúng ta ma nữ hiền lành tâm, ta nghĩ cho ngươi làm tỷ tỷ của ta. Ta nghĩ cho ngươi làm tỉ tỉ của ta ha, mọi người ngẩn ra nhưng mà dù cả gì xén đột nhưng tiếp tục nữa nói rồi, mấy ngày trước ta gặp một cái xuất ca, hắn đã nói người không thể quá cô đơn, tuy rằng ta không ủng hộ ta nhưng là cường đại ma nữ, thế nhưng đây chính là lần đó ta kiên định, rốt cục hạ quyết tâm, nếu như là phải có người làm bạn lời nói, nếu như là mổ cả lời của tỉ tỉ như vậy thì ngoại lệ mổ cả tỉ tỉ làm tỉ tỉ của ta đem lộ gì lần thứ hai sượt đi tới. Thế nhưng một bên dạ thần nguyệt nhưng là suýt chút nữa ngã xuống đất, cảm tình hắn lần kia khuyên này con lộ gì không những không để cho na nở dê hợp quần ngược lại là làm cho nàng kiên định đến kiểu hắn góc tường tâm, dạ thần nguyệt lập tức một cái tay đưa tới. Đơ ết, cảm tạ tiểu rơi, vô song sinh không thể luyện, sơ đồ đủ ủ 888 hoa tươi cùng đánh giá. Chương 425, tuyên chiến ma nữ, canh 2. Dạ thần nguyệt tay đưa tới. Bất thiên bất ỷ ở mổ cả ngực cùng ma nữ khuôn mặt trong lúc đó đưa tay dựng đứng lên. Hán trưởng đối mặt với ma nữ bóng loáng khuôn mặt nhỏ cứ như vậy đưa nàng chia lìa ra. Thế nhưng ma nữ tiểu thư rồi lại dính rồi đi tới. Tựa hồ rồi thích sượt người cảm giác. Đừng núp nhích, đừng núp nhích, ma nữ tiểu thư cảm thấy cái kêu bám vào trên khuôn mặt của nàng tay có chút vướng bận vì lẽ đó nói như vậy. Dạ Thần Nguyệt lông mày nhảy một cái, sau đó không để lại dư lực đem mặt của nàng kể cả thân thể của nàng từ mổ cả bên người rời đi. Tên ghê tởm ma nữ tiểu thư ngẩng đầu, sau đó thật to tròn trịa con mắt xuất hiện Dạ Thần Nguyệt thân ảnh của, kỳ thực hắn vẫn luôn ở chỉ là mang kính mắt hắn bị không để mắt đến. Vẫn bị cô lập ma nữ tiểu thư đối con trai một chút lòng tin cũng không có, hơn nữa còn là ở na nở dê vẫn luôn cảm thấy ôn nhu mổ cả trước mặt của nam sinh cái gì không nhìn là tốt rồi. Cho nên nói na nở dê lúc này sát phát hiện Dạ Thần Nguyệt, có chút hậu chi hậu giác dáng vẻ. Na nở dê dùng ngón tay đẩy một cái mình thật cao mũ, sau đó đem khuôn mặt nhỏ lộ ra càng nhiều. Từ đâu tới xấu ca ca đi sang một bên, ta mới không cần ngươi làm anh, ta chỉ muốn mổ cả tỷ tỷ là được. Na nở dê nói như vậy. Ha ha ha, các cô gái nhịn không được cười lên, liền mổ cả đều nở nụ cười, cứ việc nàng là như vậy thuần lương. Dạ Thần Nguyệt cái chán lập tức dần hiện ra tình tự, đối mổ cả chính là mổ cả tỷ tỷ mà hắn chính là xấu ca ca, đây là cái gì khác biệt đãi ngộ, ta cù nở dê còn không có nghĩ phải đem ngươi đương muội muội, có như thế cái bướng bỉnh muội muội ta có thể không chịu được. Dạ Thần Nguyệt tức giận, hắn là lộ gì khống không giả thế nhưng cũng không phải cái gì lộ gì đều khống hành, ngươi đồng ý ta còn không muốn chứ, nếu như là ngày đó gặp phải xuất ca tốt biết bao nhiêu tiểu cô nương đồng dạng là không vui nói. Na nở dê phảng phất cùng Dạ Thần Nguyệt giang lên. Trong đầu của nàng lần thứ hai hiện lên gặp phải thiếu niên kia, tuy nói cái kia đồng đường mùi vị rất tốt thế nhưng con trai tướng mạo cu nở dê rất tú sắc khả san. Tuy nói lần trước bị nói cô đơn để trong lòng nàng không cao hư nở dê là mờ, thế nhưng bây giờ cùng cái này quấy dậy nàng và mổ cả tỷ tỷ ở chung với nhau xấu ca ca tới nói cái kia người ca ca chính là vô cùng được rồi. Cái kia ngày ấy Dạ Thần Nguyệt bỗng nhiên không nói, hắn đang nghĩ này con lộ gì nên sẽ không nói cũng là hắn chứ, ngày ấy ta nghĩ ba ngày trước gặp phải cái kia đại ca ca, hắn trả lại cho ta một cái bổng. Đồng đương được rồi, thật đúng là hắn. Dạ Thần Nguyệt một tay bưng kín cái chán hắn ở nghĩ lại, vì là mau đồng dạng chính là hắn thế nhưng này đãi ngộ nhưng lại như là này không giống nhau, là hắn làm người không được vẫn là này con lộ gì nhận thức chỉ người tướng mạo như vậy nông cạn nhất định là na nở dê so sánh nông cạn. Dạ, nhất định là như vậy. Dạ Thần Nguyệt mới không sẽ hoài nghi mình. Ken ken ken, vào lúc này tiếng chuông vừa vặn vang lên. Không chỉ có là còn ở cửa trường học tới lui đệ tử liền Dạ Thần Nguyệt bọn họ cu nở dê bắt đầu rồi thu thập. Một lần này tiếng chuông là dự bị lại quá 10 phút liền muốn đi học. Cứ việc Dạ Thần Nguyệt không muốn làm một cái học sinh tốt thế nhưng bị nệ cổ nòm lao sư điểm danh thời điểm điểm đến sau đó bị phạt sao ngư ăn ngon nhất 100 khắp cả thứ này cũng không có người sẽ thích. Không sai, làm miêu yêu nệ cổ nòm lao sư chính đang không ngừng bại lộ thân phận của chính mình. Thì như khi đi học nói đến những kia danh nhân thích nhất mèo cái gì, trừng phạt học sinh viết 100 lần thích ăn nhất ngư cái gì. Thật là một cố chấp lao sư. Không tốt, chúng ta cu nở dê đi nhanh một chút bất điểm. Lần sau lại bắt nạt ngươi sụp cú bật đem báo chí thu cẩn thận ở chạy chậm thời điểm còn không quên đối lộ gì dù cả gì nói như vậy. Xem ra sụp cú bật đối này con lộ gì nhưng là tương đối bất mãn a hành đến thời điểm tiểu dù cả gì muốn dụng pháp thuật của ta đánh bại ngươi. Dù cả gì sen đâu có thể bất tiết khí. Bất kể nói thế nào vốn nên là bởi vì cu nở dê trầm dương đột nhiên gia nhập mà làm cho lộ gì dù cả gì bất mãn hắn đã biến thành bất mãn sụp cú bật. Không đúng. Còn có ngươi cái này xấu ca ca ta sẽ từ trên tay của ngươi đem mổ cả tỷ tỷ cấp đoạt lại. Na nở dê cu nở dê nói như vậy. Xấu ca ca bưng kín cái chán hắn quyết định sẽ không để ý tới này con lộ gì. Dạ Thần Nguyệt một tay chống cằm nhìn đang bục giảng thượng chính thao thao bất tuyệt nói minh trị thiên hoàng thích ăn nhất ngư nệ cổ nòm lao sư, nhìn na nở dê đều là nhô ra cây đay sắc đuôi trong đầu của hắn nghĩ cũng là một con mèo, chỉ là con mèo này không phải là bây giờ này một con. Dạ Thần Nguyệt nghĩ chính là nổi hạ dạ hì mạ dị tiểu thư, đều là miêu yêu tại sao khác biệt như thế đại đây. Dạ Thần Nguyệt thất thần rốt cục phát hiện trên bàn của chính mình xuất hiện một tờ giấy. Mặt trên mang theo điểm băng băng dấu vết. Trang giấy biến thấp, nói cách khác đây là Dạ Thần Nguyệt liếc mắt nhìn tránh tránh tọa ở hắn trước một chỗ ngồi Shizuki đồng học. Shizuki đồng học phảng phất đã nhận ra Dạ Thần Nguyệt ánh mắt, na nở dê nhẹ nhàng quay đầu lại sau đó nở nụ cười. Dạ Thần Nguyệt nhíu mày mở ra chôn nở dê cờ hờ tờ thành một hình tam giác trang giấy. Mặt trên chính viết, đang nhìn ta ả răng rắc dạ thần nguyệt đem tờ giấy vò thành một đoạn sau đó ném tới rộng mở ngoài cửa sổ bờ. Cứ việc có phong thế nhưng nó vẫn là vật rơi tự do đi xuống. Đùng đùng đùng xong khi dạ thần nguyệt thu tay về thời điểm trên mặt bàn của chính mình lập tức xuất hiện mặt khác ba tờ giấy. Đang nhìn ta ả đang nhớ ta ả thích ta không dạ thần nguyệt kế tục đem tờ giấy ra bên ngoài vư tờ. Nhưng mà tuyết nữ tiểu thư tựa hồ thật sự so tài, chờ hắn vư tờ xong lập tức chuyển đến 5 tờ giấy. Một lần này tự chỉ có 3 cái, đó chính là toàn bộ đều là tên của hắn. Dạ thần nguyệt, những giấy này đều đến cùng có nên hay không vư tờ dù sao là tên của chính mình dạ thần nguyệt do dự. Đây là tuyết nữ tiểu thư hỗ trợ đập xuống mò gì ổ cả gì nảy ảnh chụp một cái khác yêu cầu đó chính là ở khi đi học chỉ cần là na nở dê chuyển ra tờ giấy phải nhận lấy. Thế nhưng này tờ giấy làm sao truyền luôn cảm giác đã biến thành này con tuyết nữ ở đơn phương đùa bỡn hắn đây dạ thần nguyện cảm thấy hẳn là lần thứ hai cùng tuyết nữ tiểu thư giữ một khoảng cách, bởi vì này chỉ tuyết nữ thật sự là quá quái lạ. Được rồi, dòng dã một bài giảng liền đã biến thành thu tờ giấy. Chúng ta liền lên tới đây, mọi người nhớ kỹ làm bài tập nhan nghệ cổ nỏm lao sư rốt cục khép sách lại mang theo nụ cười nói, na nở dê cảm thấy này tiết khóa lại truyền thụ rất nhiều tri thức. Lão sư lại vì trở thành người làm vườn mà cao hứng, cứ việc na nở dê không thấy người nào đó trong ngăn kéo đầu đều là trang giấy. Sau đó sau khi tan học tin tức bộ hoạt động thất. Chào mọi người, ta gọi là dù cả gì sẽ đồn là mới gia nhập bộ viên mổ cả tỷ tỷ, chúng ta lại gặp mặt. Mọi người mới vừa tiến vào hoạt động thất một thanh âm cũng đã phát ra, còn có xấu ca ca, bắt đầu từ hôm nay ta muốn hướng về ngươi tuyên chiến. Ta phải đem mổ cả tỷ tỷ từ ngươi cái này núi thịt đại ma vương trong tay giải cứu ra. Na nở dê như thế tuyên chiến. Ở gia nhập xã đoàn sau đó dũng cảm tuyên chiến. Chương 426, tuyết nữ tiểu thư kỳ quái cử động, canh 1. Núi thịt đại ma vương, quả nhiên lại là danh xưng này. Đương mang thật cao đầy ma nữ mũ rủ cả dị xén đổ lớn như vậy khi nói thời điểm dạ thần nguyệt lập tức làm ra cùng cụ rủ mù một màn vậy cử động. Hắn trực tiếp đem tiểu rủ cả dì mũ cấp đẻ xuống đưa nàng đáng yêu tinh xảo khuôn mặt nhỏ bé cấp che lại. Này con lộ gì thật đúng là như vậy đơn thuần á không chỉ có là cho hắn lấy cái núi thịt đại ma vương xưng hô hơn nữa còn phát sinh muốn từ trong tay của hắn cấp đi mổ cả lời nói. Quả nhiên là khi hắn ăn cơm khô à cái này không thể được mặc kệ như thế nào cũng không được dạ thần nguyệt hổ gương mặt. Trứng mắt rủ cả dì sẽ đồ người ta phải tự biết mình này lộ gì cũng là y vậy. Đừng tưởng rằng ngươi là lộ gì ta sẽ không đánh ngươi, lộ gì ta cu nở dê chiếu đánh không lầm đánh liền đánh ta muốn tử. Trong tay ngươi đem mồ cả cấp giải phóng ra ngoài. Nhưng mà lộ gì tiểu thư cứ việc vào lúc này là bị mũ che mắt liền phương hướng đều không nhận rõ nhưng là ngữ khí của nàng cũng rất kiên định. Có loại khác thường quật cường. Loại này quật cường là tiểu cô nương đặc hữu kiên trì. Còn chưa phải muốn đi mồ cả cũng bất đắc dĩ. Đầu tiên na nở dê mình chính là đầu góc mơ hồ na nở dê không có cách nào rõ ràng tại sao tiểu dù cả gì sẽ đối với dạ thần nguyệt như thế không thích. Hơn nữa, tiểu dù cả gì ta cũng không phải bị ma vương nắm trong tay người. Thịt này sơn đại ma vương xưng hô thật đúng là phải khá giống mổ cả suýt chút nữa liền muốn từ danh xưng này bên trong bật cười. Chỉ là nhìn dạ thần nguyệt ánh mắt bất thiện lập tức nhịn được. Na nở dê biết hiện tại nhưng là na nở dê bên ngoài một bên ngoài nữ thân phận bằng hữu thời điểm, đây là liền sục cú bật tiểu thư không có thủ quan vinh. Cho nên nói vảm tiểu thư ngẩng đầu ưỡn ngực tràn đầy tự tin. Tiểu dù cả gì, ta a cùng dạ thần nguyệt quân là tình nhân cho nên nói chúng ta là sẽ không bị mở ra không không không mổ cả tỷ tỷ chỉ là bị gạt nhất định là bị gạt nhất định là vì vậy xấu ca ca dụng man lực đưa ngươi để lại. Mặc kệ thấy thế nào mổ cả tỷ tỷ và cái này xấu ca ca không có chút nào xứng, phải thường cũng là cùng cái kia xuất ca ca dạ đi chung với nhau thật đúng là rất xứng đôi nhất định rất xứng đôi kiểu tiểu lộ gì rồi từ dạ thần nguyệt ma chảo bên trong từ chối đi ra, na nở dê đang cố. Gắng hồi tưởng cái kia cho nàng đồng. Đồng đường dễ nhìn ca mô dạ. Cho nên nói ở na nở dê ở ngay từ đầu không xác định sau đó lại biến thành xác định. Hoàn toàn chính là đã trải qua một phen thấu xương hẳn sau đó cuối cùng là tìm được rồi hoa mai nước mùi hương tâm tình kích động. Cùng cái kia xuất ca ca là có thể xứng đôi dạ thần nguyệt nghe xong lời này cu nở dê không biết mình là nên cao hứng hay là nên đánh tên tiểu tử này một bữa. Rõ ràng đều là hắn vì là mau chênh lệch này lại lớn như vậy chứ không được, tiểu dù cả gì ngươi nói xuất ca ca ta ngay cả thấy đều chưa từng thấy không đúng, cho dù là thấy qua ta cũng sẽ không đổi biến tâm ý của chính mình, ta mổ cả gương mặt rồi đỏ, hoặc là nói là kích động. Dạ thần nguyệt cái này chính chủ liền ở bên cạnh, sau đó na nở dê còn bị nói cùng những nam nhân khác xứng đôi câu nói như thế này, cho dù là na nở dê không loại nghĩ gì này thế nhưng dạ thần nguyệt đây mổ cả chỉ có thể luôn uống. Tay chân giải thích. Chỉ là na nở dê tựa hồ là càng giải thích càng loạn, dạ thần nguyệt quân, ta thật sự không có ý gì khác cả, được rồi, ta hiểu. Dạ thần nguyệt bưng kín cái chán. Xem ra suy nghĩ cả nửa ngày cuối cùng bị liên lụy với vẫn là mổ cả cái này đơn thuần hài tử. Mổ cả ngươi và dù cả gì sẽ đổ trong miệng cái kia xuất ca ca rất xứng đôi. Dạ là trời đất tạo nên một đôi. Dạ thần nguyệt nói như vậy nhưng nhìn mổ cả suýt chút nữa thì trận to sau đó muốn khóc lên biểu tình lập tức đến gần rồi bên thai của nàng giải thích. Dù cả gì sẽ đổ nói cái kia xuất ca ca chính là ta. Chỉ là hắn là đang giải thích thế nhưng trong mắt người chung quanh cái này có vẻ thân mật. Bởi vì mổ cả mặt của cũng không biết là bởi vì mới vừa kích động vẫn là bây giờ dạ thần nguyệt tới gần lặng lẽ hồng nhuận, môi khẽ nhếch nhàn nhạt khí tức từ từ phun ra, mà dạ thần nguyệt mặt của lại dựa vào là rất gần cơ hồ là dán vào cổ của nàng đang nói chuyện, ở những người khác xem ra giống như là ở thân hôn nàng cổ như thế. Không thấy củ rủ ngủ đồng học rồi lộ ra không cam lòng vẻ mặt ta trong lòng nàng nhất định nghĩ đến loại này trước mặt mọi người thân mật na nở dê có thể chưa từng có như vậy như vậy. Này ngươi không thể cùng ta mổ cả tỉ tỉ như thế thân cận đúng mà lúc này cổ mù dạ xạ kỳ rồi vung lên na nở dê từ ma nữ rộng lớn áo choàng bên trong lấy ra ma pháp trượng, nhẹ nhàng run lên dạ thần nguyệt đỉnh đầu lập tức xuất hiện một cái cự đại bình để hoa không được sỉ dụ kỳ tiểu thư một bên vây xem hồi lâu đều không chen lời vào. Thế nhưng na nở dê vốn là tồn tại cảm rất thấp kém người đối với lần này cũng không có cái gì bất mãn chỉ là na nở dê có thể ngô cờ ở một bên nhưng mà nhìn dạ thần nguyệt bị va cũng không tốt. Bởi vì nếu như lập tức bị bình để hoa đụng vào đã biến thành kẻ ngu si có thể làm sao bây giờ như vậy chẳng phải là liền người đều không nhận ra được đây chỉ là nếu như là bị đụng vào đầu góc xảy ra chút vấn đề sau đó na nở dê cái thứ nhất chạy tới đến thời điểm có thể hay không hắn lập tức đưa hắn xem là người thân nhất thì dù kỳ tiểu thư trong đầu đống nhiên dần hiện ra mẫu thân đại nhân đã từng nói qua chuyện cổ tích đó chính là cấp hoa tâm vương tử uống xong vòng tình thủy sau đó hắn sẽ yêu. Hắn mở mắt ra nhìn thấy thứ một cô gái. Thời điểm đó vương tử đầu góc xuất hiện cản trở mất đi ký ức cho nên mới phải yêu thứ một cô gái. Nói cách khác nếu như bây giờ để dạ thần nguyệt bị vỡ thành ngu ngốc như vậy cũng giống như nhau. Chờ hắn mở mắt ra liền sẽ thích cái thứ nhất tới được cô gái. Nói như vậy vẫn bị đụng vào tốt. Đương nhiên, dáng dấp như vậy cu nở dê có thể sẽ bị vỡ thành ngớ ngẩn quên đi. Cho dù là ngớ ngẩn như vậy vậy như vậy cũng đáng. Nhiều lắm na nở dê sau đó chăm sóc hắn cả đời. Lúc này tuyết nữ tiểu thư trong lòng tràn đầy kiên định. Sau đó, tuyết nữ tiểu thư lấy tay về, thế nhưng dạ thần nguyệt nhưng đem tay của chính mình giơ lên đem sắp không. Một muốn cùng đầu của hắn làm một cái tiếp xúc thân mật bình để hòa cản lại. Vững vững vàng vàng. Shizu Kimizo càng đổi càng kỳ quái. Dạ thần nguyệt kỳ quái nhìn Shizu kỳ tiểu thư. Bởi vì hắn không biết na nở dê là nghĩ như thế nào hắn chỉ là thấy nàng muốn ra tay vì lẽ đó hắn cho nàng cơ hội biểu hiện. Thế nhưng cái kêu bình để hoa đều phải rơi vào đỉnh đầu của hắn xì dự kỳ tiểu thư rồi lại thu tay lại. Tối hậu cái kia tinh khiết đôi mắt lại còn tản ra khắc thường hào quang thật sự là quá khả nghi. Này con tuyết nữ lại xuất hiện cái gì kích thích sẽ không phải là đi học thời điểm chuyển tờ giấy sự kiện không để cho nàng cao tâm chứ đánh chết dạ thần nguyệt cu nở dê sẽ không biết lúc này Shizu kỳ tiểu thư đang nhìn đến hắn tiếp được bình để hoa thời điểm lóe qua chút tiếc hận, bởi vì trong mắt chỉ thấy một mình nàng trong mắt chỉ hình chiếu ra thân hình của nàng kế hoạch bị ngăn cản. Chương 427, ta xưa nay thì không phải là người tốt thượng, canh 2. Đáng tiếc thoáng mang theo chút mất mát ngữ khí. Những lời này là xuất từ tuyết nữ tiểu thư trong mì hệ NG, xuất từ đồng nhất cái xã đoàn bộ viên trong miệng. Tất cả mọi người đều đến xem na NG. Hoặc là nói tất cả mọi người nhìn chằm chằm na NG. Dạ thần nguyệt tiếp nhận tiểu dù cả gì ném ra bình để hoa mà thân là dạ thần nguyệt bên này. Người tuyết nữ tiểu thư lại lộ ra đáng tiếc vẻ mặt chẳng lẽ nói na NG kỳ thực na NG càng muốn nhìn hơn đến dạ thần nguyệt bị đập. hy vọng hắn bị đập thế à? Các ngươi nhìn ta làm cái gì? Shizuki đồng học kỳ quái nhìn mọi người, con mắt của nàng là như vậy trong suốt, là như vậy sáng sủa, lại một điểm thật không tiện cũng không có. Không không có gì, Dạ Thần Nguyệt ép buộc chính mình không nhìn tới này con Shizuki đồng học, hắn sợ sệt chính mình sẽ cùng Na NG quyết đấu. Tuy rằng quan hệ của hắn và nàng gần nhất là lãnh đạm như vậy một điểm thế, nhưng cu nở dê không đến nỗi hắn không có bị đập đến còn thất vọng đi, cho dù là đồng dạng có mê xạ giạt tiểu thư cũng là che chở hắn không bảy nơi nào sẽ để hắn bị thương. Có ma lực tuy tốt thế, nhưng nếu như là tùy tiện bắt nạt người như vậy sẽ không có ý nghĩa, lại xin lỗi này một thân ma lực. Có mấy người nhưng là khát cầu nguy ngươi những này bất cứ lúc nào có thể sử dụng ma lực. Dạ Thần Nguyệt đem bình để hoa ném qua một bên, quay đầu nhìn ăn mặc ma nữ trang phục hoàn toàn chính là ma nữ ăn mặc tiểu la lị. Lần đầu tiên thời điểm không có cố ý đi chú ý thế, nhưng hiện tại liền ở trước mặt của hắn thi triển ma pháp này có chút kỳ quái. Dựa theo ạ gì ẻn phép thuật này, cao thủ nói bất kỳ ngâm tụng kỳ thực cũng chỉ là ma pháp khiến để trong cơ thể mình sức mạnh phép thuật trơn nên càng thêm nghe lời dựa theo quy định cử động phát huy hiệu quả thế, nhưng bây giờ cái này dù cả gì sen đồ. Dạ Thần Nguyệt từ trên người nàng không cảm giác được sức mạnh của nàng hẳn là đến từ chính không trung. Na NG thông qua nhẹ nhàng nhanh chóng ngâm tụng sau đó thỉnh cầu chung quanh ma lực phát huy hiệu ứng. Thực sự là kỳ quái ma pháp, mỗi cái thế giới sức mạnh đều như vậy kỳ quái. Chỉ là kỳ quái về kỳ quái này, con lộ gì một cái khó chịu lập tức triển khai ma pháp cử động vẫn để cho Dạ Thần Nguyệt mất hứng. Mới không cần ngươi lo, ngươi cũng không phải ma nữ. Trừ phi ngươi là ma nữ, bằng không ngươi không thể dạy dỗ ta. Tiểu dù cả gì nhưng cao ngạo ngẩng đầu, Na Nở Dê ghét nhất liền là bị người thuyết giáo. Hơn nữa còn là chiếm lấy của nàng mổ cả tỷ tỷ xấu ca ca, ho khan một cái, nếu như ta là ma nữ liền chân tâm kỳ hoa. Dạ Thần Nguyệt suýt chút nữa bị Na Nở Dê sang đến. Hắn nhiều lắm xem như là ma nam, thế nhưng cũng không biết thế giới này có hay không ma nam danh xưng này. Cứ việc thế giới này đã có tuyết nam loại này, nam yêu quái nói không chắc cũng có ma nam. Bất kể nói thế nào, ngươi muốn cùng ta quyết đấu sau đó thua, ngươi liền muốn từ mổ cả tỷ tỷ bên người rời đi. Ma nữ tiểu thư đem cái mũ của mình cấp mang tốt, Na Nở Dê dương lên khuôn mặt. Vừa nãy Dạ Thần Nguyệt trực tiếp tiếp nhận Na Nở Dê dụng ma pháp chế tạo ra bình để hoa làm cho nàng cảm thấy rất không cao hứng, bởi vì này loại đột nhiên sinh ra ma pháp rồi để không ít người chịu khổ. Hiện tại đột nhiên bị người cản lại thật đúng là có chút ngoa y y muốn thế, nhưng Na Nở Dê vẫn rất có tự tin bởi vì nàng xưa nay thì không phải là dư a và ho chút năng lực nhỏ nhoi ấy đến bắt nạt người khác. Được, rồi cùng ngươi đánh một trận. Thua phải ngoan ngoãn nghe lời. Được, dù cả gì xẹn đầu gật đầu trong rừng cây đầu. Nơi này là mang theo khí tức quái dị hắc sâm lâm, cây cối hình thù kỳ quái bản cứ trên mặt đất. Dạ Thần Nguyệt cùng dù cả gì sẽ đổ xa nhi nở nhau tư xa. Dạ Thần Nguyệt quân, tiểu dù cả gì chỉ là cái tiểu hài tử không tốt quá bắt nạt Na Nở Dê. Ở cẩn thận nhìn tiểu dù cả gì trên tay khéo léo ma trượng mổ cả lập tức phán đoán tiểu dù cả gì đánh không lại Dạ Thần Nguyệt cho nên nói Na Nở Dê như thế thiện tâm nói. Bởi vì Dạ Thần Nguyệt đánh nhau cái nào một lần không phải không chết cũng tàn phế, đương nhiên tàn cũng là bị hắn đánh phía kia. Tiểu dù cả gì rốt cuộc là chiếm mình là tiểu cô nương tiện nghi mổ cả có chút không hạ thủ được. Mới không cần đây, Dạ Thần Nguyệt nhanh lên một chút đánh nàng cấp cái này không biết trời cao đất rộng nha đầu một điểm màu sắc. Nhìn một mặt khác sục cú bật lại cùng Na Nở Dê cầm hoàn toàn bất đồng ý kiến, tay của nàng vung lên một bộ hận không thể chính mình lên sân khấu mô dạng. Muốn Na Nở Dê biết cái gì mới là rủ xuống nghe thế một câu tiếp theo còn ngẩng đầu khí thế mười phần Dạ Thần Nguyệt suýt chút nữa mềm ra. Cảm tình này con sục cu bật còn nhớ chuyện này a, không nói nhảm, đừng trách ta bắt nạt ngươi, ta ra tay rồi. Vóc người kiều tiểu ma nữ rồi nắm chặt rồi pháp thuật của nàng trượng rất đáng yêu, không biết là dụng tài liệu gì chế tạo thế nhưng là thích hợp thiếu nữ loại. Ma pháp trượng có thể ngắn có thể sinh trưởng ở đỉnh điểm địa phương là một cái hoàng sắc tinh tinh sau đó sẽ ở sao bên ngoài bao đi vòng một vòng viên hoàn đương tay nhỏ bé của nàng nâng lúc thức dậy viên hoàn bên trong tinh tinh cấp tốc chuyển động. Hào quang nhàn nhạt lấp lóe lên, mà Na Nở Dê mặt khác một cái tay nhỏ sự cầm trước bài phủ khở như là bị dẫn dắt như thế bay ở không trung bắt đầu rồi biến ảo. Huyễn hóa thành quả đen mô dạng, màu đen cánh màu đen sắc bén miệng còn có sắc bén cơ móng vuốt. Trong lúc nhất thời tất cả bài phủ khở đều đã biến thành quạ đen bay rất nhanh, cơ hồ là thời gian một cái nháy mắt trực tiếp đem dạ thần nguyệt vây lại, giống như là tiểu rơi vây phong ấn tới ra mổ cả như thế. Đây chính là ngươi buộc ta. Ma nữ trong tay 787 ma pháp trượng lần thứ 2 xoay tròn, sau đó cái kia đen tủi lùi quạ đen lập tức bắt đầu cháy rừng rực. Đó là khiến người ta kinh hãi nhiệt độ, chỉ là đứng ở đằng xa liền cảm thấy dạ thần nguyệt mổ cả cùng sục cú bật đã nghĩ tiến lên, bởi vì các nàng còn tưởng rằng tiểu dù cả gì chỉ là một con lộ gì không có gì lợi hại, thế nhưng bây giờ nhìn lại cái này nhiệt độ hoàn toàn là phải đem người đốt cháy khét ra, không cần lo lắng. Một cái tay ngăn cản các nàng, cái kia tiếp tục không có tồn tại cảm Shizu Kimiro. Hắn nhưng la ủng có chúng ta tuyết nữ lực lượng, làm sao khả năng hội thua cho những ngọn lửa này. Shizu Kimiro đồng học miệng rắc kiểu, bởi vì nàng nhưng la tin chắc dạ thần nguyệt có cường đại với sức mạnh của nàng, nếu như bại bởi hỏa diễm há không phải là đang nói ánh mắt của nàng có vấn đề. Cứ việc na nở dê rất đáng ghét hỏa thế, nhưng na nở dê nhưng la tuyết nữ đem trong cơ thể yêu lực bước ra đến cũng có thể diệt hết như vậy nhiệt độ hỏa. Nếu như là dạ thần nguyệt lời nói như vậy nhất định có thể. Mặc dù là bị ngọn lửa sở vây quanh như thế có thể băng tuyết thế giới. Âm tượng là vật gì đốt bể mất thanh âm vang lên, sau đó vốn đang hoàn toàn tự tin tuyết nữ tiểu thư nhưng là người thứ nhất lui về phía sau vài bước. Bởi vì, so với tiểu dù cả gì phát ra hỏa diễm con nở cao hơn nhiệt độ hỏa diễm xuất hiện. Đang thiêu đốt quả đen trên người của muốn nổ tung lên. Mà cái kia nổ tung đồ vật chính là tiểu dù cả gì quả đen.